Lần trước ta trong lúc vô ý nghe được ngươi cùng bá phụ trò chuyện, cùng với ngươi cùng Từ Cẩn Hành đối thoại, ngươi lo lắng ân ân nói chuyện vãn, 7-8 tháng hải tử không nói lời nào là thực bình thường, ngươi là đọc một lượt qua y y thư, thông qua y y học phạm chủ đồ vật thực hiểu, không có khả năng không biết loại này sinh lý thường thức, cho nên kỳ thật ân ân so mặt ngoài tháng muốn đại. Phó Chi chắc dùng sức cầm chính mình song quyền, trên mặt như cũ đạm nhiên phong dong, tốt lắm che giấu nội tâm kịch liệt phập phồng. Chính là ở Trần Hân Lôi phía trước, ngươi không có cùng bất luận cái gì nữ tính từng có thân mật tiếp xúc. Lại kết hợp Triệu Hoàng theo như lời, cho nên ta có thể hay không làm một cái rất lớn gan thiết tưởng. Hắn ngồi xổm xuống thân đi, cùng Trình Tiêu Nhiên nhìn thẳng, nắm lấy Trình Tiêu Nhiên tại thân thể hai sườn buộc chặt nắm tay, chuyên chú mà nhìn chăm chú hắn, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, chính là chỉ có chính hắn biết, hắn liền hô hấp đều ngừng lại rồi, ân ân kỳ thật là chính ngươi sinh. Là ta và ngươi hải tử, đúng không? Trình Tiêu Nhiên dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn Phó Chi Trác, bỗng nhiên cười, Phó Tiên Sinh, ngươi cũng thật lợi hại, sức tưởng tượng có thể như vậy phong phú to gan như vậy, người bình thường nhưng đều không thể tưởng được này đi lên. Hắn giọng nói có chút phát khẩn, tạm dừng một lát mới thấp giọng nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Hắn nhắm mắt lại, thở dài, ra vẻ thoải mái mà nói. Nếu ngươi nhất thời nửa khắc không tiếp thu được sự thật này, ta có thể cho ngươi một chút thời gian tới tiêu hóa, thật sự không tiếp thu được nói, chúng ta liền hảo tụ hảo tán, về sau liền không cần lại đến hướng, ta hiện tại cũng coi như sự nghiệp thành công, một người dưỡng hải tử hoàn toàn có thể. Kỳ thật hắn trong lòng lại ở cười dữ tợn, trước mắt người nam nhân này nếu dám lộ ra một chút ít ghét bỏ, chẳng sợ chỉ là chần chờ, hắn đều sẽ đem này nam nhân tâu đến liền mẹ nó đều không quen biết. Sau đó chồng lên bao tải ném đến trong biển uy cá đi. Trước kia là không đi đến này một bước, tâm còn thực khoan, tưởng đều là nếu Phó Chi chắc cùng người khác giống nhau đem hắn cùng ân ân coi là dị loại, kỳ thật cũng có thể lý giải, hắn lại không phải một hai phải ăn vạ người nam nhân này, cả đời không qua lại với nhau tốt nhất. Chính là hiện tại hắn lại vô pháp xem đến như vậy khai, gia hỏa này như vậy trêu chọc chính mình, làm đến thiên hạ đệ nhất tình thâm ý trọng bộ dáng. Đều đem chính mình làm cho có chút nho nhỏ động tâm, nếu là dám ghét bỏ bọn họ phụ tử, hừ hừ, hắn muốn hắn đẹp. Trong lòng chuyển qua vô số tra tấn người khổ hình, trên mặt lại một bộ tái nhợt bất đắc dĩ bộ dáng, Phó Chi chắc ở hắn gật đầu thừa nhận kia một khắc, mặc dù đã có cũng đủ chuẩn bị, trong đầu vẫn như cũ trống rỗng, khiếp sợ, mừng như điên, quên co, cho rằng chính mình cả đời này đều sẽ không có hài tử. Đều làm tốt đem tiểu gia hỏa hài tử làm như thân sinh nhi tử tới dưỡng quyết tâm, kết quả phát hiện đứa nhỏ này căn bản chính là chính mình, là tiểu gia hỏa vì hắn sinh, là bọn họ hai người. Huyết mạch kết hợp, tuyệt đối là kinh hỉ chung kinh hỉ chờ, cảm giác bị thật lớn mà điểm mỹ đến làm người điên cuồng bánh có nhân tạp chúng. Hắn cả người đều hỗn độn. Lúc này hắn cơ hồ vô pháp phân ra tâm thần đi tìm tòi nghiên cứu nam nhân như thế nào sinh con vấn đề này. Chính là ngay sau đó nhìn đến tiểu gia hỏa nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, giống như tiếp thu thẩm phán giống nhau biểu tình, hắn đau lòng đến không được, tức khắc khắc ý niệm cũng chưa, đem hắn ấn tới rồi chính mình ngực, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ các ngươi, ân ân là con của chúng ta, ta vui vẻ đều không kịp, ở ngươi trong mắt ta liền như vậy ngu muội hẹp hòi. Trình Tiêu Nhiên đại đại tùng một hơi, căng chặt hai vai lặng lẽ thả lỏng, buồn ở Phó Chi chắc trong lòng ngực. Âm thầm nói, thực hảo, bao tải không dùng được. Hắn muộn thanh nói, ngươi sẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao. Triệu Hoàng đều nói ta là quái vật. Đó là hắn ít thấy việc lạ. Nhận thấy được hắn cảm xúc hạ xuống, Phó Chi chắc rất sợ hắn lưu lại khúc mắc, an ủi nói, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, nam nhân sinh con tin tức lại không phải chưa từng có, ánh mắt của người khác không cần để ý, ta sẽ làm tất cả mọi người nói không nên lời nửa cái tự tới, Tiêu Nhiên. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy chính mình là quái vật sao? Trình Tiêu Nhiên ánh mắt trầm trầm, hơi hơi thối lui, nhìn Phó Chi chắc đôi mắt chậm rãi nói, ta không cảm thấy chính mình là quái vật, nhưng ta lo lắng ngươi sẽ như vậy cảm thấy. Giống chỉ lo lắng bị vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau. Phó Chi chắc trong lòng rụt một chút, có điểm dầu di đau, chính là ôm như vậy lo lắng cùng sợ hãi, hắn tiểu gia hỏa mới gắt gao giấu trụ chuyện này, một người trộm mà sinh hạ hài tử. Một người yên lặng mà đem hải tử nuôi lớn, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng như vậy cảnh tượng, những cái đó sự tình, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đau lòng mà sờ sờ Trình Tiêu Nhiên lạnh lẽo mặt, chán chống hắn chán, ách thanh nói, đồ ngốc, như thế nào sẽ như vậy tưởng. Muốn trách thì trách bọn họ bắt đầu cũng không tốt đẹp, trách hắn vì cái gì một hai phải ở lúc ấy xuất ngoại, trách hắn còn kém điểm nhận sai người, trách hắn sau lại rõ ràng đối tiểu gia hỏa thượng tâm, lại dễ dàng bị kích lui, đối tiểu gia hỏa chẳng quan tâm, thẳng đến ở nước ngoài gặp lại. Lúc ấy ở bệnh viện gặp phải, người là vừa rồi. Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu, mới vừa sinh nhân ân. Trách không được hắn lúc ấy như vậy suy yếu, hắn không những không có thông cảm, không có hỗ trợ, còn hiếp bức hắn đáp ứng cái gì một năm chi ước, phó chi chắc cảm thấy chính mình tra thấu. Đều là ta không tốt. Kỳ thật ngẫm lại, sớm hơn thời điểm, hắn liền phát hiện tiểu gia hỏa có điểm không thích hợp, hắn còn ôm qua hắn, phát giác hắn eo tuyến thêm thô, bất luận cái gì thời điểm đều phải xuyên một kiện to rộng áo ngoài, như vậy gầy một người, một hai phải bọc đến giống cái cầu giống nhau. Phó chi chắc hận không thể thời gian trở lại lúc ấy, hung hăng chịu ngay lúc đó chính mình một cái tát. Cảm xúc cuồn cuộn, hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, thẹn thùng cùng kinh hỉ đan chéo, hắn lấy lại bình tĩnh, trịnh trọng mà nói, ta không chê các ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngươi là dị loại, tương phản ta rất cao hứng, Tiêu Nhiên, ta thật sự thực vui vẻ. Trình Tiêu Nhiên nghe được thực quất tiếp, nhưng cũng có điểm ngoài ý muốn, ngươi không oán ta vẫn luôn gạt ngươi. Có thể lý giải, lúc ấy chúng ta nhận thức không lâu, hiểu biết không nhiều lắm, ngươi không tín nhiệm ta là bình thường. Như vậy cảnh giác tâm phi thường hảo, này một năm, kỳ thật ngươi vẫn luôn ở khảo nghiệm ta đúng không? Trình Tiêu Nhiên cảm thấy không còn có so người này càng hợp chính mình tâm ý người, như thế nào liền như vậy tư tưởng khai sáng, như vậy thông tình đạt lý, như vậy vì hắn suy nghĩ đâu. Hắn trong lòng nóng lên, nhịn không được vươn tay đi ôm ôm cổ hắn, không tồi, hiện tại ta tuyên bố, ngươi thông qua ta khảo hạch. Hắn cười rộ lên, thấu kính sau mắt đào hoa đều cong lên. Vui sướng chi tình không hề che lấp mà tràn ra, ta quyết định tiếp thu ngươi, triệt triệt để không hề giữ lại mà tiếp thu ngươi. Kỳ thật muốn nghiệm chứng phó chi chắc nói phải chăng là lời nói thật, biết hắn rốt cuộc là như thế nào nhìn đến ân ân tồn tại nói, chỉ cần dùng tinh thần lực thôi miên hắn, tra xét ra hắn ở sâu trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng là được. Nhưng Trình Tiêu Nhiên từ lúc ban đầu bắt đầu liền không nghĩ dùng phương pháp này, ngay từ đầu xác thật chỉ là tưởng cấp người này một cái cơ hội. Dù sao cũng là chính mình hài tử phụ thân, hắn cũng tưởng tôn trọng phó chi trác, mà đến sau lại, là tưởng chậm rãi hiểu biết người này, dùng hai mắt của mình, dùng chính mình tâm đi phán đoán, mà hiện tại, nếu phó chi trác thật là tâm khẩu bất nhất, kia này kỹ thuật diễn hắn cũng nhận. Hắn tin tưởng người này không có lừa chính mình, theo như lời hết thảy đều là phát ra từ nội tâm, thiệt tình thành ý. Trình Tiêu Nhiên cười tủm tỉm mà nói, cao hứng sao? Nói lại cảm thấy chính mình có điểm mệnh, sớm biết rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy tiếp thu, tư tưởng như vậy tiền vệ, ta còn trăm phương nghìn kế giấu lâu như vậy làm gì? Không phải đều làm vô dụng công sao? Một người ở kia phòng tới phòng đi, ngẫm lại thực sự có điểm đốc. Phó chi chắc vì câu kia không chút nào giữ lại mà tiếp thu làm cho ánh mắt đều thâm một chút, hảo hảo suy nghĩ lập tức ai đến không biết chạy đi đâu, chính là lại xem tiểu gia hỏa vẻ mặt vui sướng đơn thuần. Hắn lại cảm thấy chính mình lúc này tưởng những cái đó thật sự quá không nên. Hắn ho nhẹ một tiếng, vỗ vô đầu của hắn, cho nên cảnh giới tâm là tốt, chuyện này ta là lý giải, nhưng nên tính chướng vẫn là đến tính, bất quá hiện tại không phải nói thời điểm, ta có thể trông thấy ân ân sao. Giờ phút này ở niệm ra tên này, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng giống như lướt qua một mạt điện lưu rung động, đó là hắn hài tử, là hắn cốt nhục a. Tiểu gia hỏa cấp hải tử đặt tên kêu ân ân, trước kia hắn còn có chút ghen ghét Trình Tiêu Nhiên đối đứa nhỏ này coi trọng, chính là hiện tại đã biết chân tướng, hắn chỉ có lòng tràn đầy vô cùng động dung. Cưỡng chế đến nay xúc động rốt cuộc cưỡng chế không được, chỉ nghĩ lập tức nhìn thấy đứa bé kia. Trình Tiêu Nhiên cười cười, đây là đương nhiên. Hắn nghĩ đến cái gì chậm rãi gầy tươi cười, cũng buông xuống vòng phó chi chắc cổ cánh tay, bất quá muốn trước đem nơi này sự giải quyết rớt. Phó chi chắc hiển nhiên cũng nghĩ đến bên ngoài có chút phức tạp tình huống, cái kia cùng người dung mạo tương tự tiên sinh rốt cuộc là. Trình Tiêu Nhiên than nhẹ một tiếng, người nọ gọi là Lục Tân Nam, là phụ thân ta. Hắn nhìn phó chi chắc liếc mắt một cái, chính là sinh ta người. Chính mình người yêu là một người nam nhân sinh, phó chi chắc đấy lòng mặc niệm hai lần sự thật này, nhanh chóng thích hứng xuống dưới, xem ra tiểu gia hỏa cái này là di truyền thể chất. Vậy ngươi một cái khác phụ thân kỳ thật hắn trong lòng có điểm đếm. Ngươi hẳn là cũng đoán được, một cái khác chính là Triệu Chính. Trình Tiêu Nhiên đem đời trước ân oán thô sơ giản lược đề đề, ta biết đến chính là nhiều như vậy, Triệu Chính song bảo thai đệ đệ bên kia rốt cuộc sao lại thế này ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Năm đó Triệu Chính sắm vai cái gì nhân vật ta cũng không biết, bất quá vô luận nói như thế nào, ta hai vị này cha ruột chi gian là có huyết hải thâm thủ, ngươi nói ta nên đối mặt bọn họ. Trình Tiêu Nhiên lời này mới vừa nói xong, bên ngoài liền có tiếng đập cửa, A Hồng sầu khổ nói, lão bản, Trình Tiên Sinh, vị kia Lục Tiên Sinh vội vã muốn gặp Trình Tiên Sinh, chúng ta mau ngăn không được, còn có bên ngoài khách khứa có điểm mất khống chế, các ngươi xem xử lý như thế nào. Đừng chỉ lo chính mình trốn đi nói nhỏ a, có cái tùy hứng lao bản A Hồng cảm thấy tâm hảo mệt. Phó Chi Chắc vỗ vỗ Trình Tiêu Nhiên, ta bồi ngươi đi gặp vị kia Lục Tiên Sinh. Trình Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, tính, ta chính mình đến đây đi, lại kêu lên tiểu thúc, chúng ta là nên ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện, ngươi giúp ta đem Triệu ra bên kia cấp xử lý tốt, đừng làm tin tức tiết lộ đi ra ngoài hảo sao. Trước mắt xem ra là chỉ có Triệu Hoàng cùng Đỗ Chiết biết Trình Tiêu Nhiên chính mình sinh con sự, nhưng vạn nhất còn có tiết lộ đâu. Đỗ Chiết xa ở nước ngoài bắt cóc Trần Hân Lôi đồng lõa, Triệu Hoàng bên này thân cận người, nên phong khẩu đều cần thiết phong khẩu. Trình Tiêu Nhiên lại nói, còn có Hân Lôi, ngươi nhất định phải bảo đảm nàng bình an về nước, ta hai lần làm hại nàng chịu khổ, thiếu nàng thật sự quá nhiều. Phó Chi Chắc dùng sức mà ôm Trình Tiêu Nhiên, ở hắn cái chán hôn một cái, đừng lo lắng. Này hết thể đều có chúng ta cùng nhau đối mặt, chúng ta hảo hảo bồi thường Trần Tiểu Thư. Phong khẩu sự tình rốt cuộc quan trọng nhất, Phó Chi Chắc lập tức đi ra ngoài xử lý, Trình Tiêu Nhiên một mình ngồi sẽ, sự tình hôm nay quá nhiều, hắn đến bây giờ đều có chút phát ngốc, bất quá cùng Phó Chi Chắc thẳng thắn cùng với Phó Chi Chắc phản ứng thật sự là làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng cùng kinh hỉ. Hắn gợi lên khỏe miệng lộ ra một cái mềm mại cười, sau đó lấy ra di động chuẩn bị bắt đánh Trình Thuật Nghiên điện thoại. Kết quả phát hiện mấy cái chưa tiếp điện thoại, đều là tiểu thúc. Hắn đem điện thoại tinh âm, cũng chưa nhận thấy được điện báo. Hắn lập tức hồi bắt qua đi, tiểu thúc. Tiêu nhiên ngươi ba về nước. Hắn nói hắn đã gặp qua ngươi, ta hiện tại ở hướng các ngươi nơi đó đuổi. Trình Tiêu Nhiên buông di động, khe khẽ thở dài. Ba. Chưa thấy được người nọ thời điểm, một câu một cái ta ba hắn nhưng thật ra kêu đến trôi chảy. Nhưng người liền đến chính mình trước mặt, hắn ngược lại kêu không ra khẩu. Quá xa lạ đi. Hơn nữa cũng căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ ở ngay lúc này trở về. Ngẫm lại vừa rồi cảnh tượng, đối phương đối chính mình hẳn là vẫn là nhiều ít ôm có cảm tình, tạm thời liền trước đem đối phương xem thành là có điểm đáng tin cậy độ thân trường, cùng với cùng hải ngoại trường di tộc tiếp xúc nhịp cầu đi. Trình Tiêu Nhiên lược ngồi, cảm thấy như vậy làm chờ tiểu thúc lại đây hành vi thức ốc. Vì thế liền đứng dậy, hỏi cửa thủ vệ Phó Chi Chắc người, cuối cùng tới kia vài vị khách nhân ở nơi nào. Bọn họ ở hành lang cuối phòng cho khách quý. Trình Tiêu Nhiên gật đầu, chiều hành lang cuối đi đến, kia phiến trước cửa cũng đồng dạng có người thủ, nhìn thấy Trình Tiêu Nhiên liền thấp giọng hô câu Trình Tiên Sinh. Trình Tiêu Nhiên hỏi, các ngươi đây là? Phi thường thời kỳ, lão bản làm chúng ta tại đây thủ hảo tùy thời nắm giữ bên trong khách nhân hướng đi hoặc là cung cấp khách nhân yêu cầu trợ giúp. Đảo không phải muốn đem người khống chế lên ý tứ, lão bản nói qua, bên trong là đối với Trình Tiên Sinh tới nói rất quan trọng người, chúng ta không dám chậm trễ. Trình Tiêu Nhiên trong lòng cảm động, Phó Chi Chắc thiện giải nhân ý cẩn thận tỉ mỉ, nếu không phải vì hắn, lại như thế nào sẽ như thế phân phó thủ hạ của hắn. Thật là làm khó trước mắt vị này tam đại năm thô tráng hắn như vậy tinh tế săn sóc mà giải thích. Trình Tiêu Nhiên sửa sang lại vạt áo, giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Chỉ là còn không có gõ đến, bên trong liền truyền ra kịch liệt tranh chấp thanh, sử dụng ngoại ngữ nói, Trình Tiêu Nhiên còn chưa nghe rõ, môn đã bị mở ra. Trình Tiêu Nhiên tay cơ hồ muốn rơi xuống một chương cùng hắn tương tự nhưng càng vì thành thục lãnh ngạnh trên mặt. Hắn có chút ngạc nhiên, mà đối phương nhìn đến hắn lúc sau, trên mặt vội vàng lo âu nháy mắt chuyển biến thành công kinh hỉ, tiện đà kích động trung hỗn loạn một chút vô thố, khỏe miệng giật giật, ngươi đã đến rồi. Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu, ôn hòa mà nói, ta có thể đi vào sao? Vào đi. Lục Tân Nam vội vàng tránh ra, có chút hoảng loạn mà cho hắn đổ nước. Trình Tiêu Nhiên ngồi ở trên sofa, thấy hắn như thế, chính mình trong lòng một tia thấp thỏm ngược lại buông xuống. Hắn cười khẽ một tiếng, Lục Tiên Sinh, ngươi không cần như vậy, ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo nói nói chuyện. Nghe thế Thanh Lục tiên sinh, Lục Tân Nam trong mắt quang lập tức tắt đi xuống, có chút miễn cưỡng mà cười cười, ngồi ở Trình Tiêu Nhiên đối diện, ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn. Giản thấy hai người không khí có điểm không đúng, đối Trình Tiêu Nhiên mỉm cười lên, cặp kia xinh đẹp lam đôi mắt hiện lên một tia áy náy, thực xin lỗi, trở về lúc sau ta lại kiểm chứng một ít đồ vật mới đem ngươi tồn tại nói cho A Nam. Hắn biết lúc sau liền cái gì cũng không màng mà xông tới, vốn dĩ tưởng đuổi kịp cho ngươi chúc mừng, ai biết phi cơ trễ giờ, hơn nữa các ngươi quốc gia giao thông thật sự quá làm người đau đầu. Giản, Lục Tân Nam bỗng nhiên thường thường mà đánh gậy hắn, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng Tiêu Nhiên đơn độc trò chuyện. Giản Tùng hạ vai, than nhẹ một tiếng, túi người lại đây nhẹ nhàng ôm hắn một chút, không cần khẩn trương thân ái, đều đến này một bước. Sự tình đã càng ngày càng tốt. Loại này an ủi hành động ở nước ngoài phi thường phổ biến, Giản cũng thường thường đối hắn làm, nhưng lúc này đây Lục Tân Nam lại cả người căng chặt lên, có chút bất an mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, thấy hắn ánh mắt ôn hòa khỏe miệng hơi hơi mang cười, mới trong lòng an tâm một chút. Thấy Giản cùng ngói áo lì tật đi ra ngoài, Trình Tiêu Nhiên mới cười nói, Giản tiên sinh thực để ý ngươi, hắn ở theo đuổi ngươi sao? Làm một cái trường bối. Bị chính mình lần đầu tiên gặp mặt nhi tử hỏi đến loại sự tình này, Lục Tân Nam ngoại ý muốn rất nhiều không khỏi thẹn thùng, không thể nào. Như vậy cũng khá tốt ta, nghe nói ngươi nhiều năm như vậy tới vẫn luôn độc thân, vì một cái không đáng người hoang phế rất tốt niên hoa, thật sự quá đáng tiếc. Trình Tiêu Nhiên là thật sự vì hắn cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận, 20 xuất đầu đến hơn 40 tuổi, lấy hắn từ dạng chờ chỗ giải đến tình huống tới xem. Hắn vị này thân sinh phụ thân này hơn 20 qua tuổi đến đâu chỉ một cái tiêu điều thế lãnh. Lục Tân Nam ngơ ngẩn, ngươi biết chuyện của ta. Giản tiên sinh cùng ta tiểu thúc đề qua, Nga, ta tiểu thúc chính là Trình Thuận Nghiên, các ngươi trước kia là thực tốt bằng hữu. Nhắc tới Trình Thuận Nghiên, Lục Tân Nam trong mắt lướt qua một mạt cực kỳ phức tạp thần sắc. Hắn lúc trước giận chó đánh mèo với Trình Thuận Nghiên lộ tẩy mà làm cho tộc nhân thương vong thảm trọng. Từ nay về sau nhiều năm chưa từng đối người này hỏi thượng quá một câu, gần nhất mới biết được, Trình Thuật Niên vì chuộc tội ngồi quá mười mấy năm lao, lại còn có liều chết cứu hắn hài tử, đêm này nuôi nấng lớn lên, hắn đối Trình Thuật Niên cũng chỉ dư lại thẹn thùng cảm kích. Hắn trầm trọng mà nói, ta thực xin lỗi hắn, Tiêu Nhiên. Ta có thể như vậy kêu người sao? Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu, có thể. Các người mấy năm nay quá đến hảo sao? Trình Tiêu Nhiên lắc đầu. Nhà của chúng ta điều kiện vẫn luôn không tốt, ta khi còn nhỏ thân thể rất kém cỏi, vì chi trả tiền thuốc men tiểu thúc tưởng hết thể biện pháp, cuối cùng bí quá hóa liều đi buôn lậu, không có hắn, ta đã sớm sống không được tới, bất quá tuy rằng ta chuyện phiền toái nhiều, nhưng trong nhà đối ta vẫn luôn thực hảo, chưa từng có ghét bỏ quá. Hắn mặt lộ ra một tia ôn nhu, chẳng sợ những cái đó chỉ là nguyên chủ ký ức, cũng không phải hắn tự mình trải qua quá sự tình. Nhưng hắn đối Trình ra trên dưới như cũ phi thường cảm kích, hắn đã đem chính mình trở thành chân chính Trình Tiêu Nhiên, Trình ra người chính là hắn thân nhất người nhà. Trình Tiêu Nhiên tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lục Tân Nam như thế nào từ nhỏ không có dùng quá một giọt bí dược hài tử là tình huống như thế nào, có thể sống sót cũng đã là may mắn, nghĩ đến chính mình hài tử đã từng vô số lần ở kề cận cái chết bồi hồi, hắn liền lo lắng không thôi, nhìn trước mắt tuấn giật xuất sắc thanh niên. Hắn vì chính mình chưa từng vì hắn đã làm cái gì, chưa từng tham dự quá những cái đó đau khổ mà nói không nên lời đau lòng hối hận. Ngược lại là Trình Tiêu Nhiên thấy hắn như thế, nhẹ nhàng mà cười cười, đều đi qua, ta hiện tại thực hảo. Lục Tân Nam ánh mắt ủ rột mà nhìn hắn, ngươi hận ta sao? Hận? Từ đâu mà nói lên đâu? Ta cũng không biết có ngươi người này tồn tại. Trình Tiêu Nhiên than nhẹ một tiếng, ta lớn như vậy, tuy rằng không có đại phú đại quý. Nhưng cũng là ở nhà người vô tận quan ái chung lại đây, ta thực thấy đủ, Lục tiên sinh ngươi cũng không cần quá mức tích tụ, chuyện quá khứ đã vô pháp vãn hồi, tương lai mới là quan trọng nhất, trước mắt còn có một kiện cửa ải đại nạn, yêu cầu chúng ta cùng nhau vượt qua. Hắn ánh mắt bằng thẳng, không có chút nào oán hận cùng khói mù, làm Lục Tân Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng lại phát lên nhẹ nhẹ mất mát, đứa con trai này cùng hắn tưởng tượng đến thật sự không giống nhau. Hắn toại chuẩn bị khởi tinh thần, lạnh lùng khẳng định mà nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Triệu Chính bên kia ngươi không cần phải xen vào, giao cho ta tới xử lý, ngươi cứ việc đi nghiên cứu ngươi dược vật, không ai có thể đủ trở thành ngươi trở ngại. Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu, đó là tốt nhất, nói thật, ta không quá hiểu biết các ngươi lúc trước ân oán, đối với Triệu Chính, ta cũng cảm thấy rất là một lời khó nói hết, ngươi có thể ra mặt là tốt nhất. Những lời này nói xong, vốn là cũng không quen thuộc phụ tử tương đối mà ngồi tựa hồ cũng tìm không thấy càng nhiều nói tới nói, vẫn là ngươi hỏi một chút ta mấy năm nay tình huống, ta hỏi một chút ngươi ngày thường đều làm cái gì, tốt xấu hai người quen thuộc lên, cũng may không lâu lúc sau Trình Thuật Niên liền đuổi lại đây, Trình Thuật Niên cùng Lục Tân Nam gặp mặt tự nhiên lại là một phen kích động, Trình Tiêu Nhiên bồi nói hội thoại, liền lưu lại không gian cho bọn hắn hai người. Vừa ra tới, Trình Tiêu Nhiên bả vai liền không rõ ràng mà suy sụp hạ. Cùng Lục Tân Nam mặt đối mặt nói chuyện với nhau, hắn nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên, kia thanh ba ba như thế nào cũng kêu không ra, rõ ràng biết đối phương là cùng chính mình thực thân cận quan hệ, nhưng lại thật sự thân cận không đứng dậy, có thể làm ra kia phó tự nhiên đĩnh đạc mà nói tư thái, vẫn là ít nhiều hắn nhìn quen trường hợp, nhiều ít có một phần ngụy trang ở. Khiến cho hết thể giao cho thời gian đi. Ba cái giờ lúc sau, hắn gặp được Trần Hân Lôi. Trần Hân Lôi là ở trong trường học bị người mang đi, một hồi bức cung, sau đó là cầm tù. Tuy rằng nàng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng tinh thần thượng vẫn là đã chịu rất lớn đả kích. Nhìn thấy Trình Tiêu Nhiên nàng liền khóc lóc nói, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý nói ra đi, ta cũng không biết như thế nào liền mơ hồ nói ân ân sự, thật sự thực xin lỗi. Trình Tiêu Nhiên nói, là ta nên đối với ngươi nói xin lỗi, ngươi giúp ta nhiều như vậy vội, ta lại còn làm ngươi lâm vào nguy hiểm. Đã sớm nên dự đoán được, biết bí mật này đối Trần Hân Lôi tới nói quá nguy hiểm, hắn lại một chút đều không có đề phòng có người đối nàng xuống tay. Hắn ánh mắt nhất định, đối Trần Hân Lôi thi triển thuật thôi miên, làm nàng quên mất sở hữu về ân ân thân thế sự tình, từ đây nàng chỉ nhớ rõ ân ân là Trình Tiêu Nhiên cùng nào đó nữ nhân hài tử. Bởi vì không thể bại lộ kia nữ nhân thân phận, cũng vì cấp hài tử một cái danh phận, Trình Tiêu Nhiên tìm Trần Hân Lôi giả mạo hài tử mẫu thân, trừ cái này ra cái gì đều không có. Nhìn Trần Hân Lôi bình yên đi vào giấc ngủ, Trình Tiêu Nhiên giống buông xuống một kiện trong lòng đại sự, thế nàng đắp lên chăn, lại đứng ở mép giường nhìn trong chốc lát mới đi ra ngoài. Phó Chi Chắc liền đứng ở ngoài cửa. Trình Tiêu Nhiên đẻ có chút phát sáp đôi mắt, ngẩng đầu nói, từ nay về sau nàng liền cùng ta không có liên quan, ở nàng trong mắt, ta chỉ là một cái giao tình thường thường học đệ, xem ở từ cẩn hành mặt mũi thượng mới giúp ta giả trang hài tử mụ mụ tới ứng phó người nhà của ta, hiện giờ ân ân đều một tuổi, cũng không cần thiết lại gạt, chờ nàng tỉnh lại, nàng liền sẽ phát hiện chuyện này một chút đều không quan trọng, thậm chí sẽ đang nói chuyện thiên trung hướng bên người bằng hữu lộ ra. Thời gian lâu rồi, liền sẽ không lại có người đem nàng làm như ân ân mụ mụ. Quá vãng giao tình còn ở, nhưng kia cộng thủ một cái trọng đại bí mật đồng minh quan hệ là đã không có, Trình Tiêu Nhiên nhiều ít có chút buồn bã, hắn vẫn là thực thích cũng thực cảm kích cái này tính tình thẳng thắn cô nương. Phó Chi Chắc cho rằng hắn là khổ sở, mặt đen hắc, đem người ấn ở chính mình trong lòng ngực, trầm giọng nói, nàng đã quên cũng hảo, đỡ phải người khác đem nàng cùng ngươi làm như một đôi tới đối đãi, về sau ân ân có ta cái này chính quy ba ba tới yêu thương. Hắn dừng một chút, hiếm thấy mà do dự lên, Tiêu Nhiên, khi nào mang ta đi thấy nhi tử? Không đề cập tới hai cái ba ba thương lượng muốn đi gặp nhi tử, Triệu Chính lại là mau nổi điên. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Giam lỏng. Giam. Phóng ta đi ra ngoài, ta muốn gặp Lục Tân Nam. Hắn ánh mắt phun hỏa mà trừng mắt cửa bảo tiêu, nếu không phải một bàn tay bị khấu ở chân bàn, hắn đã sớm phát ra tới. Đường đường Triệu gia chủ rơi xuống bị người dùng còng tay khảo trụ nông nỗi, cũng là đầu một chuyến. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn rất là chật vật, như là cùng người hung hăng đánh quá một trận, bên ngoài bảo tiêu cũng là một đám trên người treo màu, có chút kiêng kỵ mà nhìn Triệu Chính, người này phát điên tới còn rất lợi hại, thiếu chút nữa vài người đều chế không được hắn một cái, nếu không phải cuối cùng dùng còng tay khảo ở hắn, đã sớm bị hắn chạy ra đi. Triệu tiên sinh, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi, không phải chúng ta một hai phải ngăn đón ngươi, chỉ là hiện tại không có người có công phu chiêu đãi ngươi. Bảo tiêu tận lực khách khí mà nói, bọn họ lao bản tuy nói thực không thích vị này, nhưng lại gọi bọn hắn không cần quá vô lễ, cho nên bọn họ cũng khó được thực. Triệu Chính giờ phút này lòng tràn đầy đều là Lục Tân Nam, tâm tâm niệm niệm người rốt cuộc về nước, xuất hiện ở chính mình trước mặt, chính là chính mình lại bị lộng tới nơi này tới, hắn cưỡng chế trong lòng thô bạo. giận cực mà cười, Phó Chi Trác người đâu? Kêu hắn tới gặp ta. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, A Hồng tới, trong tay còn xách theo một cái nửa hôn mê Triệu Hoàng, đem người cùng bao tải giống nhau ném cho Triệu Chính. Trong khoảng thời gian ngắn điều tra tuy rằng không có tra ra quá nhiều đồ vật, nhưng A Hồng thực sự tiếp thu đến không ít tin tức, tỉ như Trình Tiên Sinh vì hắn lao bản sinh đứa con trai, tỉ như Trình Tiên Sinh bản nhân cũng là nam nhân sinh, nam nhân kia chính là cùng ngoại quốc bá tước cùng nhau vừa mới tìm tới môn tới họ Lục vị kia, mà Trình Tiên Sinh một vị khác phụ thân chính là trước mắt cái này Triệu gia gia chủ. A Hồng trong đầu đã tự động truyền phát tin ra một bộ hào môn ân oán tình thù đại kịch, tự nhiên nhiều ít cũng có thể suy đoán ra Triệu Hoàng thân phận có vấn đề. Hắn nhìn Triệu Chính Triệu Hoàng này đối phụ tử ánh mắt liền mang lên một tia khinh bỉ. Triệu tiên sinh, ngươi vẫn là trước nhìn xem ngươi hảo nhi tử đi, chúng ta lão bản thỉnh ngươi trước ngừng nghỉ điểm cũng là ở giúp ngươi, miễn cho ngươi nhất thời kích động lại nháo ra một ít đã lệnh nhân sinh ghét lại không thể vãn hồi sự tình. Tới, bên ngoài khách khứa còn không có hoàn toàn tan đi. Nếu không phải lão bản kịp thời ngăn cản, vị này lúc ấy là có thể làm cho mọi người đối mặt vị kia Lục tiên sinh tới một phen thâm tình chất vấn. A Hồng trong lòng lắc đầu, lớn như vậy đem số tuổi còn khống chế không được chính mình cảm xúc, khó trách liền nhi tử cũng sẽ lầm. Triệu Chính rốt cuộc không phải người bình thường, nghe vậy thực mau bình tĩnh lại, ánh mắt rơi xuống Triệu Hoàng trên người, bị hắn khỏe miệng một mạt chói mắt vết máu cả kinh nói, Tiểu Hoàng, các ngươi đem hắn làm sao vậy? Đại khái là không cẩn thận té ngã làm cho đi. Bác sĩ lập tức liền đến, các ngươi chờ một lát một lát. A Hồng tiến lên cấp Triệu Chính giải quòng tay, hắn lập tức đem dù sao cũng là Trình tiên sinh cha ruột chi nhất, khảo cũng quá khó coi. Hắn xem một cái bất tỉnh nhân sự Triệu Hoàng, nhếch miệng rác, Trình tiên sinh xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, không biết là dùng đá vẫn là đá, Triệu Hoàng xương sườn sinh sôi chặt đứt tam can, có thể thấy được là tức giận đến thực. Bác sĩ thực mau đổi tới, một phen cấp cứu Triệu Hoàng thức tỉnh lại đây. Vốn dĩ Trình Tiêu Nhiên cũng không hướng chết tấu hắn, hắn cũng không sinh mệnh nguy hiểm, nhìn đến Triệu Chính Triệu Hoàng liền phảng phất thấy được cứu tinh, lôi kéo hắn sắc mặt trắng bệnh sợ hãi mà hô, ba, ba cứu ta. Trình Tiêu Nhiên muốn giết chết ta, cái kia tiện loại muốn ta mệnh. Triệu Chính nghe được nửa câu đầu tiên là nhíu mày, nghe được tiện loại hai chữ càng là bản năng không mừng, theo bản năng vì Trình Tiêu Nhiên cãi lại, nếu là ngươi không chạy ra như vậy nói hắn như thế nào sẽ nhằm vào ngươi. Hắn đánh ngươi là nhẹ. Ta nơi nào nói sai rồi, hắn vốn dĩ chính là. Vốn dĩ chính là cái gì? Triệu Hoàng nói không nên lời, hắn tựa hồ quên mất cái gì chuyện rất trọng yếu, bất quá hắn đối Trình Tiêu Nhiên hận ý không giảm, che lại đoạn rất xương sườn nhịn đau nanh tàn nhẫn nói, hắn không phải cái gì thứ tốt, hắn là chuyên môn tới cùng ta đối nghịch, hắn muốn cướp đi ta hết thảy, ta liền phải hắn trước mặt mọi người thân bại danh liệt. Triệu Chính khiếp sợ mà nhìn hắn, nhi tử khi nào sẽ lộ ra như vậy giữ tợn tàn nhẫn thân sắc, Triệu Chính trong ấn tượng chính mình bảo bối nhi tử nghĩ đến là ngoan ngoãn vô hại, hắn bản năng bài xích như vậy Triệu Hoàng. Triệu Hoàng giống nóng lòng kéo đồng minh giống nhau hỏi Triệu Chính, tố chất thần kinh mà túm chặt Triệu Chính, ba ba, ngươi không phải cũng nói hắn lai lịch không rõ lòng mang ý xấu sao, vì cái gì muốn giúp hắn nói chuyện, ngươi giúp ta giết chết hắn đi, giết chết hắn ta liền vĩnh viễn đều là ngươi duy nhất nhi tử. Không ai có thể đủ vạch trần ta. Triệu Chính cả người lông tơ đều dựng lên, đem những lời này xoa nát một chữ phẩm đọc, bừng tỉnh minh bạch cái gì giống nhau, nháy mắt có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, bắt lấy Triệu Hoàng, thậm chí bất chấp thượng hắn đoạn rớt xương sườn. Ngươi lời này có ý tứ gì? Triệu Chính, ngươi mẹ nó còn dám đụng đến ta nhi tử. Một cái bạo nổ âm lãnh thanh nhầm cơ hồ là điệp Triệu Chính lời nói thượng cùng nhau vang lên. Triệu Chính vừa nhấc đầu liền nhìn đến một bóng người vọt vào tới, một chân đá vào hắn ngực. Triệu Chính vốn dĩ có thể né tránh, nhưng ở muốn tránh đi kia một khắc thấy rõ ràng người này, đầu óc lập tức chỗ trống, liền cương tại chỗ, ngay sau đó đã bị từ ghế trên trực tiếp đá phiên đi xuống. A Hồng nhìn trước mắt trò khôi hài, vây vây tay đem tất cả mọi người khiển lui, chính mình một người tận trung cương vị công tác mà canh giữ ở cửa, đề phòng từng có độ bạo lực sự tình phát sinh. Rốt cuộc Triệu Chính vũ lực giá trị cao thật sự, nếu là phát điên tới, lấy vị này Lục tiên sinh đơn bạc thân thể chính là khiêng không được. Ai, sớm biết rằng liền không cho hắn đi ngoài khảo. Giản quay đầu đối hắn cười cười, ta tưởng nơi này khiến cho bọn họ ngầm giải quyết đi. A Hồng giật mình, từ cái này ưu nhã anh tuấn bạch nhân trên người ngửi ra một tia nguy hiểm hơi thở, người này cười đến thong dong, thái độ thanh thản tự tin, nghĩ đến hẳn là có áp chế Triệu Chính nắm chắc đi. Trình Thuật Niên lạc hậu một bước, từ trên hành lang đi tới, một khuôn mặt cũng là ủ rột khó coi, đối A Hồng gật gật đầu, miễn cưỡng bài trừ một chút lời, nơi này liền giao cho chúng ta chính mình tới giải quyết đi. Trình Thuật Niên phía sau còn đi theo Triệu Mục, một bộ hộ giá hộ tống tư thái, A Hồng tưởng, lợi hại à, nên tới đều tới, bất quá có Triệu Mục ở khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, cho dù có hại cũng khẳng định là Triệu Chính bên kia có hại, này liền đủ rồi. Triệu Trung Giáo, kia nơi này liền giao cho ngươi xem điểm. A Hồng đến gần thấp giọng nói, tuy rằng có ân oán, nhưng đừng nháo quá mức. Phó Chi Chắc kêu hắn tới nhìn Triệu Chính nguyên lời nói là, Lục Tân Nam đi tìm người tính sổ nói liền từ, nhưng đừng làm cho bọn họ nháo ra mạng người, hai bên đều là Tiêu Nhiên phụ thân, năm đó ân oán như thế nào, ai đúng ai sai hẳn là từ Tiêu Nhiên chính mình đi phán đoán, đừng đã chết bên kia chết vô đối chứng. Đối với Trình Tiêu Nhiên này hai cái cha ruột, lão bản là cái nào đều một chút hảo cảm cũng không có. Phó Chi Chắc xác thật đối Trình Tiêu Nhiên này đột nhiên toát ra tới hai cái phụ thân vừa không mãn lại tràn ngập hoài nghi. Một cái là sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, cố tình Tiêu Nhiên công thành danh toại mới nước ngoài gấp trở về, một cái khác càng kỳ quái hơn, cư nhiên đều nhận sai nhi tử. Phó Chi Chắc đem Trình Tiêu Nhiên trong miệng thuật lại ra tới tin tức hơi làm sửa sang lại, thông thả trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ, lạnh như băng nói, cho nên năm đó sự tình lại nói tiếp, đơn giản chính là Lục Tân Nam đi theo Triệu Chính về nước tính toán sinh hạ ngươi đều phát triển hành một cái long trọng hôn lễ. Nhưng Triệu gia người đột nhiên phát tác, ở ngươi sinh ra đêm đó, thừa dịp Lục Tân Nam bên kia rối ren thời điểm, đem mọi người một lưới bắt hết, Lục Tân Nam kịp thời phát. Hiện, mang theo may mắn còn tồn tại người chạy ra quốc đi, mà ngươi ở cái này trong quá trình vốn nên bị diệt khẩu, nhưng bị Trình Thuật Niên cứu đi tránh được một kiếp. Hắn ánh mắt tối nghĩa khó phân biệt, khoe miệng gắt gao nhấp, còn có chút xuống phía dưới kéo, cả người đều hiện ra một phân tàn bạo chi ý tới. Sát khí tiết ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến trong lòng ngực người suýt nữa ở mới sinh ra thời điểm đã bị tàn hại, hắn tâm liền giống như ở lửa cháy sơn bị bỏng thiết khối. Không sai biệt lắm là như thế này, chúng ta vốn dĩ cho rằng phía sau màn làm chủ là Triệu Chính, nhưng sau lại phát hiện Triệu Chính căn bản là đem Triệu Hoàng làm như là cùng Lục Tân Nam nhi tử, cũng chính là trở thành ta, như vậy xem ra hắn hẳn là bị chẳng hay biết gì. Trình Tiêu Nhiên thở dài, buồn bực mà nói, ngươi biết Triệu Chính thật sự có cái song bảo thai đệ đệ sao? Nếu thật sự có lời nói, chỉ sợ năm đó hắn thật đúng là vô tội, Lục Tân Nam hận hắn nhiều năm như vậy, chỉ sợ đều bạch hận. Phó Chi Chắc cười lạnh, Triệu Chính như thế nào sẽ vô tội? Nếu hắn là làm chủ, hắn nên chết, nếu hắn chút nào không biết tình, hắn chính là vô năng, cũng nên chết. Đối Triệu Chính một ngụm một cái đáng chết, hiển nhiên là khó thở. Trình Tiêu Nhiên trấn an mà vô hắn, ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Lục Tân Nam động tác thực mau, đã chạy tới cùng Triệu Chính đối chất, muốn hay không nghe một chút bọn họ nói gì đó. Trình Tiêu Nhiên ngạc nhiên, có thể nghe sao? Đương nhiên có thể. Phó Chi Chắc ở cái kia trong phòng thả máy nghe trộm, vốn là vì hiểu biết Lục Triệu hai người rốt cuộc sẽ nói chút cái gì, đối Tiêu Nhiên là lập tức thái độ, hiện tại tắc có càng quan trọng tác dụng. Thanh âm kia vừa mở ra, Trình Tiêu Nhiên liền nghe được Triệu Chính không dám tin tưởng kinh hô, ngươi nói cái gì? Trình Tiêu Nhiên mới là ta nhi tử. Lục Tân Nam giống như nhìn một cái kỹ thuật diễn sứt sẻo vai hề, Triệu Chính, đủ rồi, không cần lại diễn, ngươi cho rằng ngươi làm ra bộ dáng này ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Đã bao nhiêu năm, ta hận không thể uống ngươi huyết ăn ngươi thịt. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Triệu Chính vội vàng đứng lên nói, ta đem hải tử đổi đi đối ta có chỗ tốt gì? Liền tính ta hư tới cực điểm, chẳng lẽ còn dùng để phòng một cái mới sinh ra hải tử. Giản hư lạnh một tiếng, ngươi là không cần để phòng hắn, nhưng ngươi đem A Nam tộc nhân làm như quái vật, cũng đem chính mình hải tử làm như quái vật, đương nhiên không nghĩ muốn đứa bé kia, cố tình lại luyến tiếc A Nam, cho nên dùng cái tư sinh tử tới buộc chủ hắn, ta nói được không sai đi. Đáng tiếc ngươi tuy rằng lấy ra xét nghiệm ADN, nhưng A Nam đối chính mình hải tử có thiên nhiên cảm ứng. Liếc mắt một cái liền biết kia căn bản không phải chính mình hài tử. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Lục Tân Nam đỏ đầm mắt muốn giết người liếc mắt một cái trừng mắt giản, quay đầu đối Lục Tân Nam nói, Tân Nam, không phải như thế, ta thật sự cái gì cũng không biết, lúc ấy ta thật sự không biết trong nhà phải đối phó các ngươi, ta lòng tràn đầy chỉ có ngươi, chỉ có hai tử. Ngày đó ta cả ngày đều ở phòng sinh ngoại gấp đến độ xoay quanh, bên ngoài đã xảy ra cái gì ta cũng không biết. Lục Tân Nam trong lòng chấn động, nhắm mắt, câu này gấp đến độ xoay quanh là hắn đau kêu, liền bởi vì ngày đó hắn bạn bè thân thích đều ở thế hắn sốt ruột, vây quanh hắn xoay quanh, xem nhẹ mặt khác, bằng không chịu ra sao có thể như vậy dễ dàng mà đắc thủ. Nếu không phải hắn tỉnh lại lúc sau, phát hiện hài tử bị đánh cháo, hắn cũng không biết phải bị lừa gạt bao lâu. Hoặc là trực tiếp đến Triệu gia đưa bọn họ mọi người toàn diệt, sau đó đem hắn cung cấp giết chết, thẳng đến chết kia một khắc hắn mới có thể biết đã xảy ra cái gì đi. Bất quá hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì. Như vậy nhiều người đều đã chết. Triệu Chính che lại bị đá đến từng trận đau ngực đứng lên, Kỳ Ký lại tham lam mà nhìn trước mắt xa cách hơn 20 tái người. Người sau khi đi ta đã điều tra xong, gia tộc có một ít người tư tưởng quá mức bảo thủ, cũng quá tự cho là đúng. Tự mình kế hoạch kia một hồi treo cổ, ta đã đem tham dự người đều xử lý rớt. Tân Nam, ta đã thế các ngươi báo thủ, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, làm ta dùng hạ nửa đời hảo hảo bồi thường ngươi được không? Gián nghe xong cười nhạo một tiếng. Triệu Chính tràn ngập địch ý mà quét hắn liếc mắt một cái, hắn thật không có lại mở miệng. Lục Tân Nam trên mặt lộ ra phiền chán biểu tình, 78 điều mạng người, một câu thực xin lỗi là được. Triệu Chính ngươi thật lớn mặt. Nếu ngươi thật sự có vì ta tộc nhân lấy lại công đạo, vì cái gì ngươi ra ra, ngay lúc đó Triệu gia gia chủ có thể sống thọ và chết tại nhà. Vì cái gì ngươi mấy cái thúc bá hiện tại còn sống được hảo hảo. Vì cái gì Triệu gia một chút dung chuyển đều không có, thẳng đến hôm nay còn thế lực không giảm. Hắn đã rất ít nói nhiều như vậy nói, chính là có chút lời nói hắn nhìn Triệu Chính một trương đương nhiên mặt liền không phun không mau, từng câu cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì ngươi sẽ không biết ngươi cái gọi là bảo bối nhi tử là người khác loại, vì cái gì ngươi còn cẩn trọng thế Triệu gia bán mạng. Triệu Chính, ngươi thật sự hữu dụng tâm trà quá sao? Đây là ngươi thay ta báo thù sao? Triệu Chính ngươi thật sự làm ta cảm thấy ghê tởm. Triệu Chính sắc mặt trắng nhợt, đại chịu đả kích giống nhau lùi lại một bước. Lục Tân Nam đi tới một bước hùng hổ doa người, hảo đi, ta miễn cưỡng tin ngươi bị chẳng hay biết gì. Nhưng ngươi hảo người nhà bởi vì chán ghét chúng ta tộc nhân thể chết, đuổi tận giết tuyệt, liền ngươi mới ra thế nhi tử cũng muốn giết chết, thay đổi một cái Triệu gia loại cho ngươi, đem ngươi trở thành ngốc tử tới lừa gạt. Trước kia ngươi là không biết tình, ngây ngốc mà thế người khác dưỡng nhi tử, hiện tại ngươi đã biết, ngươi tính toán như thế nào làm. Hắn ánh mắt giống như cái rùi giống nhau chắt ở vẻ mặt tái nhợt Triệu Hoàng trên mặt, tựa hồ muốn đem hắn cấp dùng ánh mắt tặc lạ. Triệu Hoàng nghe choáng váng. Một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ bất an mà kêu Triệu Chính, ba ba, ta là con của ngươi a. Triệu Chính nhớ tới Triệu Hoàng vừa rồi lời nói, không dám tin tưởng hỏi, ngươi đã sớm biết chính mình thân thế. Trước hai ngày mới biết được, ba ba, ta là vô tội, ta vẫn luôn là vô tội a. Câm miệng. Triệu Chính một khuôn mặt đều giữ tận lên, cảm giác đã chịu thật sâu lừa gạt, người nhà, nhi tử, hắn cho tới nay nào đó tín niệm phảng phất ở sụp đổ. Mà nguyên bản tưởng tốt cùng ái nhân gặp lại là lúc, hắn sẽ mang theo Triệu Hoàng thâm tình chân thành mà đối với đối phương nói, hắn hảo hảo mang lớn bọn họ hài tử, chưa bao giờ có một ngày quên qua hắn, như vậy cảm động ấm áp hình ảnh thành nhất buồn cười chê cười, ngược lại biến thành Lục Tân Nam không lưu tình chút nào chất vấn cùng đốt đốt. Tương bức, hắn đầu đau muốn nứt ra, cơ hồ vô pháp tự hỏi. Tân Nam, làm ta ngẫm lại, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Lục Tân Nam ánh mắt từ phiền chán biến thành căm ghét, giống nhìn một đống rác rưởi giống nhau ghê tởm. Gián lúc này rốt cuộc nói, nếu có ai tưởng đụng đến ta ái nhân người nhà, lại muốn hại chết ta hài tử, ta liều mạng này mệnh cũng muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, là cái nam nhân đều sẽ làm như vậy, chính là Triệu tiên sinh, ngươi tựa hồ một chút đều không vì chính mình thiếu chút nữa bị hại chết thân sinh hài tử đau lòng. Đừng nói đau lòng, liền rõ ràng phẫn nộ đều không có. Có chỉ là bị lừa gạt bất kham cùng khiếp sợ. Ngươi là ai? Nơi này không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Triệu Chính rốt cuộc chú ý tới cái này ngoại quốc lao. Dán đi đến Lục Tân Nam bên người ôm lấy bờ vai của hắn. Ta là có thể cùng A Nam kể vai chiến đấu người. Hắn muốn ta giết chết ai ta liền giết chết ai. Lục Tân Nam liếc hắn một cái, cũng không có phản bác. Dán lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Triệu Chính cảm giác hai mắt đều phải bị chóng mù. Trong lòng lòng đấu kỵ ngập trời, cường tự nhẫn mại, khẩn câu nói, Tân Nam, ta sẽ một lần nữa tra rõ, ngươi lại cho ta một chút thời gian được không? Ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn quá mức chấn kinh rồi, ta sẽ làm mọi người trả giá ưng có đại giới. Lục Tân Nam đã không nghĩ để ý tới hắn, dặn nhướng mày hỏi, Nga. Người cha mẹ cũng tham dự, vẫn là làm chủ trí nhất, ngươi cũng sẽ giết chết bọn họ. Ngươi câm miệng cho ta. Năm đó Triệu Chính cha mẹ căm hận Lục Tân Nam lừa lấy chính mình nhi tử, cảm thấy Lục Tân Nam chính là một cái bất nam bất nữ quái vật, liền Lục Tân Nam trong bụng hải tử đều chán ghét đến không được. Muốn nói Triệu gia ai nhất tưởng Lục Tân Nam đi tìm chết, Triệu Chính cha mẹ tuyệt đối là đầu một cái, mãnh liệt hận làm cho bọn họ kích động gia tộc chủ yếu nhân vật, đem trường di tộc tồn tại nguy hại nói được phi thường nghiêm trọng, lúc này mới đi bước một làm cho Triệu gia thế nhưng phái ra. Bộ đội đặc chủng tới đối phó Lục Tân Nam mang về tới các tộc nhân, lại âm thầm thành lập viện nghiên cứu tới nghiên cứu cái này đặc thủ tộc đàn. Muốn nói đầu sỏ gây tội, Triệu Chính cha mẹ tuyệt đối tính một cái. Chính là nhiều năm như vậy, Triệu Chính nhiều lắm chính là cùng cha mẹ cãi nhau, nháo quá, xa cách, kia đối lão nhân lão thái chính là đến nay đều sống được thoải mái dễ chịu, Triệu Chính vô luận như thế nào đều không thể giết cha giết mẹ, thậm chí bởi vì đó là cha mẹ hắn, hắn cự tuyệt đưa bọn họ nghĩ đến quá xấu, dùng hết các loại phương pháp thế bọn họ giải vây, mặt khác trưởng bối cũng là như thế, ngược lại chỉ phát tác một ít chỉ là nghe lệnh hành sự người. Loại này tránh nặng tìm nhẹ báo thù, thật là làm nhân tâm hàn, cũng thật sự buồn cười. Lục Tân Nam nhìn trước mắt vẻ mặt thống khổ người, nhiều năm như vậy tới trong lòng oán khí phảng phất tiêu tán, kia ẩn ẩn chờ mong càng là bị chính mình chụp đến chút nào không tiêu tan. Hắn cư nhiên đối người này vẫn có chờ mong. Hắn hận Triệu Chính, nhưng đấy lòng chỗ sâu trong cũng thiệt tình hy vọng hắn xác thật là vô tội, bởi vì quá yêu. Hắn cũng ý tưởng nghĩ cách mà ở chính mình trong lòng cấp đối phương tìm lý do. Hắn huyết hải thâm thủ chủ yếu cũng là buôn Triệu gia năm đó người cầm quyền nhóm đi, dưng ở Triệu Chính trên người cũng không nhiều. Chính là giờ khắc này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hà tất đâu, người này có cái gì đáng giá hắn xem với con mắt khác, liền tính hắn không có tham dự tàn hại hắn đồng bào, hắn đôi chính mình đồng bào coi thường cũng một chút không thể so người khác thiếu. Như vậy hơn mạng người, không muốn người biết chỗ ẩn nấp nghiên cứu, ở trong mắt hắn giống như có thể sơ lược, tùy tiện đền bù một chút là có thể làm như không có phát sinh quá. Như vậy thái độ, cùng thân thủ cầm lấy dao mổ có cái gì hai dạng. Lục Tân Nam cười, đây là gặp lại lúc sau lần đầu tiên đối Triệu Chính cười, Triệu Chính sửng sốt một chút, trong lòng hiện lên dự cảm cực kỳ không tốt. Lục Tân Nam tươi cười thực mau giấu đi, nợ máu trả bằng máu, ta nói rồi phải về tới báo thù. Lúc này đây chúng ta rốt cuộc ai giết chết hai chúng ta các bằng bản lĩnh, Triệu Chính, ngươi nếu họ Triệu, từ nay về sau ngươi cũng chỉ là ta kẻ thù, cùng sở hữu Triệu gia người đều không có bất luận cái gì khác nhau. Còn có Tiêu Nhiên kia, nếu ngươi chưa bao giờ nhận quá hắn dưỡng quá hắn, liền không cần vọng tưởng quấy rầy hắn, mang theo ngươi bảo bối nhi tử tương thân tương ái đi thôi. Chính Tiêu Nhiên nghe đến đó thở ra một hơi, bừng tỉnh hiểu được, kỳ thật năm đó chân tướng đã không quan trọng. Quan trọng là tộc của ta cùng Triệu gia đã là không chết không ngừng cục diện, hải ngoại kia chi muốn về nước, muốn lập thế, trước hết cần đả đảo Triệu gia. Ở như vậy đại tiền đề trước mặt, vô luận là phụ tử tình vẫn là tình yêu, đều là không có ý nghĩa, không quan trọng gì. Trình Tiêu Nhiên nghĩ thầm cũng may hắn rốt cuộc không phải chân chính nguyên chủ, bằng không đối mặt Triệu Chính khẳng định nhiều ít có điểm không hạ thủ được, huyết thống ràng buộc là thực kỳ diệu cũng thực phức tạp đồ vật. Phó Chi chắc bàn tay to nắm hắn, ánh mắt vững vàng kiên định mà nói, vô luận phát sinh cái gì, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều đứng ở ngươi bên này, ngươi chỉ cần buông tay đi làm là được. Trình Tiêu Nhiên tiêu sái mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, không như vậy khoa trương, ta kỳ thật không tính toán tham dự đến báo thù hành động chung, cũng không tính toán cùng Triệu gia chính diện đối thượng. Rốt cuộc cùng tộc nhân không có gì cảm tình, tuy rằng trận doanh thiên nhiên nhất trí, hắn nhất định sẽ đứng ở tộc nhân bên này. Nhưng hắn cũng không phải sẽ vì cái này liền nghĩa vô phản cố rơi đầu chảy máu người, kỳ thật trả đua Triệu gia đều chỉ là việc nhỏ, nhất có lực độ báo thù, chính là làm chính mình cường đại lên, làm đã từng tùy ý thương tổn chúng ta người chỉ có thể nhìn lên đúng không? Phó Chi chắc hơi nhướng mày, ánh mắt hứng thú, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ thật trường di tộc mặc dù đến giờ này ngày này, đối với tuyệt đại đa số người tới nói vẫn là cái dị loại, Triệu gia lúc trước dám ra tay tàn nhẫn. Cũng đúng là căn cứ vào điểm này, nếu là bọn họ đem chúng ta bí mật thông báo thiên hạ, không chỉ có bọn họ khả năng nên đón lý giải, chúng ta tình cảnh ngược lại muốn càng thêm không xong. Đây là trường di tộc thiên nhiên như thế, cường đại nhất hữu lực cách làm chính là làm thế nhân tiếp thu chúng ta trường di tộc tồn tại. Phó Chi chắc lược một suy nghĩ, ngươi nói không tồi, ngươi cụ thể tính toán như thế nào làm? Cụ thể sao? Trình Tiêu Nhiên cười gượng, này đến bàn bạc kỹ hơn, hiện tại quan trọng nhất chẳng lẽ không phải đi gặp thân ân sao? Phó Chi chắc ánh mắt lập tức lửa nóng lên, hắn đã sớm chờ, đều đã gấp không chờ nổi, ân ân thích cái gì, ta mua điểm món đồ chơi cho hắn. Đúng rồi, lần đầu tiên chính thức tới cửa bái phòng bá phụ bá mẫu, tổng không thể tay không, bọn họ có cái gì yêu thích. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, trong thành thị đi ở đường cái thượng có thể đem người cấp nướng tiêu, nhưng trên núi như cũng là thảm cỏ xanh như cái, thoải mái thanh tân hợp lòng người. Một đường khai tiến Anh Hoa thôn. Giờ phút này này ngày xưa nghèo túng sơn thôn đã là vui sướng hướng vinh, nhà lầu chỉnh tề, phòng ngói sáng ngời, đặc biệt nhân trừ bỏ anh đào ở ngoài, trong thôn còn mặt khác trồng trọt rất nhiều bốn mùa rau quả, đại gia đi theo trình gia người tận sức đem Anh Hoa thôn phát triển trở thành một cái rau quả lương thực nơi sản sinh, đại mùa hè trích quả vận hóa vẫn là không cái ngừng lại. Trình Tiêu Nhiên cấp Phó Chi chắc chỉ lộ, loại này thời điểm người trong nhà đều thích lên núi tránh nóng. Chúng ta trực tiếp hướng Đại Chu trên núi khai. Phó Chi chắc vững vàng nắm giữ tay lái, đem xe ở nông thôn đường nhỏ thượng cũng khai đến thập phần vững vàng, chỉ là hắn mặt mày lạnh lùng kiên nghị, nội tâm lại không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nắm tay lái lòng bàn tay thậm chí ẩn ẩn thấy hắn. Liền phải nhìn thấy con của hắn. Hắn cũng không biết, nhưng đã trưởng đến một tuổi nhi tử. Đại Chu trên núi phi thường mát mẻ, các loại cây ăn quả lều lớn, có phòng ốc đan sen ở giữa. Trình ra mấy phòng người hiện tại đều thích ở trên núi sinh hoạt, đã thoải mái lại phương tiện quản lý, nhìn thấy Trình Tiêu Nhiên trở về, bọn họ quả thực kích động hỏng rồi. Đều là có xem TV, liền tính không biết tân sinh hệ liệt dược rốt cuộc nhấc lên nhiều ít gió lốc, nhưng Trình Tiêu Nhiên nổi danh, cùng quốc làm vẻ vang mọi người đều hiểu, hiện tại nhìn Trình Tiêu Nhiên thật giống như nhìn một anh hùng dường như. Trình Tiêu Nhiên khó khăn mới thoát khỏi bọn họ, xe tiếp tục hướng sau núi tiểu biệt thự khai. Bởi vì Trình Tiêu Nhiên trước tiên chào hỏi qua, Trình phụ Trình mẫu đã sớm ở cửa liên tiếp nhìn xung quanh, không đợi xe dừng lại liền chào đón. Tiểu nhị, chúng ta nhìn cái kia tivi, làm tốt lắm, ngươi chưa cho chúng ta lão Trình ra mất mặt. Trình phụ kích động mà đầy mặt hồng quang, chân đều nhìn qua không què, nhưng chờ ánh mắt rơi xuống Phó Chi chắc trên mặt liền có chút cứng đờ. Bá phụ hảo. Phó Chi chắc khom lưng rốt cuộc, đối hắn thân lão tử cũng chưa như vậy cung kính quá. Ta họ Phó, danh Chi Chắc, ngài kêu ta tiểu phó hoặc là A Chắc liền hảo, xin lỗi lâu như vậy mới chính thức bái phỏng. Trình phụ ngẩn người, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, vô luận là dùng hai mắt của mình vẫn là nhi tử nhắc nhở quá, hắn đều biết người này thân phận không đơn giản. Năm trước đến làm khách thời điểm kia quanh thân khí độ khiến cho người đánh đáy lòng có chút nhút nhát, cho nên cho dù biết đây là khi dễ chính mình ngoan nhi tử, còn làm ra một cái tiểu ân ân đầu sỏ gây tội. Trong lòng cáo giận thật sự, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương có thể như vậy buông dáng người. Hắn nhiều ít có chút vô thố. Trình Tiêu Nhiên cười giảm bớt không khí. Ba, các ngươi gặp qua, hắn trước kia tới nhà chúng ta làm khách quá, ngươi còn khen hắn lớn lên hảo đâu, hôm nay ta liền đem hắn quải về nhà tới. Trình phụ trừng hắn liếc mắt một cái, đương người khác lao hoa mắt, không biết là ai quải ai a. Hắn nhìn xem Phó Chi chắc thở dài. Lúc ấy ta liền cảm thấy các ngươi hai cái, không nghĩ tới. Nếu Tiêu Nhiên đem ngươi mang về tới, ngươi liền khẳng định là qua hắn kia một quan, hắn là cái có chủ ý hài tử, hắn có thể gật đầu ngươi khẳng định có chỗ đáng khen, ta liền không nói cái gì, các ngươi về sau có thể hảo hảo sinh hoạt là được. Trình mẫu lặng lẽ xả hạ hắn tay háo, hắn phục hồi tinh thần lại, vào đi, bên ngoài nhiệt, ngươi thím ngao chè đậu xanh, dùng nước giếng trấn, uống một chén đi đi thời tiết nóng. Đậu xanh là nhà mình ngoài ruộng tân thu đi lên, ngao canh thủy là nước sơ tuyển, người trước là chữa trị dịch ôn dưỡng đại, người sau bản thân liền trộn lẫn chữa trị dịch, cho nên này chè đậu xanh đừng nói hương vị mỹ rượu, uống tiến trong miệng cả người đều giãn ra khai giống nhau, ở ngày mùa hè quả thực là tuyệt mỹ hưởng thụ. Trình Tiêu Nhiên uống đến tinh thần chấn động, tả hữu nhìn xem, ân ân ở ngủ trưa. Đúng vậy, còn có nửa giờ mới tỉnh, các ngươi nhẹ điểm, đừng đem hắn đánh thức. Phó Chi chắc đã sớm lòng nóng như lửa đốt, canh cũng uống, thời tiết nóng cũng tan, nơi nào còn có thể ngồi được, Trình Tiêu Nhiên tự nhiên biết tâm tư của hắn, lôi kéo hắn liền lên lầu, đẩy ra cửa phòng, phong liền từ ban công lưới cửa sổ ngoại phòng ngoài thổi quét lại đây, lạnh thấm thấm, rộng mở giường em bé thượng, một cái chỉ ăn mặc một kiện màu lam áo ba lỗ, trắng nón, thịt mum mút vật nhỏ chính nằm ngửa hô hô ngủ nhiều. Hắn trên bụng cái điều tiểu chăn, đâm tay chắt chân mà nằm, theo hô hấp bụng nhỏ lúc lên lúc xuống, đầu vai hướng một bên, một con bộ cột lấy tơ hồng bạc vòng tay tiểu nắm tay để ở béo mặt biên, đem hồng lăng cái miệng nhỏ để đến khẽ nhếch, nước miếng liền từ khoe miệng chảy xuống một chuỗi, tinh tinh lượng, ngủ đến giống chỉ tiểu trư. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt nháy mắt mềm mại xuống dưới, khẽ bước lên trước sờ sờ nhi tử ánh sáng no đủ đại não môn, lại cúi người hôn hôn béo mặt, trẻ nhỏ đặc con mãi mùi hương tràn đầy toàn bộ cảm quan, gọi người tâm ngứa hận không thể đem cái này mềm như bông nóng hầm hập vật nhỏ hung hăng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn cười quay đầu lại, mau đến xem người nhi tử. Phó Chi Trác lại giống bị làm định thân chú giống nhau đứng thẳng bất động tại chỗ, trong mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm trên giường vật nhỏ. Hảo sau một lúc lâu mới thả lỏng cơ bắp, đi bước một chậm rãi đi tới, thẳng lăng lăng mà cúi đầu nhìn, này, đây là ân ân. Thanh âm ép tới thấp thấp, sợ đánh thức trong lúc ngủ mơ béo bảo bảo. Này ngốc không lăng đăng bộ dáng kêu Trình Tiêu Nhiên hảo sinh ý ngoại. Phó Chi Trác hoàn toàn không ý thức được chính mình hỏi cái ngốc vấn đề, hắn nhìn nửa ngày, hai tử ngủ ngon lành lại yên lặng, đen nhánh con vút lông mi đáp ở trắng non thủy nhuận làn da thượng, quả thực giống cái tiểu thiên sứ. Hắn cương xuống tay, lại có chút ngăn chặn không được run rẩy địa học Trình Tiêu Nhiên bộ dáng, bắt tay dán đến bảo bảo trên mặt, kia mềm mại ấm áp xúc giác kêu hắn trong lòng run lên, phảng phất có một loại huyết mạch tương liên lực lượng vẫn luôn giống như điện giật giống nhau truyền lại đến đáy lòng, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng kích động đến không biết như thế nào cho phải. Hắn sợ chính mình không chế không được lực đạo, sẽ thương đến cái này vừa thấy liền yếu ớt đến không được vật nhỏ, chỉ có thể thu tay lại. Quay người lại ôm chặt lấy Trình Tiêu Nhiên. Trình Tiêu Nhiên ngẩn ra, tùy ý hắn ôm, tuy rằng này lực đạo quả thực như là muốn đem hắn xương cốt cấp vỡ vụn, làm hắn hoài nghi hắn có phải hay không ở trả thù hắn giấu giếm chi tội. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn cơ hồ nhìn đến nam nhân xưa nay sâu không thấy đáy đôi mắt hiện lên oánh nhuận thủy quang, hắn đại chấn rất nhiều trong lòng cũng khó tránh khỏi động dung. Tiêu Nhiên kích động đến quả thực không biết chính mình đang nói cái gì. Phải nói cái gì, lúc trước sở hữu dự đoán cùng chuẩn bị tốt biểu hiện, tại đây một khắc đều toái đến rối tinh rối mù, trước mắt cái này là hắn cốt nhục cùng hắn thâm ái người, Phó Chi Trác lòng tràn đầy tràn ngập một loại vô pháp nói nên lời cảm kích chi tình. Trình Tiêu Nhiên nhẹ nhàng chụp vô hắn phía sau lưng, ôn thanh an ổn, hảo, không biết còn tưởng rằng ngươi là bị dọa tới rồi đâu, thế nào? Bảo bảo đáng yêu đi. Ngươi thích sao? Phó Chi Trác dần dần thả lỏng lại, dù sao cũng là nhìn quen mưa gió người, hắn buông ra Trình Tiêu Nhiên, thật sâu mà nhìn bảo bảo, ánh mắt mềm mại đến không thể tưởng tượng, đáng yêu, ta thực thích. Hắn nói, Tiêu Nhiên, ta có thể đơn độc cùng bảo bảo đãi trong chốc lát sao? Trình Tiêu Nhiên biết hắn là không hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn thông cảm cũng cho dạng, rốt cuộc chính mình tức đoạt như vậy nhiều hắn cùng bảo bảo ở chung thời gian, có hôm nay đều là hắn một tay tạo thành. Hắn vô vô bờ vai của hắn, ngươi tại đây ngồi xe đi, thuận tiện nhìn bảo bảo, tiểu tâm đừng đánh thức hắn, hắn ngủ không no tỉnh chính là muốn nháo. Nói xong hắn liền xuống lầu, còn săn sóc mang lên môn. Trình phụ thấy hắn một người xuống dưới có chút giật mình cũng có tâm lo lắng, làm hắn một mình cùng bảo bảo ở bên nhau được không? Trình Tiêu Nhiên cười nói, ba, ân ân cũng là con hắn. Lại là nhi tử, cũng là hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Trình phụ cũng không phải ác ý phỏng đoán người, nhưng Phó Chi Trác đối hắn mà nói hoàn toàn là cái người xa lạ, hắn vô pháp không lo lắng Phó Chi Trác có thể hay không đối chính mình bảo bối tôn tử làm ra chút không tốt sự tình. Nhưng nếu Trình Tiêu Nhiên như thế chắc chắn, hắn cũng thoáng yên tâm điểm, thở dài ánh mắt không giấu sầu lo mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, ngươi quyết định cùng người nọ quá cả đời. Trình Tiêu Nhiên gợi lên khóe miệng, trên mặt hiện lên một tia ôn nhu. Có thể hay không quá cả đời còn không thể khẳng định, bất quá ta tưởng thử một lần. Trình phụ tiếp tục thở dài, hắn vừa thấy liền không phải người thường, nhà hắn. Có thể đồng ý. Liền tính Tiêu Nhiên có thể sinh, nhưng dù sao cũng là cái nam nhân, hơn nữa liền bởi vì là nam nhân sinh con, một cái không hảo là có thể rước lấy vô số phiền toái, phê bình, thậm chí sinh mệnh nguy hiểm. Nếu hắn bạn lữ không đáng tin cậy, hắn cùng hài tử có thể nói tùy thời sẽ có nguy hiểm. ba ngươi yên tâm, hắn như vậy đại cá nhân, trong tay cũng có người có quyền, nhà hắn tả hữu không được hắn. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt lóe sáng, vẫn chưa có thể biểu hiện, nhưng kia cổ tự tin quá mức lóa mắt, hơn nữa ngươi nhi tử ta cũng không phải mềm quả hồng. Nhà hắn người muốn tìm ta phiền toái cũng phải nhìn có phải hay không ngại mệnh trường. Trình phụ tưởng tượng hiện giờ nhi tử thành tiểu, cũng cười. Đúng rồi, ngươi tiểu thúc ngày hôm qua vội vàng đi ra ngoài là chuyện như thế nào, không phải đi ngươi nơi đó sao? Như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Trình Tiêu Nhiên có chút do dự, lấy không chuẩn muốn hay không nói cho trình phụ chính mình đã tìm được hai cái thân sinh phụ thân, hơn nữa kia hai người muốn hoàn toàn kết toán năm đó ân oán sự. Ngẫm lại vẫn là tính, sự tình đến bây giờ còn không có cái định luận, liền Trình Tiêu Nhiên chính mình cũng không biết về sau sẽ có cái gì tiến triển, hiện tại nói ra cũng bất quá bạch bạch làm cha mẹ đi theo lo lắng. Lại nói tiếp, tuy rằng cũng là nửa đường phụ tử, nhưng ở trình phụ này hắn cảm nhận được chân chính tình thương của cha, ở trước mặt hắn hắn đặc biệt nhẹ nhàng tự tại, bao gồm trình mẫu cho hắn ấm áp săn sóc, cũng đều là vô luận Triệu Chính vẫn là Trình Thuật Niên đều không thể mang cho hắn. Hắn không nghĩ mất đi hiện tại cha mẹ, liền làm cho bọn họ lo lắng đều liên tiếp. Trấn an xong Trình phụ, Trình Tiêu Nhiên nhìn xem thời gian lại lên lầu đi, chỉ là không nghĩ tới Phó Chi Chắc không ở trong phòng, ngược lại rửa gần môn ở hút thuốc. Là trong tay méo yên không chịu, Trình Tiêu Nhiên thấy hắn hốc mắt đều phá lệ mà hơi hơi phiếm hồng, hoảng sợ, vội hỏi, làm sao vậy? Đẩy cửa đi vào nhìn nhìn, bảo bảo còn đang ngủ ngon giấc, hắn đóng cửa lại khó hiểu hỏi. Ngươi là làm sao vậy? Phó Chi Chắc ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy Trình Tiêu Nhiên xa lạ cảm xúc, giống đặc sệt bóng đêm, hắn từ từ mở miệng, thanh âm bởi vì áp lực mà có chút khàn khàn, Tiêu Nhiên, ta thực vui vẻ. Vui vẻ đến độ muốn điên rồi, trước nay cũng không biết có một cái nhi tử cảm giác thế nhưng là như thế này, mà này không chỉ là bởi vì hắn có một cái nhi tử, mà là bởi vì đứa con trai này vẫn là trước mắt người này cho hắn sinh. Chính là đồng dạng, ta cũng thực tức giận. Trình Tiêu Nhiên mở to hai mắt. Trong lòng ta lý giải ngươi, thật sự, ngươi giấu giếm cũng hảo, ngươi lừa gạt cũng hảo, ta phi thường lý giải, thậm chí còn rất thưởng thức, ngươi có như vậy cường cảnh giác tâm cùng tự bảo vệ mình ý thức, ta thực vui mừng, nhưng ta nhìn đến ân ân thời điểm, vẫn như cũ thực tức giận. Phó Chi Chắc bình tĩnh mà mổ ra chính mình nội tâm, đầu một hồi đem hắn cảm thụ như vậy rõ ràng trắng ra mở ra tới. Cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh năng dưới, ở ái nhân khiếp sợ dưới ánh mắt, loại này hành vi vốn dĩ hẳn là so giết hắn càng khó chịu, nhưng lúc này hắn lại không cách nào khống chế chính mình không đi kể ra. Tiêu Nhiên, ta kỳ thật không có như vậy bình tĩnh, chỉ cần nhớ tới ngươi đã từng như vậy không tín nhiệm ta, không tín nhiệm đến liền chúng ta hài tử tồn tại đều không cho ta. Biết, rõ ràng khoảng cách như vậy gần, lại muốn gắt gao gạt ta, mỗi khi nhìn ta thời điểm bất động thanh sắc. Trong lòng không biết ở như thế nào ngờ vực, ta liền cảm thấy chính mình muốn nổi điên. Nếu không nói ra tới, hắn chỉ sợ đều phải nhịn không được làm chút cái gì tới phát tiết này cổ điên cuồng. Hắn không nghĩ tranh chấp ầm ĩ, không muốn thương đến chính mình ái nhân cùng hài tử. Lý trí cũng nói cho hắn muốn bình tĩnh, nhưng cảm xúc thượng, thật sự vô pháp bình phục. Người trong lòng ngờ vực, sai thất như vậy nhiều hảo thời gian, quá mức mãnh liệt tiếc nuối cùng hối hận. Liều mạng áp chế nhưng vẫn cứ toát ra một tia oán hận. Hắn cũng là người, chung quy không có thiện giải nhân ý đến cái gì đều có thể đủ thừa nhận đi xuống. Trình Tiêu Nhiên không lời gì để nói, thậm chí có chút không dám đối thượng Phó Chi Chắc đôi mắt, bởi vì Phó Chi Chắc không so đo, hắn đem chuyện này đều cấp đã quên. Thử nghĩ, đổi làm là hắn, nếu bị như vậy lừa gạt, sẽ phát điên, sẽ khí điên đi. Thực xin lỗi, nếu không ngươi đánh ta một đốn xả giận. Phó Chi Chắc trong mắt ẩn ẩn toát ra một tia vẻ đau xót, dây lát biến mất, nâng lên bàn tay to xoa xoa Trình Tiêu Nhiên thoạt nhìn có chút hề vài đầu, động tác thực thân mật, biểu tình lại rất lãnh, bản một khuôn mặt, thanh âm lạnh băng lại kiên định, ta thực tức giận, từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng ngươi dùng mình. Trình Tiêu Nhiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phó Chi Chắc, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe được nói. Dùng mình? Hắn không nghe lầm đi. Nhưng Phó Chi Chắc banh mặt, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm kiên quyết, một chút đều không giống nói giỡn bộ dáng. Ngươi nghiêm túc. Phó Chi Chắc không nói chuyện, thậm chí không để ý tới Trình Tiêu Nhiên khiếp sợ phản ứng, chỉ lãnh đạm mà quét hắn liếc mắt một cái liền xoay người vào nhà, ngay trước mặt hắn đóng cửa lại, dùng hành động tinh tường biểu đạt hắn quyết tâm. Trình Tiêu Nhiên. Trình Tiêu Nhiên dại ra sau một lúc lâu, biểu tình lặp lại biến hóa, cuối cùng thấp thấp mà buồn nở nụ cười. Trong mắt hắn Phó Chi chắc vẫn luôn là thành thục, lý tính, cơ trí mà ẩn nhẫn, hắn hưởng thụ đối phương săn sóc cùng bao dung, lại đại khái bởi vì gần đây hắn mặc hắn ta cần ta cứ lấy, mọi chuyện thuận theo qua đầu, Trình Tiêu Nhiên đều có chút đương nhiên lên. Nghĩ hắn sẽ vẫn luôn lý giải Vạn Tuế đi xuống, nghĩ liền tính hắn trong lòng có khí ước chừng cũng sẽ ẩn nhẫn không phát, thời gian lâu rồi cũng liền chậm rãi bình phục, liền tính hắn thật sự vì chính mình giấu giếm mà phát hỏa, Trình Tiêu Nhiên trong tiềm thức cũng cảm thấy cùng lắm thì chính mình hảo hảo nhận lỗi, thật sự không được hai người một phách hai tán chính là. Đây là hắn làm tốt ứng đối thi thố, kỳ thật tế cứu lên, chính mình vẫn luôn ôm có tiêu cực tâm lý đi, chưa bao giờ chân chính đứng ở đối phương góc độ thông cảm hắn. Xem nhẹ người nam nhân này kỳ thật cũng có tính tình, cũng sẽ buồn bực. Trình Tiêu Nhiên dần dần thu cười, ánh mắt phức tạp mà nhìn ván cửa, chợt lại nhịn không được buồn cười. Nam nhân phản ứng cũng thật sự ra ngoài hắn đoán trước, cư nhiên nói ra ta muốn cùng ngươi dùng mình loại này lời nói tới, dùng mình còn muốn trước tuyên cáo một chút sao. Lại không phải tiểu hài tử chi gian chơi tuyệt giao, muốn lớn tiếng kêu một câu ta không cùng ngươi chơi. Đại khái là đánh đáy lòng nhận đồng người nam nhân này. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày lánh khốc liền biến thành quật cường, ngữ khí cứng còn biến thành buồn bực, xoay người đóng cửa hành động đều lộ ra cổ tính trẻ con. Trình Tiêu Nhiên đáy lòng sinh ra một cổ thương tiếc cùng áy náy, nghĩ thầm lần này chính mình thật sự đã làm. Chính là bạn lữ cùng chính mình dùng mình nên làm như thế nào vãn hồi. Xin lỗi. Lấy lòng. Trình Tiêu Nhiên kẹp chặt lông mày bắt đầu cân nhắc phương án, ngoài miệng trước chịu thua, cái kia, việc này là ta không đúng. Ta cho ngươi xin lỗi, ngươi trước xin bớt giận, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, chúng ta về sau tái hảo hảo liêu hảo đi. Hắn không dám nhiều lời, Phó Chi chắc tuy rằng bình tĩnh khắt chế còn có điểm tính trẻ con, nhưng hắn có thể cảm giác được hắn cảm xúc liền ở mất khống chế bên cạnh, một chút cũng không dám ở thời điểm này kích thích hắn. Phó Chi chắc tuy rằng ngồi trở lại đến mép giường, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý môn phía dưới, nhìn nơi đó một đạo bóng ma dừng lại một lát. Nghe xong hắn lấy lòng nói hắn mày khẽ buông lỏng, sau đó nghe được hắn tiếng bước chân cũng dần dần đi xa, hắn không tiếng động mà thở dài, nhắm mắt, trong mắt tơ máu dần dần biến mất, chỉ dư nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hắn thật cẩn thận mà sờ sờ ân ân ngủ say béo mặt, ánh mắt quyến luyến, tiểu bà bối, ngươi nói ta có phải hay không quá xúc động, ta mới đem ngươi bà ba đuổi tới tay, lại là chúng ta một nhà ba người mới vừa tương nhận thời điểm mấu chốt, sao có thể phát giận. Chính là hắn chính là không muốn khống chế chính mình, xác thật bằng hắn cường đại tự chủ có thể mạnh mẽ áp xuống trong lòng mặt trái cảm xúc, dường như không có việc gì mà tiếp tục sắm vai thâm tình người yêu, đáng tin cậy phụ thân nhân vật, nhưng trong lòng chua xót cùng phẫn nộ cùng phun trào ra tới giống nhau, liền tính tạm thời áp xuống đi, cũng tổng hội có bùng nổ một ngày, hắn hiểu biết chính mình, trong mắt dung không dưới hạt cát, đến lúc đó chỉ biết càng không hảo thu thập. Hắn không nghĩ ôm phẫn hận nghi kỵ đi đối mặt Trình Tiêu Nhiên, kia sẽ làm hắn cảm giác chính mình giống đeo một tầng giả dối mặt nạ. Trình Tiêu Nhiên có thể lừa gạt hắn, thử hắn, hắn lại làm không được dùng đồng dạng thủ đoạn đáp lại, này đại khái chính là trước yêu bi ai. Bảo bảo da thịt hoạt nộn, bộ dáng tinh xảo, toàn thân tản ra mềm mại mà lại ấm áp nãi mùi hương, Phó Chi chắc càng xem càng ái, nhịn không được hôn lại thân, tâm đều hóa khai, đầy ngập buồn bực nhưng thật ra tản ra không ít. Ba ba bảo bối, người ba ba trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ta như thế nào sẽ không thích ngươi đâu. Anh. Đột nhiên một tiếng, như là ở kháng nghị hắn loạn thân, Phó Chi chắc chạy nhanh tối lui, liền thấy bảo bảo có chút bực bội mà đi dạo cổ, lắc lắc cánh tay, tiểu thân mình uốn éo liền đem ngông hướng tới hắn, Phó Chi chắc nín thở chờ đợi, thấy hắn lại đã ngủ, không có muốn tỉnh dấu hiệu, thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiểu tâm mà thế hắn dịch dịch chăn. Cũng không dám nữa quấy rầy hắn. Ở Phó Chi chắc cuộc đời lần đầu tiên hưởng thụ phụ tử bên nhau tốt đẹp thời gian khi, thủ đô lại nháo khai. Ngày hôm qua Triệu Chính ở giao lưu hội sau đã biết hết thể chân tướng sau hắn liền cơ hồ muốn điên rồi, Phó Chi chắc lo lắng hắn chạy tới quấy rầy hắn nhận thân đại kế, liền phá hỏng hắn tới thành phố núi lộ, còn cùng Lục Tân Nam nói chuyện hai câu, đảo không nhiều lời. Chỉ là nhắc nhở hắn đối hắn cái này đột nhiên toát ra tới phụ thân Tiêu Nhiên không có khả năng có bao nhiêu cảm tình, nếu không nghĩ khiến cho hắn phản cảm, tạm thời trước không cần quấy rầy hắn sinh hoạt. Ít nhất cũng muốn xử lý xong ngươi cùng Triệu Chính sự tình, không nói hiện giờ có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, ngươi cùng Triệu Chính hành động hôm nay đã khiến cho cũng đủ nhiều chú ý, quyết không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, liền nói Tiêu Nhiên hiện giờ người nhà đều là bình thường dân chúng, các ngươi lôi lôi kéo kéo mà qua đi nhận nhi tử, chỉ sợ sẽ cho bọn họ mang đi bối rối. Một khi cấp Trình Tiêu Nhiên người nhà mang đi bối rối, còn muốn cho Trình Tiêu Nhiên có cái gì hảo cảm. Phó Chi Chắc một câu khiến cho Lục Tân Nam đánh mất đi theo Phó Chi Chắc Trình Tiêu Nhiên cùng đi xem chính mình tôn tử cùng nhi tử hiện nay người nhà tính toán, đối đồng dạng nói ra muốn trông thấy nhi tử nói Triệu Chính, hắn nửa điểm không khách khí mà trào phúng, trước đem ngươi giả nhi tử giải quyết đi, Triệu gia trên dưới đều là muốn kia hài tử mệnh người, ngươi liền như vậy chạy tới cũng không sợ cho hắn mang đi tai họa. Triệu Hoàng tuy rằng bị Trình Tiêu Nhiên thôi miên quá, nhưng hai người ngả bài thời điểm cũng không có tránh hắn, vì thế Triệu Hoàng lại một lần đã biết có nam nhân sinh con việc này, Lục Tân Nam xem hắn ánh mắt phá lệ nguy hiểm, giống như nhìn một cái người chết, Triệu Chính ánh mắt cũng lạnh băng lên. Trước kia có bao nhiêu sủng ái, đã biết chân tướng lúc sau liền có bao nhiêu hận, nhưng dù sao cũng là chính mình yêu thương hơn 20 năm hài tử, Triệu Chính ánh mắt lại trở nên phức tạp. A Hồng giả cười hai tiếng, nói Triệu Hoàng cùng Đỗ Chiết này đó biết nội tình người hắn đến trông giữ lên, miễn cho để lộ bí mật, Triệu Chính đến không có ngăn trở, hắn bình tĩnh lại phía trước phía sau cẩn thận nghĩ nghĩ, đối Lục Tân Nam trịnh trọng hứa hẹn, năm đó sự ta nhất định cho người một công đạo. Lục Tân Nam đối hắn chỉ còn lại có căm ghét, nhưng vì nhi tử vẫn là ngồi xuống cùng hắn tâm bình khí hòa mà nói chuyện nói, cho nhau bổ sung đối năm đó hiểu biết hết thảy, sau đó Triệu Chính trở lại Triệu gia. Từ Triệu Hoàng bên người xuống tay, phát động hết thể lực lượng, thực mau liền tìm tới rồi hắn vị kia sinh đôi đệ đệ manh mối. Triệu gia là một cái lịch sử đã lâu gia tộc. Bởi vì đã lâu, cho nên thủ cửu. Thủ cửu đã có rất nhiều cổ hủ thậm chí với mê tín quy củ. Tỷ như bọn họ gian khổ song sinh tử là bất tường, cho nên đương gia Triệu Chính cùng hắn đệ đệ cùng từ từ trong bụng mẹ sinh ra thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người dưới đáy lòng đem trong đó một cái phán tử hình. Trong đó thậm chí bao gồm Triệu Chính thân sinh phụ thân. Đương nhiên còn có một cái lựa chọn, chính là không xử lý song sinh tử chung bất luận cái gì một cái, nhưng này hai đứa nhỏ đều đem lọt vào Triệu gia ghét bỏ, vốn nên làm trưởng tử đích tôn bị giao cho hy vọng của mọi người nơi, sẽ trở thành khí tử, bị cướp đoạt quyền kế thừa. Đây là Triệu Chính phụ thân này một chi vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Cho nên song sinh tử chung vãn sinh ra, thể chất yếu kém đệ đệ bị vứt bỏ. Bất quá Triệu Chính mẫu thân lúc ấy còn không có bị Triệu gia đồng hóa quá nhiều, nàng thương tiếc chính mình nhi tử, hơn nữa nhà mẹ đẻ cũng có thế lực, liền đem cái này vốn nên bị hoàn toàn tiễn đi, đoạn tuyệt cùng Triệu gia hết thể liên hệ con thứ trộm dưỡng lên. Triệu Chính vẫn luôn không biết chuyện này, thẳng đến giờ này ngày này, hắn thậm chí cũng không biết chính mình nguyên lai còn có một cái sinh đôi đệ đệ. Làm thỏa thỏa gia tộc người thừa kế, hắn từ nhỏ không nói vạn thiên sủng ái lớn lên. Nhưng cũng là ta cần ta cứ lấy, hắn nhân sinh quá thuận lợi, trừ bỏ không nghĩ bị quy hoạch nhân sinh phản nghịch sau đó chạy tới tham gia quân ngũ, đến nỗi với có một đoạn thời gian kinh tế nơi phát ra bị cắt đứt ở ngoài, hắn căn bản không có chịu quá suy sụp, cho nên năm đó cùng Lục Tân Nam yêu nhau thời điểm, hắn cũng đương nhiên mà cho rằng gia tộc sẽ đồng ý bọn họ hôn sự. Tuy rằng Nam Nam kết hôn có chút kinh thế hai tục, nhưng lớn nhất trở ngại, không có người thừa kế điểm này đều giải quyết. Hắn ái nhân trong bụng có con hắn đâu, cho nên hắn căn bản không cho rằng có ai sẽ phản đối, ở nhà làm cho bọn họ trở về cử hành long trọng hôn lễ thời điểm, hắn không hề có hoài nghi có một cái kinh thiên âm mưu đang chờ bọn họ. Cho nên hắn ở vui sướng mà chuẩn bị hôn lễ thời điểm, người nhà của hắn đem đi theo Lục Tân Nam về nước tộc nhân chi tiết sờ đến thấu thấu, ở hắn lòng nóng như lửa đốt mà ở bệnh viện chờ Lục Tân Nam sinh sản thời điểm, kỳ thật bên ngoài đã nháo phiên thiên. Lục Tân Nam tộc nhân bị làm như phạm tội đội cấp trước thời điểm, hắn còn ôm mới sinh ra nhi tử mừng rỡ cùng ngốc tử giống nhau. Cái gì đều không có phát hiện. Hạnh phúc mà ngủ qua đi. Tỉnh lại phát hiện chính mình bị dọn đến cách vách phòng bệnh, bên người người ta nói là vì làm hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn cũng không có hoài nghi cái gì, tung tăng chạy đến Lục Tân Nam phòng bệnh, tiếp tục thủ. Sau đó Lục Tân Nam tỉnh lại, hắn ôm hải tử làm hắn xem. Lục Tân Nam sắc mặt đại biến đến quả thực không có đạo lý, lan qua lộn lại mà kiểm tra bảo, sau đó hai mắt đỏ đậm hỏi hắn hài tử ở nơi nào. Triệu Chính ốc, ôm trong lòng ngực hài tử, bảo không phải tại đây sao. Hắn khi đó căn bản không biết, hắn là bị người mê đi, mà liền ở hắn hôn mê trong quá trình, hắn thân sinh cốt nhục đã bị người đánh cháo, trong lòng ngực hắn ôm thành hắn bảo đệ nhi tử. Song bảo thai huyết thống thân cận quá, cháu trai di truyền vật chất tương đương có một nửa cùng hắn giống nhau, diện mạo thượng tự nhiên cũng cùng hắn tương tự, huyết mạch mang đến thiên nhiên thân thiết cảm làm hắn căn bản hoài nghi không được cái gì, hơn nữa trẻ con lớn lên đều giống, hắn mừng như điên dưới căn bản phân biệt không ra hài tử bị đổi, vì thế hắn cứ như vậy ngây ngốc, đem người khác hài tử trở thành bảo dưỡng hơn 20 năm, lại không biết chính mình hài tử mới sinh ra liền. Suýt nữa bị giết chết, bị ôm đào vong, ở một cái lạc hậu sơn thôn bệnh tật mà lớn lên, vài lần bị hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Thật là quá xuẩn. Triệu Chính sửa sang lại phía trước phía sau manh mối, ngồi ở to rộng án thư mặt sau trầm mặc thật lâu sau, sau đó bụng mặt điên cuồng mà nở nụ cười. Như thế nào liền như vậy xuẩn, như thế nào liền như vậy thiên chân. Như vậy coi trọng thanh danh Triệu gia, sao có thể ở 20 năm trước mẫn cảm như vậy thời đại, làm hắn cùng một người nam nhân kết hôn. Như vậy hà khắc thủ cựu gia tộc, sao có thể sẽ muốn một người nam nhân sinh người thừa kế. Ở bọn họ đồng ý hắn về nước làm hôn lễ, lại ngạnh muốn đem ngày định ở Lục Tân Nam sinh sản lúc sau, hơn nữa cử hành hôn lễ tin tức cũng vẫn luôn gắt gao gạt, không đối ngoại giới công bố thời điểm, hắn nên cảnh giác ra. Chính là hắn nhân sinh quá thuận, tâm trí quá non, hắn không hề phát hiện mà đi vào gia tộc thiết bấy dập, như bọn họ thiết tưởng như vậy, cùng Lục Tân Nam tranh chấp, quyết liệt, nuôi lớn không phải con hắn nhưng đường đường chính chính là Triệu gia huyết mạch Triệu Hoàng, còn như mọi người mong muốn thành thành thật thật hướng lên trên bò, khởi động Triệu gia cạnh cửa. Triệu Chính gào giống một tiếng ném đi trầm trọng án thư, đem thư phòng sở hữu bài trí đều tạp, sau đó giống như một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh cự thú, kịch liệt mà trầm thấp thở dốc, toàn bộ trong phòng đều chỉ còn lại có hắn áp lực tiếng thở dốc. Bí thư nơm nớp lo sợ mà tiến vào, người mang đến, muốn gặp sao? Triệu Chính chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt giống như chọn người mà phệ hấp động, hung ác nham hiểm mà thô bạo, thấy. Đương nhiên là muốn gặp. Sau đó Triệu Chính lần đầu tiên gặp được cái kia bảo đệ. Triệu cô có một trương cùng Triệu Chính giống nhau như lúc mặt, nếu không phải gương mặt kia thượng biểu tình quá mức bất cần đời cùng trào phúng, Triệu Chính quả thực cảm thấy chính mình ở chiếu gương. Ta còn tưởng rằng ta thấy đến ngươi thời điểm, là ngươi đã nằm ở trong quan tài, mà ta thay thế được thân phận của ngươi. Triệu cố hiển nhiên là bị người dùng bạo lực thủ đoạn mang về tới, trên người có không ít thương, khỏe mắt sưng lên, khỏe miệng phá, thủ đoạn bị khảo trụ, trên và táo còn có không ít vết máu, hán đại khái cũng biết chính mình không diễn sướng, cho nên phá lệ quan côn. Triệu Chính nhìn hắn không nói chuyện, bí thư đem tờ giấy cho hắn, trên phi cơ cho hắn đã làm đơn giản thẩm vấn, đây là hắn lời khai. Triệu Chính lật xem. Triệu cố dính líu rất nhiều người. Cơ hồ sở hữu Triệu Chính tôn kính trưởng bối đều tham dự năm đó sự, đặc biệt là cha mẹ hắn, càng là từ đầu tới đuôi sắm vai quan trọng nhân vật. Triệu cố hắc hắc mà cười, ngươi tưởng phiên cũ trướng, tưởng trả thù à, vậy đem Triệu ra trên dưới toàn cấp giết đi. Năm đó lao nhân, Nga, chính là ngươi lão tử tìm được ta thời điểm ta kỳ thật cũng không tưởng trộn lẫn, ta quá đến hảo đâu, chính là ngẫm lại lại không cam lòng, rõ ràng là cùng nhau sinh ra. Dựa vào cái gì ngươi chính là Triệu gia thái tử gia, ta chính là không thấy được quang dư thừa cái kia. Làm ngươi dưỡng ta nhi tử cũng khá tốt, dù sao ta nhi tử nhiều, không kém này một cái, vạn nhất đến cuối cùng ngươi cũng chưa phát hiện, Triệu gia chính là ta nhi tử, ta đây không phải kiếm phiên. Ha ha! Triệu cố bừa bãi mà cười, thoạt nhìn lại điên khùng lại không chỗ nào để ý, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn trong lòng ở lấy máu, sao có thể không sao cả đâu. Từ nhi tử bị ôm cấp Triệu Chính bắt đầu hắn dã tâm liền bành trướng, hắn kế hoạch nhiều ít năm, thật cẩn thận mà chờ, vì Triệu Hoàng yểm hộ, mượn sức chính mình nhân mã, chính là vì giết chết Triệu Chính làm chính mình nhập chủ Triệu gia, Triệu Chính đương Triệu gia vài thập niên thái tử gia cùng khoang lái người, luôn cũng nên đến thiên. Hắn, nhưng này hết thể tất cả đều hủy hoại. Hắn oán độc mà nhìn chằm chằm Triệu Chính, ta hảo ca ca, ngươi thắng, Triệu gia là của ngươi. Nga, ta đã quên, ca ca ngươi là một cái kẻ si tình, năm đó liền vì một người nam nhân muốn từ bỏ quyền kế thừa, chính là kết quả là, ngươi vẫn là không lưu lại nam nhân kia, ngược lại còn bạch bạch cho ta nuôi lớn nhi tử, vì Triệu gia năm đó làm mã vài thập niên, ngẫm lại ta đều rất đồng tình ngươi. Triệu Chính bỗng nhiên đi lên trước, một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất, dùng cứng rắn giày ra nghiền áp hắn tay phải, Triệu cố mồ hôi lạnh quần quận rơi xuống. Lại kiên cường mà không mở miệng xin tha. Triệu Chính nghe kia xương cốt bị nghiền nát thanh âm, trong mắt thị huyết một mảnh, chính là này chỉ tay thiếu chút nữa buồn chết ta nhi tử. Hắn hung hăng dùng sức, giày da ngầm chảy ra đặc sệt máu tươi, Triệu Cố kêu thảm thiết một tiếng đau hôn mê bất tỉnh, Triệu Chính rời đi chân, Triệu Cố tay đã biến thành một bãi bùn lầy, mềm mặt mà dán trên mặt đất, Triệu Chính nói, đem hắn một cái tay khác cũng cho ta phế đi. Liền xoay người bước đi đi ra ngoài, đón quang thân hình phảng phất tràn đầy huyết quang. Triệu gia suối quẩy. Thủ đô sở hữu tin tức linh thông người đều được đến tin tức này, Triệu gia ở quan trọng vị trí người trên đều bị loát xuống dưới, Triệu gia ở bên ngoài người đều vội vàng gấp trở về, đặc biệt mấy cái đã về hưu mấy cái lao nhân đều bị kinh động. Về hưu ở nước ngoài Triệu lao gia tử cũng đuổi trở về, tuy rằng Triệu chính là Triệu gia chủ, nhưng Triệu gia chân chính tộc trưởng vẫn là vị này lao gia tử, cũng chính là Triệu chính gia gia. Hắn biết rõ ràng là năm đó sự tình bại lộ, hiện giờ Triệu Chính trả thù lúc sau, đại nhíu mày, không có lập tức đi gặp Triệu Chính, mà là vận dụng nhân mạch trước ổn định cục diện, làm ra Triệu gia trên dưới gà bay chó sủa là bởi vì hắn thân thể có bệnh nhẹ, khả năng đại nạn buông xuống biểu hiện giả dối. Sau đó hắn làm người đem Triệu Chính tìm tới, tổ tôn hai nói chuyện một suốt đêm. Ngày thứ hai, Triệu Chính liền đi tìm Lục Tân Nam, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, Triệu gia sẽ từ đỉnh cấp thế gia lui ra tới, quan trọng chức vụ thượng cũng sẽ không lại có Triệu gia người, từ đây Triệu gia đạm ra quyền thế vòng, đạm ra tầm mắt mọi người. Lục Tân Nam ngẩng đầu bình tĩnh xem hắn sau một lúc lâu, kéo kéo khỏe miệng, đây là người công đạo. Triệu Chính trên mặt có chút tiểu tụy, Triệu gia kỳ hạ sản nghiệp có một nửa bồi thường cho người cùng Tiêu Nhiên. Ngươi cảm thấy ta sẽ kém này đó. Triệu Chính nhấp miệng nói không nên lời lời nói, hắn cũng cảm thấy thực hổ thẹn. Chính là hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự đem Triệu gia người một đám giết tới trả nợ? Tuy rằng hắn xác thật từng có cái loại này thô bạo ý niệm, nhưng nhìn xem lão gia tử một đầu tóc bạc, phụ thân ốm yếu thon gầy, mẫu thân khóc đến rối tinh rối mù, luôn miệng nói là vì hắn suy nghĩ, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Những cái đó là hắn quan hệ huyết thống A. Hắn có thể đối Triệu Cố không lưu tình chút nào, nhưng đối Triệu lão gia tử bọn họ, mặc dù trong lòng cũng hận bọn hắn, nhưng vô luận như thế nào cũng hạ không được tàn nhẫn tay. Hắn ách thanh nói, năm đó chủ mưu ta sẽ đem hắn giao cho ngươi, cha mẹ ta nguyện ý hướng tới ngươi xin lỗi, cuối cùng ta sẽ từ đi hết thẻ chức vụ. Lục Tân Nam đứng lên, cũng không thèm nhìn tới hắn liền đi ra ngoài. Triệu Chính nóng nảy, bước nhanh ngăn lại hắn, Tân Nam, ngươi cấp câu nói a, ngươi muốn cái gì lời nói. Lục Tân Nam đẻ đẻ mày, một phen tuổi. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi xảo, cũng không cần phải, ngươi ái như thế nào làm đi, nhưng ta nói cho ngươi, chúng ta muốn không phải bị đẩy ra dê thế tội, cũng không phải khinh phiêu phiêu hai câu xin lỗi, ngươi từ trước không từ trước, Triệu gia bị thua không rơi bại đều cùng ta không quan hệ, ta muốn chính là nợ máu trả bằng máu. Triệu Chính cả người chấn động, áp lực lại gian nan mà nói, nhượng bộ đến cái này phân thượng, Triệu gia đã làm được cực hạn, Tân Nam. Ngươi không rõ Triệu gia có bao nhiêu năng lượng, ta có thể khống chế năng lượng đều chỉ là Triệu gia băng sơn một góc, cùng Triệu gia đối nghịch không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngươi không phải muốn mang tộc nhân về nước phát triển sao. Triệu gia có thể cung cấp tài nguyên, tương phản cùng Triệu gia liều mạng các ngươi cái gì cũng không chiếm được, ngược lại sẽ tổn thất thảm trọng. Lục Tân Nam mở to mắt châm chọc lại căm hận mà nhìn hắn, nhượng bộ, nguyên lai ngươi cảm thấy đây là nhượng bộ. Như vậy ta chết đi 78 vị tộc nhân đều bạch đã chết sao? Đây là các ngươi chuộc tội thái độ. Hại chết, hơn nữa là có mưu đồ bí mật mà hại chết như vậy nhiều người, thế nhưng một chút ấy nấy đều không có, Triệu gia người như vậy cho rằng còn chưa tính, Lục Tân Nam như thế nào có thể cũng là loại thái độ này. Lục Tân Nam cảm thấy chính mình lúc trước thật là mắt bị mù. Ta làm ngươi đi trước xử lý, không phải ỷ lại ngươi thủ đoạn, mà là cho ngươi một cái cơ hội. Rốt cuộc ngươi là Tiêu Nhiên sinh lý học thượng phụ thân trí nhất, năm đó lại tựa hồ sắc thật là vô tội, ta không thể đem ngươi cùng Triệu gia người nói nhập là một. Sự thật chứng minh, ngươi đã từng có lẽ là vô tội, nhưng hôm nay, ngươi lựa chọn cùng Triệu gia đứng chung một chỗ. Lục Tân Nam kéo ra một mạt độ cung, phảng phất như chút được gánh nặng, ngươi lựa chọn Triệu gia chính là lựa chọn cùng ta là địch, đa tạ ngươi hướng ta chứng minh ngươi hiện tại cùng Triệu gia người không có bất luận cái gì khác nhau. Về sau ta không cần nghe ngươi cái gọi là giải thích, không cần thông cảm ngươi năm đó cũng bị chẳng hay biết gì, càng không cần băn khoăn ngươi là ta hải tử phụ thân thân phận, chúng ta quan hệ cũng chỉ dư lại một cái, đó chính là địch nhân. Lục Tân Nam nói xong những lời này, một khắc đều không thể chịu đựng cùng Triệu Chính ngốc tại cùng cái không gian, kiên quyết mà nên ngang mà đi. Triệu Chính ngốc ngốc, trong trí nhớ Lục Tân Nam ôn nhuận như ngọc, vĩnh viễn là không nhanh không chậm khoan dung ưu nhã, hắn đôi hắn ấn tượng vẫn luôn dừng lại ở cái kia ngồi ở sau giờ ngọ tử đằng giá hạ tắm gội ấm dương chậm rãi mỉm cười thanh niên, cặp kia biển rộng rộng lớn trầm tĩnh đôi mắt tựa hồ có thể bao dung thế gian hết thảy. Chính là vừa rồi hắn đối mặt Lục Tân Nam, lại là mãn nhãn băng hàn, hùng hổ doa người, đỉnh mày tầm mắt giống như sắc bén dao nhỏ một đao đao mà cắt lại đây, không lưu tình chút nào mà cắt toái liền chính hắn đều không muốn thừa nhận dối trá cùng may mắn. Triệu Chính bỗng nhiên tâm sinh khủng hoảng, nếu hắn thay đổi, hắn còn có thể trở lại chính mình bên người sao? Lục Tân Nam đè nặng hỏa khí lên xe, quan cửa xe động tác đều so ngày thường dùng sức. Trên ghế điều khiển dạn cười ngâm ngâm mà xem hắn, không có đạt thành ý kiến thống nhất. Uống một ngụm đồ uống, các ngươi quốc gia trà xanh, nghe nói bình tâm tĩnh khí có tác dụng. Lục Tân Nam cầm trong tay trà xanh vô ngữ, bình tâm tĩnh khí cũng không phải là nói cái này. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn ngoài xe ngựa xe như nước, trầm mặc hồi lâu mới nói, hắn thay đổi. Hắn vẫn luôn ghi hận Triệu Chính, không sợ với đem hắn hướng nhất hư phương hướng tưởng, nhưng phát hiện hắn năm đó là vô tội lúc sau, trong lòng không thể không nói một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Hơn nữa phát lên một tia mừng thầm cùng chờ mong. Năm đó cùng Triệu Chính cùng nhau đã trải qua rất nhiều, hai người chi gian cảm tình nùng liệt thuần túy, bọn họ đã từng là có thể vì lẫn nhau đi tìm chết người, chỉ cần có một tia khả năng, hắn trong lòng cho tàn là có thể đủ mượn phong trọng trơm. Nhưng mà Triệu Chính cho hắn như vậy một đáp án. Dạn ánh mắt thâm trầm mãnh liệt mà nhìn hắn mặt nghiêng, ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, có lẽ là các ngươi ý tưởng, quan niệm trước nay đều không giống nhau. Chẳng qua ngươi trước kia không có phát hiện. Lục Tân Nam trầm mặc một lát, đống nhiên nói, kỳ thật ngẫm lại, năm đó chúng ta có thể rất dễ dàng mà giải trừ hiểu lầm, nhưng lúc ấy ta các tộc nhân hoặc là chết, hoặc là liền rơi xuống không rõ, ta đều điên rồi, lòng tràn đầy chỉ nghĩ cùng Triệu gia người đua cái ngươi chết ta sống, những người đó còn bày ra một bộ hoàn toàn không hiểu rõ sắc mặt, lấy ta thân thể suy yếu vì lấy cớ tưởng đem ta giam lại, như vậy vụng về kỹ thuật diễn. Hắn lại tin, ta liền một câu đều không nghĩ nói với hắn. Hắn chào phúng mà cười, ánh mắt âm u, ở khi đó hắn trong mắt, Triệu gia trên dưới đều là hắn kẻ thù, cùng Triệu gia nhất trí trong hành động Triệu Chính tự nhiên chính là đồng lõa. Hắn cuồng loạn, Triệu Chính lại chỉ biết đè nặng hắn làm hắn tĩnh dưỡng, cho hắn đánh chấn định tề, nói một ít không hề ý nghĩa làm hắn bình tĩnh nói, cuối cùng hắn đảo sắc thật bình tĩnh lại, lấy Triệu Hoàng làm ý hiếp từ Triệu gia cái kia nhà giam chạy ra tới. Dạn vô vô hắn tay, không hề áp lực mà nói Triệu Chính nói bậy, hắn lúc ấy có lẽ thật sự không biết tình, cũng có thể lý giải tưởng trước đem ngươi ổn định lại đi điều tra chân tướng tâm tư, nhưng ta nói câu thiệt tình lời nói, nếu hắn thật sự đem ngươi cùng hài tử làm như hắn thân cận nhất người, hắn liền sẽ không chút do dự đứng ở các ngươi bên này, ít nhất sẽ trước tiên mang ngươi rời đi Triệu gia người thế lực phạm vi. Vô luận Triệu gia có phải hay không hung thủ? Chỉ cần bọn họ có một chút ít xúc phạm tới ái nhân khả năng liền phải nghiêm thêm phòng bị, ái một người chẳng lẽ không phải nên đem sở hữu nguy hiểm manh mối đều trước tiên bóp chết sao? Triệu Chính lại làm không được điểm này, chỉ cần điểm này khiến cho Dạn phi thường khinh bỉ, càng buồn cười chính là, chính mình hài tử bị đánh cháo Triệu Chính đều phát hiện không ra, trong lòng ngực ôm biến thành một cái khác thế nhưng đều nhìn không ra tới, Triệu Chính hắn là người mù sao? Lục Tân Nam tính tĩnh, chậm rãi nói, ngươi nói đúng. Hắn thần sắc buông lỏng, tựa hồ lâu dài tới nay vẫn luôn chấp nhất đồ vật rốt của bông, về phía sau tới sát, cả người lâm vào ghế dựa bóng ma, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trình Tiêu Nhiên còn ở cùng Phó Chi Chắc dùng mình, phải nói là Phó Chi Chắc đơn phương khơi mào dùng mình còn ở tiếp tục. Hắn ăn vạ biệt thự không chịu đi, cho dù có công vụ, hoặc là đem văn kiện lộng tới biệt thự xử lý, hoặc là chính là điện thoại, video hội nghị, hết thể không quan trọng sự tình đều bị hắn đẩy rớt. Không ra đại lượng thời gian cùng bảo bảo ở chung. Ước chừng là phụ tử thiên tính, ân ân đối vị này mới hiện thân ba ba biểu hiện ra cực đại nhiệt tình, sở hữu món đồ chơi đều ném ở một bên, liền ôm Phó Chi Chắc đưa hắn món đồ chơi, thích ăn vạ Phó Chi Chắc trong lòng ngực, thích ngửa đầu dương miệng cùng hắn a a a mà nói ngoại tinh văn, ngủ đều phải hắn ôm. Trình Tiêu Nhiên đôi mắt đều đỏ, thầm mắng vật nhỏ có mới nối cũ. nhưng hắn không thể không thâu tiến lên lấy lòng cái này vật nhỏ, bởi vì chỉ có ở bảo bảo trước mặt, Phó Chi chắc mới sẽ không cho hắn mặt lạnh xem, lời nói cũng nhiều ít có thể ứng thượng hai câu, mà rời đi bảo bảo cùng Trình Phụ đám người tầm mắt, kia thật kêu một cái lãnh, hoàn toàn đem Trình Tiêu Nhiên đương không khí xem. Phó tiên sinh, tội phạm đều có thể có một cái hối cải để làm người mới cơ hội, huống chi ta đây là về tình cảm có thể tha thứ, ngươi không phải đem ta phán tử hình đi. Trình Tiêu Nhiên rốt cuộc nhịn không được đem người cấp đổ, tư thái phóng đến nhưng thấp, mắt đào hoa chợt lóe đều là lấy lòng, muốn như thế nào làm ngươi mới có thể tha thứ ta. Gia trưởng tình cảm không mục đối đời sau ảnh hưởng rất lớn. Phó Chi chắc khoác áo tắm dài dẫm lên dép lê, tóc có nước, rõ ràng hẳn là có chút chật vật, nhưng như vậy so Trình Tiêu Nhiên cái này đổ người còn nhàn nhã tự đắc, hắn nhàn nhạt đảo qua, xoay người liền phải từ một cái khác phương hướng đi. Trình Tiêu Nhiên lập tức đem con đường kia cấp ngăn cản, sau đó cánh tay một trống, dừng ở Phó Chi chắc thân thể hai sườn. Kỳ thật càng muốn càng vì bá đạo mà dừng ở hắn mặt bên cạnh, đáng tiếc không như vậy cao. Phó tiên sinh, cấp cái đoái công chuộc tội cơ hội bái. Ta không trách ngươi. Đại băng sơn rốt cuộc nói chuyện. Trình Tiêu Nhiên chạy nhanh nói, chính là ngươi ở sinh khí. Cho nên ta yêu cầu thời gian nguôi giận. Băng sơn thở dài, ngươi không cần lý ta, ta quá một đoạn thời gian tự nhiên thì tốt rồi. Nói bậy, ta muốn thật không để ý tới ngươi, ngươi nên càng tức giận. Trình Tiêu Nhiên đôi tay 10 ngón giao nhau đặt ở cằm sơ làm khẩn cầu trạng, trước mắt, hiện tại hết giận một chút không có. Phó Chi Trác. Trình Tiêu Nhiên khẽ cắn môi, tung chặt hắn cổ áo đem hắn kéo xuống tới, ở hắn khỏe miệng hôn một cái, sau đó nhìn hắn đôi mắt, hiện tại đâu? Phó Chi Trác tựa hồ ở nhẫn mại cái gì, cuối cùng không nhẫn mại trụ, mày kiếm dương lên, ngạnh lãng lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt nhanh tàn nhẫn lên, nắm lấy Trình Tiêu Nhiên bả vai đem hắn đè ở trên tường liền hung hăng hôn đi. Sở hữu buồn bực, phẫn nộ, ủy khuất đều nảy sinh ác độc mà chút xuống ra tới. Cuối cùng đem Trình Tiêu Nhiên môi đều rảo phá, hắn cuối cùng thở dốc sau một lúc lâu, ngón cái cọ qua hắn trên môi vết máu thở dài, mất tiếng nói, vốn dĩ không nghĩ thương tổn ngươi, ngươi tội gì lần nữa tới trêu chọc ta. Thật khởi sướng tàn nhẫn tới, hắn sợ chính mình sẽ không hề lý trí mà đem hắn hủy đi ăn nhập bụng. Trình Tiêu Nhiên ý cười doanh doanh, hết giận. Phó Chi chắc bất đắc dĩ mà thở dài, có thể không cần thiết sao. Hắn ôm chặt trong lòng ngực người. Ngươi như vậy lấy lòng ta, hống ta, ta thực vui vẻ, lại nhiều khí cũng không có. Dùng mình lúc sau tiểu gia hỏa thấp thỏm, nôn nóng, bất an, băn khoăn, thậm chí ngẫu nhiên thất hồn lạc phách hắn đều xem ở trong mắt, nếu không phải thích, hắn lại như thế nào sẽ như vậy khẩn trương chính mình. Như vậy cao ngạo tôi ngày xưa người, làm sao có thể làm được ăn nói khép nép. Phó Chi chắc kỳ thật đã sớm hết giận, hắn từ đầu tới đuôi rồi dám. Cũng bất quá là tiểu gia hỏa lạnh nhạt cùng không thèm để ý chính mình, hiện tại này đó cũng chưa, hắn tiểu gia hỏa trong lòng đã có hắn. Trình Tiêu Nhiên cánh mũi tràn ngập nam nhân tắm gội qua đi sữa tắm hỗn hợp dương cương thể vị thoải mái thanh tân khí vị, cả người đều thực thả lỏng thực kiên định, nhưng còn chấp nhất hỏi, thật sự không tức giận, ta giấu giếm ân ân sự liền như vậy phiên thiên. Phó Chi chắc mơ hồ đoán được hắn muốn nói cái gì, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, không tức giận, phiên thiên. Vừa dứt lời liền không lưu tình chút nào mà đẩy ra, Trình Tiêu Nhiên trên mặt định nọt lấy lòng biến mất vô tung, mị hạ mắt, nhàn nhạt gật đầu, nếu như vậy, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn dậy sớm nấu cơm đâu. Hắn vô vô Phó Chi chắc mặt, ngoan. Phó Chi chắc cắn răng, quả nhiên liền không nên nhanh như vậy hết giận, nếu không phải luyến tiếc hắn ngày ngày nôn nóng mà vây quanh chính mình đảo quanh, hắn mới không. Nhưng mà bỏ qua một bên chuyện này. Hắn nhưng không quên người này còn tuổi nhỏ liền cho chính mình sinh hài tử, vì thế ăn không ít khổ, mà chính mình còn ở theo đuổi hắn giai đoạn, người này còn không có đáp ứng gả cho chính mình đâu. Hắn thở dài một tiếng, túi đầu nhìn nhìn chính mình cao cao nhếch lên nơi nào đó, cười khổ lắc đầu. Hai người cứ như vậy thình lình xảy ra mà dùng mình, lại không thể hiểu được mà hòa hảo, lặp đi lặp lại cũng coi như là tình lữ chi gian tình thú. Duy nhất biến hóa chính là trước kia Phó Chi chắc một mình sắm vai trả giá nhân vật, hoàn toàn là bị động một phương, ở vào hạ phong, mà hiện tại Trình Tiêu Nhiên cũng bắt đầu đặc biệt quan tâm Phó Chi chắc, hai người quan hệ càng ngày càng thân mật, mà lúc này, Lục Tân Nam cũng rốt cuộc kìm nén không được, hướng Trình Tiêu Nhiên đưa ra gặp một lần. Bảo bảo yêu cầu. Trình Tiêu Nhiên đối Lục Tân Nam cũng không chán ghét, ngược lại còn rất đồng tình. Nghe Phó Chi Trác nói Lục Tân Nam cùng Triệu Chính hoàn toàn nháo bẻ, lại không một ti một hào khả năng, hắn trong lòng đối Lục Tân Nam liền biến thành thưởng thức. Như vậy quả quyết lưu loát cách làm thật đúng là lệnh nhân sinh hỉ. Hắn muốn một lần nữa cùng Triệu Chính tương thân tương ái, kia hắn coi như chính mình thân ba chỉ có trình phụ một cái. Mà Lục Tân Nam ý đồ đến hắn cũng rất rõ ràng, trừ bỏ vấn an hắn, vấn an ân ân, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, tộc nhân muốn cùng Triệu gia toàn diện khai chiến, hắn tự nhiên muốn đem Trình Tiêu Nhiên bên này an bài hảo. Trình Tiêu Nhiên thấy Lục Tân Nam, đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi muốn như thế nào đối phó Triệu gia? Hắn dùng chính là các ngươi. Lục Tân Nam ánh mắt hơi ám, dường như không có việc gì địa đạo, Triệu gia gia đại nghiệp đại, vi kỷ trái pháp luật con cháu không ít. Trình Tiêu Nhiên lắc lắc đầu, biện pháp này ta thử qua, nhiều lắm cho bọn hắn thêm một ngạn, huống hồ trên đời là chúng ta vì dị loại không biết bọn họ một nhà, chúng ta giết chết một cái Triệu gia, còn có thể xuất hiện một cái Phương gia, một cái Trần gia, cho nên làm tộc nhân trở về tổ quốc, hảo hảo phát triển an cư lạc nghiệp, chúng ta đến làm một hồi đại. Lục Tân Nam ánh mắt sáng quắc, cái gì đại? Trình Tiêu Nhiên cúi đầu nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt lại tràn đầy chắc chắn, còn có một tia tàn nhẫn, thế nhân không phải bởi vì nam nhân sinh con đặc biệt thiếu, mới đưa chúng ta coi tắc quái vật, coi làm tàn khuyết phẩm, muốn xử trí rồi sau đó mau sao. Nhưng còn có một câu gọi là pháp không trách chúng, nếu nam nhân sinh con trở thành không khí, trở thành xã hội thượng phổ biến hiện tượng, ngươi cảm thấy còn có người sẽ nhằm vào chúng ta Trường Di tộc sao? Lục Tân Nam hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc mà trừng mắt Trình Tiêu Nhiên. Chính mình hài tử nguyện ý bình tâm tĩnh khí mà ngồi xuống cùng chính mình nói chuyện với nhau, hắn trong lòng đã kích động lại có chút vô thố, có thể nói cảm khái vạn ngàn, lời nói phía trước hắn tầm mắt liền không từ Trình Tiêu Nhiên trên người rời đi quá, nhưng giờ phút này hắn bởi vì quá mức khiếp sợ, cái loại này phức tạp cảm xúc lập tức chạy quang, giống nghe được cực không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá Lục Tân Nam cũng là trải qua quá lớn sóng gió người, ngay lập tức chi gian hắn liền chấn định xuống dưới, tay chặt chẽ nắm lên túi đầu vội vàng suy tư Trình Tiêu Nhiên những lời này hàm nghĩa. Sau một lúc lâu hắn mới có chút gian nan mà nói, nam nhân sinh con trở thành phổ biến hiện tượng, ngươi có thể làm được. Dùng chút dược không phải không có khả năng, ta trong đầu đã có bước đầu thiết tưởng, bất quá muốn thực tiễn ra tới chỉ sợ còn muốn hảo chút năm. Trình Tiêu Nhiên thoải mái mà nói, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói chính là cái gì kinh thế hai tục sự tình, cũng không có muốn thay đổi toàn bộ nhân loại xã hội giàn giáo giống nhau. Không nói đến thế giới này nam nhân sinh con, khoang bụng mang thai liền có lý luận căn cứ, liền tính ở Trình Tiêu Nhiên nguyên lai thế giới, cái gọi là giới tính phân loại cơ bản cũng là căn cứ tuyến thể, ô mẹ gà mang thai, nói trắng ra là dựa vào chính là kích thích tố, thân thể cấu tạo ngược lại là thứ yếu. Nhớ tới chính mình bị cắt tuyến thể lúc sau liền nhanh chóng sẽ mất đứa bé kia, Trình Tiêu Nhiên ánh mắt hơi ám, nếu có thể chế ra dược vật, làm nam nhân thân thể bảo trì ở thích hợp mang thai trạng thái, sau đó lại kết hợp một ít giải phẫu, thí dụ như tử cung nhân tạo, hoặc là dựng túi cấy vào linh tinh, nam nhân mang thai sinh con tuyệt không phải không thể thực hiện. Lục Tân Nam nhanh chóng tự hỏi, sau đó bình tĩnh mà nói, cái này hạng mục một khi tiếng gió để lộ, sẽ gặp các phương diện chèn ép. Nhưng chúng ta cũng sẽ được đến rất nhiều duy trì, nghiên cứu khoa học của nhân, người đồng tính. Trình Tiêu Nhiên nói, ta bên này có Phó Chi Trác duy trì, ngươi thuyết phục tộc nhân cho ta cung cấp chi viện, chúng ta hoàn toàn có thể bí ẩn nghiên cứu. Một khi thành công, lập tức tìm người tình nguyện đầu nhập thực tiễn, chẳng lẽ người chống lại còn có thể đem đã người mang thai kéo đi ngồi tù, hoặc là đem đã sinh ra hải tử nhân đạo hủy diệt sao? Trình Tiêu Nhiên nói, lúc ban đầu mấy năm gian nan là nhất định, nhưng chỉ cần có kỹ thuật, liền nhất định có thị trường, chậm rãi, chẳng sợ 10 vạn người bên trong liền một người nam nhân tới tìm chúng ta liền tính thành công. Đến lúc đó, Trường Di tộc liền không hề là độc nhất vô nhị dị loại, tứ hải trong vòng đều có đồng bào, chẳng sợ còn giống như Triệu gia loại này cực đoan phải đối phó bọn họ, cũng xả không thượng cái gì đại kỳ. Lục Tân Nam đẻ đẻ bởi vì kích động mà nhảy đến dồn dập đã có chút phát đau trái tim. Ánh mắt phức tạp mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, ngươi tâm rất lớn. Trăm ngàn năm tới, các tộc nhân đều ở vì sinh tồn cùng sinh sản mà hao hết tâm tư, nhưng cơ bản chính là nghĩ như thế nào ngụy trang chính mình, như thế nào che giấu đặc thù thể chất, chưa từng có người nghĩ tới muốn thay đổi thế giới, đem thế nhân cùng chính mình đồng hóa. đây là một cái có thể lay động thế giới ý tưởng, sẽ tạo thành vô số chúng ta hiện tại thậm chí tưởng tượng không đến biến cách. Lục Tân Nam lẩm bẩm nói, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, cho tới nay hủ rột tĩnh mịch nam nhân, giờ phút này phảng phất ở sáng lên. Trải qua quá tinh tế thời đại, một cái đế quốc liền có mấy chục cái tinh vực trình tiêu nhiên cũng không cho rằng thay đổi một viên tinh cầu sinh sản phương thức tính cái gì. Hắn hiện giờ cơ bản cùng bản thổ người địa cầu không có hai dạng, nhưng tầm mắt cùng can đảm rốt cuộc bất đồng. Hắn nói, thực vinh hạnh, chúng ta đem thân thủ thúc đẩy này tiến trình. Lục Tân Nam thực mau bình tĩnh lại, ngươi yêu cầu chúng ta làm cái gì, Phó Chi chắc có thể đồng ý sao, xác định hắn sẽ hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này. Hắn cũng chưa phát hiện chính mình ngữ khí đã không phải một cái phụ thân đối vừa mới tương nhận nhi tử ngữ khí, mà là bình đẳng cùng thế hệ miệng lưỡi, thậm chí còn mang lên trưng cầu ý vị. Phó Chi chắc kia không là vấn đề. Kia nam nhân đối ân ân tồn tại chỉ có vui mừng, không có chút nào khó có thể tiếp thu, tâm đại thật sự. Trình Tiêu Nhiên xem như biết rõ ràng, Phó Chi chắc bản thân chính là ly kinh phản đạo, đối không quan hệ nhân viên liền lãnh tâm lãnh phổi tính cách cũng không có khả năng làm hắn đi cô kỵ người khác, mà lấy hắn đối chính mình bao dung tới xem, chỉ cần chính mình không đi nổ bài cơ, liền tính đem thiên đâm thủng hắn cũng phục bồi. Đến nỗi tộc nhân kia, trước mắt ta yêu cầu một ít người làm ta biết rõ ràng chúng ta sinh lý thượng cùng người thường rốt cuộc có cái gì bất đồng. Trình Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, còn có các ngươi kêu bí dược có thể hay không cho ta một ít, ta muốn biết rõ ràng thành phần. Kêu bí dược dùng có thể đề cao mang thai tỷ lệ, có thể giữ thai, còn có thể cải thiện tân sinh nhi thể chất, đại đại rơi chậm lại tỷ lệ tử vong, thật sự là có ý tứ. Trình Tiêu Nhiên tưởng lần này chỉ sợ không phải Bích Băng Tảo cái này ngoại lai giống loài gen có thể giải quyết, cũng may hắn làm dược vật nghiên cứu cũng không phải 1 năm 2 năm, đời trước tuy rằng cũng không chuyên tấn công dược vật, nhưng tại đây phương diện cũng có thể nói chuyên nghiệp. Lục Tân Nam bỗng nhiên mặt lộ vẻ khó xử, Trình Tiêu Nhiên hỏi, làm sao vậy? Kêu bí dược không thể cho ta. Không phải. Lục Tân Nam nói, ta có thể bắt được, nhưng ta yêu cầu chính thức kế hoạch thư, hoặc là nói càng vì tưởng tận văn bản văn kiện. Hành. Trình Tiêu Nhiên bỗng nhiên nói, mau chân đến xem ân ân sao. Lục Tân Nam kinh ngạc một chút, sau đó liền nói lắp, có thể sao? Không thể nói ta cũng sẽ không cùng ngươi nói lâu như vậy nói. Trình Tiêu Nhiên cười mang Lục Tân Nam đi nhìn ân ân, hai người lại nói sẽ Lục Tân Nam mới cáo tử, rời đi khi là Phó Chi chắc đưa hắn đi. Lục Tân Nam lại là hoảng hốt lại là hưng phấn, sau một lúc lâu mới bình phục xuống dưới, hắn vẻ mặt phức tạp mà quay đầu lại nhìn cây ăn quả xun xuê đại chu sơn, đứa con trai này hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, thậm chí cùng điều tra đến tư liệu biểu hiện cũng thực không giống. Vừa thấy mặt liền nói này đó, phảng phất là phi thường thân cận hắn, nhưng Lục Tân Nam lại ẩn ẩn cảm thấy, đối phương cùng với nói là thân cận, không bằng nói là đem hắn trở thành đáng giá tin cậy. Hợp tác đồng bọn. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt thực ôn hòa, lại không có nhìn thấy thân nhân nên coi ôn nhu, hắn vẫn luôn đang cười, nhưng tươi cười càng giống hắn mặt nạ. Đứa con trai này vững tâm như thiết. Hắn nhìn khí độ phi phàm cao lớn đỉnh bạt Phó Chi Trác, biết người này làm nhi tử ăn không ít đau khổ. Trong lòng cũng là tồn bắt bẻ bất mãn, nhưng giờ phút này lại chỉ có may mắn, có thể làm Tiêu Nhiên mang về nhà, người này nhất định được đến Tiêu Nhiên tán thành, nhi tử bên người có như vậy một cái ưu tú thả toàn tâm toàn ý người thủ, là một kiện chuyện may mắn. Hắn nói, hảo hảo đối hắn. Lục tiên sinh yên tâm, Tiêu Nhiên là ta quan trọng nhất người, tháng qua ta sinh mệnh. Phó Chi chắc vô tình đối người ngoài tuyên thệ, sơ lược lúc sau ngược lại là nói, Tiêu Nhiên kỳ thật thực để ý ngươi, nhưng hắn trời sinh tính châm nhiệt, Lục tiên sinh thỉnh không cần chú ý. Lục Tân Nam nhưng thật ra tới hứng thú, nhìn cái này khuôn mặt tuấn mỹ thành tiểu phi phàm nam nhân, cùng chính mình không có kém bao lớn, thân phận địa vị lại đặc thù. Nếu không có Tiêu Nhiên tầng này quan hệ ở, bọn họ tất nhiên là muốn cùng thế hệ tương giao, ngươi hy vọng ta cùng Tiêu Nhiên tương thân tương ái. Ta hy vọng Tiêu Nhiên có được tận khả năng hoàn mỹ hết thảy, bao gồm thân sinh phụ thân quan ái. Cùng Phó Chi chắc nói chuyện với nhau lúc sau, Lục Tân Nam đối nhi tử tương lai càng yên tâm, nhưng đồng thời trong lòng là khó có thể nói nên lời mất mát. Nhi tử bên người đã có yêu quý người nhà của hắn, trọng tình nghĩa ái nhân, bản thân lại có cũng đủ thành tựu, hắn quá rất khá, hảo đến sinh mệnh tựa hồ hoàn toàn không cần chính mình cái này đến trễ hơn 20 năm phụ thân tham dự. Đứa con trai này, hắn không có chiếu cố quá, sau này chỉ sợ cũng chiếu cố không thượng. Vẫn là Dạn an ủi hắn, ít nhất bọn họ hiện tại còn có thể cùng nhau làm tốt cái kia có thể thay đổi nhân loại lịch sử thật lớn công trình, cùng nhau vì tộc nhân sinh tồn phát triển nỗ lực. Này so với nhau dính dính mà ghé vào cùng nhau ngươi kêu ta lão bà ta kêu ngươi bảo bối càng có ý nghĩa, Lục Tân Nam mới hóa mất mát vì động lực, liền Triệu gia đều không rảnh lo, lập tức xuất ngoại liên hệ tộc nhân đi. Triệu Chính còn mắt trông mong mà chờ Lục Tân Nam lại đến tìm hắn tính sổ đâu, hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau nghĩ kỹ, Triệu gia trừ bỏ thân nhất mấy cái thân nhân ở ngoài, những người khác hắn căn bản chưa nói tới nhiều ít để ý. Nếu Lục Tân Nam không hài lòng hắn lúc trước giao ra đáp án, kia hắn liền làm được làm hắn vừa lòng. Trước 20 năm, hắn bị gia tộc lừa bịp, đã phụ Tân Nam một lần, lúc này đây hắn đem không hề giữ lại mà đứng ở Tân Nam phía sau. Nhưng mà hắn lại được đến tin tức hắn tâm tâm niệm niệm người lại một lần dứt khoát lưu loát mà xuất ngoại, nói tốt muốn báo thù, nói tốt muốn liều mạng rốt cuộc đâu, Triệu Chính giống như xúc đủ kính lại một quyền đánh vào trong không khí, nghẹn đến mức hắn thiếu chút nữa nội thương. Bất quá hắn cũng không như vậy nhiều thời gian đau buồn, hắn đối Triệu gia một hồi trả thù làm rất nhiều người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới sôi nổi xuống ngựa, cái này làm cho hắn ở Triệu gia tạo rất nhiều địch nhân, chờ hắn hoan quá mức tới hắn đã lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh, một ngày nào đó tỉnh lại, hắn bị cho biết Triệu Cố không thấy, ngay sau đó, hắn thúc thúc bá bá liền đem Triệu Cố giá ra tới, dùng song sinh tử không thể kế thừa gia nghiệp cổ hấn, y đồ cướp đoạt hắn ở Triệu gia quyền kế thừa. Phân cách hắn quyền lợi. Triệu gia lâm vào oanh oanh liệt liệt gia sản tranh đoạt chiến bên trong, đã về hưu lớp người già nhóm sôi nổi xuất hiện trùng lập giang hồ, bọn tiểu bối đua đến ngươi chết ta sống, không cần người ngoài nhúng tay liền đấu đến đủ sung sướng. Xa ở trong núi hưởng thụ thiên luân chi nhạc người nào đó bắt được Triệu gia thật khi hướng đi khinh miệt cười, loại này lưng dựa gia tộc, bởi vì gia tộc mà được đến, nhưng tùy thời cũng có thể bởi vì gia tộc mà mất đi hết thể nhất không đáng tin cậy. Giống Triệu gia như vậy đỉnh cấp gia tộc, truyền thừa lại cũng đủ đã lâu, nội bộ không biết có bao nhiêu xấu xa, hắn thậm chí không cần chính mình ra tay, làm người ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nâng đỡ vài người, là có thể rảo đến bọn họ. Nghiêng trời lệch đất Úc còn không mang nổi mình Úc. A a, một cái vật nhỏ lung lay mà nhào tới, Phó Chi Trác vội vàng giơ tay một tiếp, đem thơm tho mềm mại tiểu thân thể tiếp ở trong ngực. A. Vật nhỏ giơ lên phì phì ngắn ngủn cánh tay, hai chỉ tay nhỏ các nắm chặt một đoàn màu vàng, đó là mấy đóa bị niết đến hồ lạn bí đỏ hoa, vật nhỏ còn hiến vật quý giống nhau mà một cái kính mà hướng Phó Chi Trác trước mắt cử. Ân ân muốn đem này hoa đưa cho ba ba. Phó Chi Trác cười mở ra tay, làm bảo bảo đem này đó biến hình tiểu hoa đặt ở hắn lòng bàn tay, cảm ơn. A a, bảo bảo hưng phấn mà múa may tay. Xoan tiểu thân mình từ Phó Chi Trác trong lòng ngực tránh ra tới, tựa hồ muốn lại đi cho hắn hái hoa. Ân ân. Trình Tiêu Nhiên từ phía sau truy lại đây, trừng mắt bảo bảo, ngươi như thế nào lại loạn lấy đồ vật. Lần này còn trộm bí đỏ hoa, không phải nói cho ngươi không thể lấy sao. Đây là chúng ta buổi tối đồ ăn có biết hay không. Hắn vẻ mặt hung tướng, bảo bảo lại một chút cũng không sợ hắn, liệt một ngụm thưa thất tiểu bạch nha cười đến chảy dòng nước miếng. Phó Chi Trác vì nhi tử biện giải, hắn chính là thích này đó tươi đẹp đồ vật, thiếu mấy đóa hoa buổi tối ta ăn ít mấy khẩu là được. Trình Tiêu Nhiên chừng hắn một cái, móc ra khăn tay phải cho bảo bảo sắt tay, ngươi liền giữ gìn hắn đi, tả hưu hắn là cho người xung xoe. Thật là khuỷu tay quẹo ra ngoài, ngươi mới chiếu cố hắn mấy ngày, có điểm thứ tốt đều tưởng cho ngươi đưa tới, ta đặt ở trong rổ khống thủy bí đỏ hoa vừa lơ đãng đã bị hắn trào hết, còn một đường đi một đường rớt. Ta nói hắn làm gì đâu, nguyên lai là cho ngươi hiến vật quý. Nói đến cũng kỳ quái, bảo bảo hiện tại đã có điểm hiểu chuyện, ngày xưa trừ bỏ Trình Tiêu Nhiên, cùng gia gia mãi mãi đều không có quá thân cận, cố tình Phó Chi Trác gần nhất phải hắn thích, từ sớm đến tối mà dán, Trình Tiêu Nhiên ghen ăn đến cả người đều mạo toan vị. Bảo bảo xoắn thân thể không chịu cho hắn sát, cười khanh khách liền hướng Phó Chi Trác trong lòng ngực đánh tới, kia hai tay một trống một chảo. Phó Chi Trác sang quý cao đính sơ mi trắng lập tức nhiều mấy khối nhăn rún gió hoàng ấn. Trình Tiêu Nhiên cười nhạo một tiếng, bắt tay khăn ném cho Phó Chi Trác, hai người các ngươi liền tương thân tương ái đi thôi. Phó Chi Trác kịp thời bắt lấy hắn tay, đem hắn kéo đến ngồi ở trên sofa, ý cười doanh doanh hỏi hắn, ghen. Ân ân đây là đối ta quá mới mẻ, buổi tối còn không phải muốn đi theo ngươi mới bằng lòng ngủ. Trình Tiêu Nhiên thật cũng không phải nhiều không cao hứng, chỉ là chính mình cực cực khổ khổ sinh hạ tới dưỡng đến lớn như vậy hài tử, vẫn luôn chỉ nhất dính chính mình một cái, kết quả Phó Chi chắc cái gì cũng chưa làm, gần nhất liền mắt thấy muốn dao động hắn địa vị, thay đổi ai đều chua xót. Hắn không biết hắn như vậy banh mặt nhấp miệng bộ dáng đáng yêu cực kỳ, Phó Chi chắc nhịn không được liền thò lại gần hôn hôn hắn. Trình Tiêu Nhiên thân thể ngửa ra sau, bảo bảo nhìn đâu. Kia vật nhỏ ngồi ở Phó Chi chắc trong lòng ngực, nắm hắn quần áo, mở to một đôi nho đen dường như đôi mắt, tò mò mà nhìn xem cái này ba ba, lại nhìn xem cái kia ba ba, trong miệng còn toát ra gì, hoa như vậy cảm thán âm. Trình Tiêu Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười, đứa nhỏ này chính là không chịu nói chuyện, ô ô hoa hoa hỏa tinh lời nói nhưng thật ra không ít. Phó Chi chắc xoa bóp hắn ngón tay, ngữ điệu trầm thấp, ngữ khí ái muội, có phải hay không bảo bảo không thấy là được. Người nam nhân này từ nhập trú nhà hắn liền lớn mật đi lên, thường thường mà liền lau cái ru, càng thêm từng bước ép sát lên, ánh mắt kia trung ánh lửa, nôn ngữ, tứ chi động tác cắm chỉ, cùng với bồng bột mà ra nóng rực hormone quả thực có thể đem người cấp thiêu cháy. Trình Tiêu Nhiên trong lòng run hạ, sau đó híp híp mắt, đừng náo, ta còn có chuyện phải làm đâu. Phó Chi chắc cũng chính xác lên, ngươi thật sự tính toán làm nam tính sinh con nghiên cứu. Trình Tiêu Nhiên uy hiếp mà nhìn về phía hắn, ngươi muốn phản đối. Nào dám. Phó Chi chắc vội vàng nói, này đối người đồng tính tới nói tuyệt đối là phúc âm, mà những cái đó khác phái luyến làm theo có thể bình thường mà kết hôn sinh con. Hơn nữa đối với các ngươi tộc đàn thay đổi xã hội địa vị có rút tuổi dưới đáy nổi hiệu quả, đại đại ý kiến hay, ta đôi tay tán thành còn không kịp, yêu cầu ta làm cái gì chỉ lo công đạo. Này còn giống lời nói, ta cẩn thận suy xét qua. Trình Tiêu Nhiên nói, tân sinh hai hảo mới vừa đánh ra đi, ba hảo còn không đổi, trong khoảng thời gian này ta liền tưởng định hạ tâm tới nghiên cứu rõ ràng chúng ta tộc nhân thân thể cùng bí dược. Tuy rằng từ nhỏ liền chưa thấy qua những cái đó tộc nhân, nhưng rốt cuộc huyết mạch tương liên, ta cũng tưởng khả năng cho phép mà vì trong tộc làm điểm sự. Chủ yếu là hy vọng cái này cùng hắn mừng lo cùng quan hệ nhà mẹ để có thể chân chính cường đại lên. Trình Tiêu Nhiên lại xem xét Phó Chi chắc trong lòng ngực ngốc ngây thơ vật nhỏ. Hơn nữa mấy ngày này ta cũng suy nghĩ rất nhiều, trước mắt xem ra, chỉ cần ngươi không tìm người khác ta cũng không động kinh. Chúng ta hẳn là liền ở bên nhau sẽ không thay đổi, ân ân khẳng định muốn làm chúng ta nhi tử đưa tới người tiến đến, nhưng ngươi không phát hiện sao, hắn ngũ quan dung hợp chúng ta hai người đặc điểm, này muốn như thế nào giải thích? Đại dựng nói, khẳng định chỉ giống một người, thu dưỡng nói cũng không có khả năng hai cái ba ba đều giống, ta hy vọng hắn tương lai có thể đường đường chính chính mà tồn tại, không cần đỉnh kỳ quái thân phận, cũng không cần cả ngày lo lắng thân phận bị vạch trần. Hắn thanh âm thấp hèn đi, hơn nữa ta không đã nói với ngươi đi, ân ân nếu là ta sinh, hắn vô cùng có khả năng kế thừa chúng ta tộc thể chất, ta không nghĩ tương lai hắn dẫm vào ta cùng ta phụ thân vết xe đổ. Vì nhi tử, hắn cũng muốn sáng tạo một cái không giống nhau thời đại. Đối với Lục Tân Nam, Phó Chi chắc không hảo nghị luận, nhưng tiểu gia hỏa chắc trở là từ hắn tạo thành, Phó Chi chắc đau lòng hỏng rồi, đem Trình Tiêu Nhiên ủng tiến trong lòng ngực, trầm giọng kiên quyết nói. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Trình Tiêu Nhiên thả lỏng mà dựa vào hắn trên vai, hai người chi gian chợt gian dịu dàng thắm thiết lên, nhưng mà một chuôi ố ố hoa hoa tiếng kêu gây mất hứng mà vang lên. Ân ân nhìn hai cái ba ba ôm nhau, không chịu cô đơn mà bỏ dậy, nắm Phó Chi chắc quần áo muốn tệ đến hai người chi gian đi, góp chân nhỏ lung tung hướng Phó Chi chắc rắn chắc cơ bụng thượng giẫm, còn ở quan trọng bộ vị giẫm đạp vài hạ, vật nhỏ thịt đô đô trọng lượng không nhẹ, Phó Chi chắc mặt đều tái rồi. Vội vàng đem dùng không ôm Trình Tiêu Nhiên cái kia cánh tay đem vật nhỏ cấp bế lên tới. Ân ân thiển mặt thò lại gần cùng Trình Tiêu Nhiên rán, lăng là đem chính mình đại béo mặt tệ ở hai cái ba ba chi gian, Phó Chi chắc sợ tệ đến hắn tưởng thối lui, hắn còn không vui, múa may tiểu béo tay a a kêu, bắt lấy hắn cổ áo đem hắn xả trở về. Phó Chi chắc chẳng những một kiện áo sơ mi hủy hoại, lại là màu vàng nhà tấn tí lại là nhăn run gió, cổ áo cũng oai. Liền trên mặt trên cổ cũng cỏ không ít hoa tí, nơi nào còn có ngày thường khôn khéo lạnh lùng bộ dáng. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, Trình Tiêu Nhiên không phúc hậu mà nở nụ cười, lấy ra di động cấp một nhà ba người tới cái chụp ảnh chung, xem nơi này, tới một trường. Chiếu xong rồi hắn muốn đứng dậy, các ngươi chơi đi, ta đi đọc sách. Vì sắp khai triển quan trọng nghiên cứu, hắn muốn sung túc điện. Phó Chi Trác lại nắm lấy cổ tay của hắn, chờ một chút, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Hắn đem Ân Ân ôm trở về, cầm cái món đồ chơi nhét vào trong tay hắn, sau đó vô vô hắn mông ý bảo hắn an tĩnh điểm, tiếp theo nhìn về phía Trình Tiêu Nhiên, về Triệu gia, ngươi có tính toán gì không? Trình Tiêu Nhiên thoáng chọn hạ mi, đây là ta phụ thân bọn họ thù hận, cũng là toàn bộ tộc đàn sự, ta không tính toán nhúng tay. Ở ngươi đưa ra ngươi nghiên cứu kế hoạch phía trước, phụ thân ngươi bọn họ khẳng định muốn mao đủ kính cùng Triệu gia đua, nhưng hiện tại bọn họ tiêu điểm khẳng định ở nghiên cứu thượng, một chốc một lát chỉ sợ không rảnh lo Triệu gia, nhưng là trước mắt đúng là Triệu gia hỗn loạn nhất thời điểm, không làm điểm cái gì quá đáng tiếc, ta liền hỏi một chút ngươi, năm đó sự tình ngươi tính toán giải quyết riêng vẫn là đưa ra giải quyết chung. Trình Tiêu Nhiên có chút không rõ. Phó Chi Trác thanh âm bình tĩnh mà giải thích, cái gọi là giải quyết riêng, cũng chính là tìm các đột phá khẩu chỉnh suy sụp Triệu gia, bên trong cũng hảo, phần ngoài cũng hảo, bọn họ chính trị thượng sai lầm cũng hảo, gia tộc con cháu ngầm trái pháp luật vi kỷ cũng hảo, các trình tự làm cho bọn họ đau, làm cho bọn họ tổn thất. Bất quá chúng ta cũng không thể bức thật chặt, Triệu gia rốt cuộc biết các ngươi tộc nhân bí mật, vạn nhất chọc nóng nảy bọn họ tới cái công khai, các ngươi đã bị động. Đến nỗi đưa ra giải quyết chúng nói, ta cẩn thận chắc quá, năm đó kia có cán tử, Triệu gia kỳ thật là đem các ngươi tộc nhân lẫn lộn thành cùng lúc tương đương hung hăng ngang ngược trái pháp luật đội, thẳng đảo phỉ hoa, một hồi chiến đấu kịch liệt cùng nổ mạnh lúc sau, hiện trường để lại thượng trăm cụ. Tàn khuyết thi thể cùng tiêu thi, cùng với hơn 10 cụ lạc hải giả, mấy ngày sau mới bị vớt lên, cũng là bộ mặt tàn khuyết khó có thể xác nhận thân phận. Năm đó án này có thể nói khiếp sợ trung ngoại, tuy rằng chủ yếu là bởi vì hóa chất nhiên liệu tiết lộ làm cho ngoại ý muốn nổ mạnh, nhưng thương vong nhân số cùng quy mô thật sự quá lớn, Triệu gia một phen thao tác sau thanh danh đại trấn, lại lên cao một tầng. Phụ thân ngươi cấp ra danh sách là lúc ấy cộng tổn thất 78 vị tộc nhân, nhưng mà qua đi hơn 20 năm, lúc ấy lại là cái kia tình huống, sở hữu thi thể ở thi kiểm lúc sau cộng đồng hỏa táng, thi kiểm báo cáo cũng đã bị xử lý quá, cho nên chỉ có thể suy đoán 78 người xen lẫn trong lúc ấy thi thể bên trong, đều bị bịa đặt giả dối thân phận, hoặc là quan thượng đội thành viên thân phận, hoặc là bị trở thành vô danh qua đường người. Phó Chi Trác cẩn thận chú ý Trình Tiêu Nhiên biểu tình, thấy hắn chỉ là sắc mặt trầm trọng, trong mắt ánh lửa chen chúc, cũng không có quá mức kích động phản ứng, hơi hơi nhíu mày tiếp tục nói tiếp, Triệu gia làm được rất cẩn thận, ta trên tay cũng lấy không được bất luận cái gì chứng cứ, hết thể chỉ là suy đoán, nhưng thâm nhập khai quật đi xuống, cũng không phải không thể vạch trần Triệu gia, ngươi muốn vì uổng mạng tộc nhân lật lại bản án sao? Trình Tiêu Nhiên không có lập tức đáp lại, áp chế hạ trong lòng phẫn nộ cùng khiếp sợ lúc sau, hắn có chút không thể tin được hỏi, Triệu gia làm sao dám như vậy càng rỡ? Nếu Phó Chi Trác nói đều là thật sự, này căn bản là vu oan hãm hại, 78 điều mạng người, bọn họ làm sao dám? Phó Chi Trác ho nhẹ một tiếng, ta hiểu biết quá, các ngươi tộc nhân vì có cũng đủ lực lượng tự bảo vệ mình, ở hải ngoại kia chi cũng có đặt chân nào đó màu xám mảnh đất, Triệu gia đại khái chính là bắt được điểm này, cho nên xuống tay đến không hề gánh nặng. Có một chút Phó Chi Trác không có nói, mặc dù có thể chứng minh năm đó những người đó là uổng mạng, nhưng Triệu gia trên tay hẳn là cũng có chứng cứ chứng minh những cái đó tộc nhân đều không phải là thân gia trong sạch dân chúng. Trình Tiêu Nhiên đứng lên bực bội mà qua lại đi lại, bản thân chính là có thể lấy nam sinh dựng dục dị tộc, còn vọng tưởng về nước phát triển lớn mạnh tộc đàn làm phong làm vũ, hơn nữa bối cảnh cũng không phải thực sạch sẽ, tự xưng là chính nghĩa chính thống Triệu gia tự nhiên dơ lên dao mổ tới liền không chút khách khí. Bọn họ đại khái thật sự cảm thấy chính mình là thay trời hành đạo, trừng gian trừ ác, không hề có làm sai đi. Trình Tiêu Nhiên tức giận đến muốn giết người. Hắn bình tĩnh lại, đặt mông ngồi xuống cười lạnh nói, đương nhiên muốn còn tộc nhân một cái trong sạch, bất quá điều tra chuyện này cũng cấp không tới. Một bên có thể như thế nào chỉnh liền như thế nào chỉnh Triệu ra, bên kia tiếp tục điều tra đi xuống, ta muốn họ Triệu vĩnh thế không thể xoay người. Phó Chi Trác sờ sờ tóc của hắn lấy kỳ trấn an. Hảo, ta chính là trước trưng cầu ngươi ý kiến, tiếp theo vẫn là muốn tìm phụ thân ngươi bên kia cẩn thận thương lượng, chuyện này ngươi hiểu biết liền hảo, đừng quá lo lắng, đi hảo hảo xem thư đi. Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu, một lát sau mới phản ứng lại đây, ngươi là lo lắng ta đối Triệu gia có điều băn khoăn. Triệu Chính dù sao cũng là ngươi phụ thân. Đem Triệu gia hướng chết hố, nhất khó chỉ sợ là Trình Tiêu Nhiên, Phó Chi chắc muốn trước minh xác thái độ của hắn mới biết được nên làm như thế nào. Trình Tiêu Nhiên trong mắt hiện lên một tia lạnh nhạt, Lục Tân Nam ta nguyện ý nhận, nhưng Triệu Chính liền tính. Phó Chi chắc làm người ngoài cuộc thực đúng trọng tâm mà nhắc nhở nói, kết hợp trước mắt sở hữu tin tức xem ra, năm đó hắn xác thật vô tội. Vô tội. Trình Tiêu Nhiên lắc đầu, ta là không rõ ràng lắm lúc ấy rốt cuộc cái gì tình hình, nhưng Lục Tân Nam là tín nhiệm hắn, yêu hắn, mới mang theo một đống thân thích cùng hắn về nhà làm hôn lễ. Như vậy những người này liền đều là hắn trách nhiệm, làm một người nam nhân hắn làm loại này thảm kịch phát sinh, hắn liền không thể tha thứ. Nhất buồn cười chính là, hắn còn đối này hoàn toàn không biết gì cả, từ nay về sau hơn 20 năm tiếp tục vì Triệu gia làm trâu làm ngựa, còn vì người khác dưỡng nhi tử, đồng thời một bộ vài thập niên như một ngày nuôi lớn nhi tử thủ gia chờ ái nhân trở về sắc mặt, thật là ngốc không đốc. Trình Tiêu Nhiên ngẫm lại liền tới khí. Trình Tiêu Nhiên lúc này đảo nhớ tới chính mình không phải nguyên chủ, nghĩ thầm còn hảo cái này ngu xuẩn không phải chính mình thân cha, bằng không hắn xấu hổ chứng đều phải phạm vào. Hắn hô mà đứng lên, lạnh mặt nói, người giúp ta hảo hảo đả kích Triệu gia, không cần lưu thủ, bái hắn mười mấy tầng 20 dưới ra tới. Hắn trong đầu đã ở nhanh chóng tìm tòi có hay không cái gì dược tề có thể đối phó Triệu gia, bọn họ không phải cảm thấy Trường Di tộc là quái vật, là dị loại sao, tốt nhất cho bọn hắn nếm thử gen hỏng mất dược tề linh tinh, làm cho bọn họ thiết thân thể hội một phen cái gì gọi là chân chính dị dạng, sau đó bị toàn bộ xã hội kêu đánh kêu giết mới hảo. Trình Tiêu Nhiên trong lòng đã toàn bộ hắc hóa, đầu năm nay lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa, công nghệ cao phạm tội mới gọi người kinh hãi tuyệt vọng. Trình Tiêu Nhiên hắn chẳng những công nghệ cao, hắn còn có một đầu công nghệ đen, tuy rằng địa cầu quá mức cằn cỗi lạc hậu, tuyệt đại đa số thủ đoạn đều thi triển không mở ra, nhưng lộng điểm vật nhỏ ra tới làm Triệu gia có khổ nói không nên lời lại không khó. Trình Tiêu Nhiên nghĩ thầm hắn trước kia tên cũng chưa nghĩ đến đâu. Quả thực lãng phí hắn trong đầu tài nguyên, hắn lập tức thư cũng không đi nhìn, vội vàng nắm lên áo khoác chìa khóa liền ra bên ngoài chạy, cơm chiều các ngươi hai cha con chính mình giải quyết đi, ta liền không cùng các ngươi ăn. Phó Chi chắc vội vàng ôm bảo bảo đuổi theo ra đi, ngươi muốn đi đâu? Đi phòng nghiên cứu, buổi tối khả năng liền không trở lại, các ngươi chính mình trước tiên ngủ đi, Nga, nhớ rõ cấp bảo bảo tắm rửa, không thể lười biếng. Trình Ân Ân tiểu bằng hữu càng lớn càng không thích tắm rửa, mỗi lần tắm rửa đều là một hồi đại chiến, Phó Chi chắc mới làm cha hận không thể mỗi ngày ở nhi tử trước mặt soát hảo cảm, mới ngắn ngủn mấy ngày liền hảo hai độ tưởng yểm hộ nhi tử không tắm rửa liền lên giường, phụ tử hai cái hợp nhau hỏa lửa gạt Trình Tiêu Nhiên, đem hắn tức giận đến quá sức, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì thời tiết. Mắt thấy người hấp tấp mà chạy xa, không một lát liền từ trong viện lái xe đi ra ngoài. Phó Chi chắc thở dài một hơi, Ân Ân cũng nha nha kêu to hai tiếng, mắt trông mong mà nhìn xe đi xa, rõ ràng thấp xuống. Phó Chi chắc hôn hôn hắn, bảo bối nhi, chúng ta lại bị vứt bỏ, ngoan à, còn có ba ba bồi ngươi. Tuy rằng thực ghê tởm họ Triệu người, nhưng Trình Tiêu Nhiên bình tĩnh lại lúc sau rốt cuộc không có làm ra cái gì quá khoa trương công nghệ đen, cái gì biến dị dạng biến quái vật như vậy khẩu vị nặng rốt cuộc không thích hợp xuất hiện, hắn suy nghĩ nửa ngày. Lấy ra ra bích băng tảo hai hào gen tổ chung điều tiết khống chế sắc tố sinh thành gen đoạn ngắn, lại cắt một đoạn xúc tế bào mọc thêm đoạn ngắn, mân mê vài thiên, làm ra một loại tân dược, hắn đắc ý rào rạt mà đưa cho Phó Chi chắc. Tưởng cái biện pháp, đem cái này lộng tới Triệu gia thực vật chung đi, làm cho bọn họ ăn xong đi. Phó Chi chắc giơ lên một bên lông mày, đây là cái gì? Hắn loạng choạng tinh tế nhỏ sinh bình thủy tinh chung màu xanh nhạt bột phấn. Tân dược. Ta cho nó lấy cái tên, gọi là lông xanh quái, ăn xong đi lúc sau người lông tóc sẽ trở nên xanh mơn mởn, làn da cũng sẽ phiếm lục. Bích băng tảo tự mang huỳnh quang đặc hiệu, Trình Tiêu Nhiên liền rất hiểm ác mà cũng cắt một đoạn tương quan gen, vì thế chúng chiêu lúc sau Triệu gia người liền chờ chính mình đại buổi tối phát lục quang đi. Ban ngày ra không được môn, buổi tối đương xanh mượt ta phiêu, cái kia cảnh tượng hắn ngẫm lại liền cảm thấy có ý tứ, nhìn như không có đối bọn họ tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng tuyệt đối có thể đem những người đó sinh hoạt làm cho một đoàn loạn, hơn nữa sẽ nhân tâm hoảng sợ, nơi nơi tìm ý đi hề, cảm thấy chính mình được cái gì quái bệnh bệnh nan ý đi hề. Nghĩ liền cảm thấy rất hả giận. Phó Chi chắc thấy hắn một bộ thần thanh khí sảng tiểu bộ dáng, cũng đi theo cười, cho nên ngươi đem chúng ta phụ tử ném ở một bên ba bốn thiên, gọi điện thoại cũng không tiếp, đi tìm ngươi cũng không thấy, chính là vì mân mê thứ này. Hiệu suất rất cao đi. Trình Tiêu Nhiên còn không có nhận thấy được nguy hiểm, từ đầu tới đuôi đều là ta một người làm, không có kêu bất luận kẻ nào hỗ trợ, chính là có một chút không tốt, cái này ước chừng chỉ có một nguyệt đến hai tháng hiệu quả, thời gian vừa đến, dược vật thay thế rớt, nhân thể liền sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Trước mắt hắc ảnh chật lóe, hắn đã bị bổ nhào vào, Phó Chi Trác méo hắn cằm, hơn phân nửa thể trọng đè ở trên người hắn, âm trầm trầm mà nói, còn tưởng dùng nhiều điểm thời gian cải tiến đúng không? Lần này còn tưởng đem ngươi nam nhân nhi tử ném xuống bao lâu, nghiên cứu khoa học của nhân. Ân. Trình Tiêu Nhiên rốt cuộc trì độn phát hiện ra hỏa này phát hỏa, hắn chớp hạ mắt, giơ lên đôi tay nhược nhược xin tha, ta sai rồi, chính là đầu góc toát ra cái này điểm tử, tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm làm ra tới, đừng nóng giận a. Hắn không có công tác thời điểm không thể bị quấy rầy thói quen, nhưng Phó Chi Trác chính mình tới không tính, còn đem bảo bảo cũng mang đến. Kia phòng thí nghiệm là bảo bảo có thể đi địa phương sao? Hắn đương nhiên không cho vào. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một lớn một nhỏ đã ở phòng nghỉ vượt qua một buổi trưa hơn nữa chính mình đi trở về. Thật là rào hoạt, lúc ấy không phát tác, đều lưu đến bây giờ. Rào hoạt Phó Chi Trác không tiếp thu xin tha, hung tợn mà nói, đã làm sai chuyện phải tiếp thu trừng phạt. Trình Tiêu Nhiên chạy về ra còn không có tới kịp uống miếng nước đâu. Đã bị người nào đó nước miếng lễ rửa tội vẻ mặt, hôn đến cuối cùng hắn quả thực thất điên bát đảo đầu góc choáng váng, ngã vào trên sofa cũng chưa sức lực lên. Ba ngày lúc sau ban đêm, Triệu gia chủ trạch một vị người hầu phát ra một tiếng thét chói tai. Sao cái gì? Triệu lao ra tử xuống lầu là bởi vì bị gia tộc sự làm cho nháo tâm, muốn xuống dưới giải sầu cộng thêm uống miếng nước, người già rồi, dễ dàng khát nước. Kết quả phía dưới cấp Triệu gia nấu ăn 20 năm không ra quá bất luận cái gì sai lầm, Trương Tẩu liền gặp quỷ tựa mà kêu lên, nguy hiểm thật không đem lão gia tử sợ tới mức một chân dâm không. Hắn nhíu mày uống đi, lại thấy Trương Tẩu run bần bật, dựa gần tủ lạnh trượt chân đi xuống, còn không có rơi xuống đất lại luôn cuống tay chân bỏ dậy, một mặt ra bên ngoài chạy, người tới a, cứu mạng a. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Triệu lao gia tử. Vừa lúc từ âm u chỗ đi đến ánh đèn hạ, hơn nữa ánh mắt không được tốt xử lão nhân cúi đầu nhìn xem chính mình, không có gì không ổn á, hắn đổ chén nước cho chính mình, vừa đi đến hoa viên khẩu, vừa lúc lại dung nhập ban đêm tối tăm bên trong, vì thế bị Trương Tẩu kêu tới Triệu gia người cũng hảo, bảo an cũng hảo, người hầu cũng hảo, kinh hô, thét chói tai, còn có lớn mật đánh xuống tay đầu bức điện nhào lên đi bắt người, người nào dám ở Triệu gia giả thần giả quỷ. Bị phát gục trên mặt đất trèo chân còn khái đến cùng Triệu lao gia tử. Đêm đó vị này Triệu gia đại tộc trưởng đã bị đưa hướng bệnh viện, trời chưa sáng các nhà truyền thông lớn liền tranh nhau báo đạo chuyện này. Triệu gia tranh quyền nội chiến, bất hiếu tử tôn ý đổ mưu sát đại gia trưởng. Triệu gia đại gia trưởng tánh mạng đe dọa, Triệu gia phong vũ phiêu diêu. Toàn bộ gia tộc tập thể gia lông huỳnh quang xanh lẻ, là quỷ dị sự kiện vẫn là gia tộc quái bệnh. Nguyên rủa. Lục quang cháo đỉnh trăm năm thế gia. Trình Tiêu Nhiên sáng sớm thượng nhìn đến tin tức nhạc phiên, lần này xem bọn họ còn có thể nhảy nhót không. Trong một đêm bọn họ toàn bệnh. Phó Chi Trác nói, từ Triệu lao gia tử bắt đầu, Triệu gia hơn phân nửa người đều biến tái rồi, bệnh trạng có nhẹ có trọng, dư lại những cái đó cũng nhanh. Trình Tiêu Nhiên giơ ngón tay cái lên, có hiệu suất. Triệu gia như vậy đại gia tộc, ngắn ngủn 3 ngày liền hạ toàn dược. Đây là cái gì thủ đoạn A? Này ý nghĩa Triệu gia người ẩm thực Phó Chi Trác có thể dễ dàng động thủ A. Nếu hắn làm chính là kịch độc. Lần này là Triệu gia không có phòng bị. Phó Chi Trác giải thích nói, cái này văn minh thời đại ai sẽ mỗi ngày đề phòng có người hướng đồ ăn đầu độc. Liên tính nhân gia là đại gia tộc, cũng không có mười mấy năm như một ngày mà nào nói đồ ăn kia chén cơm đều phải nghiệm độc đi, trừ bỏ Triệu gia chủ trạch phòng bị cường một chút. Ở tại bên ngoài Triệu gia người ai không ăn ống nước máy chảy ra thủy. Phải làm tay chân cũng không khó. Bất quá lần này lúc sau, Triệu gia phòng ngự khẳng định đến đại đại tăng mạnh. Trình Tiêu Nhiên không có bị cái này đánh mất nhiệt tình, rất có hứng thú mà phiên Phó Chi Trác cho hắn chụp Triệu gia người thảm trạng. Đương phiên đến một trường Triệu chính từ bị người vây quanh đi vào bệnh viện ảnh chụp khi, hắn dừng một chút. Trên ảnh chụp Triệu chính mang mũ kính râm, cả người hạng nặng võ trang. Nhưng bại lộ ra tới nửa khuôn mặt ẩn ẩn xanh lè, xem như vậy Trình Tiêu Nhiên cũng biết hắn bệnh trạng không nhẹ, hơn nữa cả người banh thật sự khẩn, cưỡng chế phẫn nộ dường như, vừa thấy liền biết pha chịu đả kích. Hắn bĩu môi, đem chuyện này cấp bông, một lần nữa trở về đọc sách nạp điện đi. Lục Tân Nam truyền đến tin tức, lại quá mấy ngày hắn liền về nước, sẽ cho hắn mang đến rất nhiều nghiên cứu tài liệu. Trình Tiêu Nhiên tính toán ở kia phía trước chịu chính mình cùng Ân Ân huyết nghiên cứu nhìn xem. Bất quá Lục Tân Nam còn không có tới, đảo trước tới một vị khách thăm. Nga, vị này khách thăm là thông qua video bái phỏng, bởi vì Phó Chi chắc không cho phép người khác tới phá hư hắn tốt đẹp tam khẩu nhà. Người này chỉ có thể thông qua video thông tin cùng Trình Tiêu Nhiên chào hỏi. Hải, Trình Đại Đại, cửu ngưỡng A, chúng ta gặp qua ngươi còn nhớ rõ sao? Không nghĩ tới lao phó cuối cùng thật sự đem ngươi đuổi tới tay, tương lai nhất ngưu lớn nhất bài nhà khoa học là ta tẩu tử, ngẫm lại liền cái kia tô sảng A. Trình Tiêu Nhiên vẻ mặt hát tuyến cộng thêm không thể hiểu được, quay đầu hỏi Phó Chi Trác, ai A? Ta huynh đệ, Trương Hạo. Ta khi nào gặp qua hắn? Phó Chi Trác xem hắn, lần đó ngươi đi thăm tù, thiếu chút nữa bị cậu tập kích, cái kia cậu chính là Trương Hạo, ta cùng hắn vốn dĩ tính toán đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi nhớ rõ sao? Trình Tiêu Nhiên thực mau liền nghĩ tới, lần đó hắn kinh ngạc thai, khó chịu đến lợi hại, đặc biệt thiếu chút nữa bị áp đi bệnh viện, có thể nói ấn tượng khắc sâu. Bất quá cái này Trương Hạo lúc này điểm danh tìm hắn là có ý tứ gì? Phó Chi chắc hướng trong máy tính Trương Hạo lãnh đạm nói thẳng sự, Tiêu Nhiên rất bận. Trương Hạo hướng hắn trợn trắng mắt, quay đầu xem Trình Tiêu Nhiên ánh mắt liền mềm mại rất có lấy lòng ý vị, tẩu tử. Làm Triệu gia biến thân lông xanh quái người là ngươi đi, ngươi kia dược thật là ngưu, lão phò nói cái kia dược đối nhân thể hoàn toàn vô thương tổn, dược hiệu vẫn là có thời hạn, bệnh trạng nặng nhẹ cũng có thể khống, ta liền tưởng cùng ngươi thương lượng, có thể hay không trường kỳ cho ta cung cấp cái này dược. Trình Tiêu Nhiên khó hiểu mà nhướng mày, ngươi muốn cái này làm gì? Hắc hắc hắc, thiên nhiên màu sắc tự vệ a, so áo ngụy trang dùng được nhiều Trương Hạo còn chưa nói xong. Phó Chi chắc trực tiếp đóng video, cùng Trình Tiêu Nhiên giải thích, Trương Hạo thuộc hạ mang theo binh, là đặc thù bộ đội cái loại này, thường thường có thâm nhập rừng mưa linh tinh nhiệm vụ, hắn cảm thấy ngươi loại này dược ngụy trang hiệu quả phi thường hảo. Hắn dừng một chút, trong mắt tràn ra một chút ý cười, đương nhiên, ta cũng cảm thấy thực hảo. Trình Tiêu Nhiên có điểm, hắn tâm huyết dâng trào làm cho đồ vật, đừng nói cho hắn còn có thể dẫn vào quân đội, làm mai phục làm ngụy trang tiểu mới đạo cụ. Hắn phục hồi tinh thần lại cảm thấy không đúng, này chỉ là việc nhỏ, chính ngươi cùng ta nói là được. Làm gì làm Trương Hạo lộng cái video trò chuyện tới. Phó Chi chắc bắt lấy hắn tay thưởng thức, bởi vì ta muốn đem ngươi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài a. Về sau chúng ta ở bên nhau, ta vòng trước không nói ngươi muốn hay không dung nhập, ít nhất đều phải hiểu biết đi. Ta huynh đệ bạn tốt tất nhiên muốn giới thiệu ngươi nhận thức, ngươi hiện tại danh khí là vang dội thật sự. Nhưng kia giúp thô nhân chưa chắc liền có bao nhiêu chú ý, trước mắt tốt như vậy cơ hội đương nhiên muốn cho ngươi trước lộ mặt. Trình Tiêu Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là cho hắn soát phân A, tuy rằng cảm thấy không có gì tất yếu, nhưng hắn vẫn là hưởng thụ này phân tâm ý, kỳ thật không cần thiết như vậy cấp, về sau chậm rãi nhận thức cũng không muộn, ngươi còn lo lắng về sau ta vào không được ngươi vòng, bị chịu áp lực cùng xa lánh. Nga, ngươi cũng có thể cho rằng ta ở khoe ra. Làm những cái đó lao quang côn nhìn xem, ta không chỉ có quang vinh thoát đơn, lão bà vẫn là như vậy ưu tú. Phó Chi chắc thấy hắn vẻ mặt dại ra vô ngữ bộ dáng muộn thanh cười, hảo, không chỉ có là bởi vì cái này, năm đó Triệu gia hành động mượn không ít quân quyển, Trương Hạo gia sản năm chính là quản này đó, ta chuẩn bị làm hắn hỗ trợ điều tra, cho nên làm ngươi cùng hắn chào hỏi một cái. Vừa rồi kia mới nói mấy câu đã bị vô tình cắt đứt video đối thoại cũng coi như chào hỏi. Nhân gia tốt xấu là giúp hắn tra án, như thế nào cũng đến khách khí coi trọng điểm đi. Phó Chi chắc nói, cùng hắn không cần khách khí. Trình Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, lại chạy tới nghiên cứu chính mình công nghệ đen tân dược. Nghiên cứu chế tạo hiệu quả nhưng nhẹ nhưng trọng, có tác dụng trong thời gian hạn định nhưng trường nhưng đoạn lông xanh quái không có nhiều ít khó khăn. Trình Tiêu Nhiên không chỉ có làm ra tới cấp Phó Chi Trác, còn ở Triệu Mục tới cửa muốn thời điểm cũng cho hắn một ít, cho nên nói hắn công nghệ đen muốn ở thế giới này tỏa sáng rực rỡ sao. Trình Tiêu Nhiên không biết nên khóc hay cười rất nhiều thật là có điểm chờ mong. Mà cùng lúc đó, ở thủ đô Mộ Tư Nhân Viện Nghiên cứu, lưu giáo thụ đám người ở bận rộn, nơi này mỗi ngày đều có thể sinh sản ra phi thường chút ít tân sinh hai hào. Vốn dĩ kế hoạch là này đó vô cùng chân quý liều thuốc toàn bộ tích góp, nhưng mặt trên áp lực thật sự quá lớn, cho nên một khi sản xuất liền sẽ lập tức bị như hổ rình mồi chờ ở bên ngoài người cấp lấy đi. Hôm nay người này lấy, ngày mai người kia lấy, lưu giáo thủ cũng không quá rõ ràng những người đó rốt cuộc là người nào, nhưng cũng biết đây là chính mình đệ tử tốt Trình Tiêu Nhiên ngầm đồng ý dưới, mặt trên cấp quan trọng nhân vật cho nhau đánh cờ lúc sau, bài xuất xếp hạng. Những cái đó lấy hơi thăng tới làm đơn vị nước thuốc bị trịnh trọng mà ở mật mã dương, bị người một tấc cũng không rời mà ôm vào trong ngực, sau đó ngồi trên xe, vòng hơn phân nửa cái Bắc Kinh thành, đưa vào nào đó người thường cả đời đều không thể đặt chân địa phương, sau đó bị bác sĩ thật cẩn thận mà đánh tiến một đám hoặc già nua, hoặc tuổi trẻ nhưng suy bại thân thể. Những người này đều không ngoại lệ, không phải quyền cao chức trọng chính là tiền đồ phi phàm. Mà đồng thời bọn họ rồi lại thân hoạn bệnh nan y, là đã bị hạ tối hậu thư gần chết người, nhưng mà, chính là này lấy hơi thăng làm đơn vị nước thuốc đưa vào thân thể lúc sau, bọn họ thế nhưng kỳ tích mà còn sống, bị thẩm phán chỉ có thể sống hơn 10 ngày người cuối cùng không có chết đi, chỉ có thể hoặc 1-2 tháng, bệnh trạng triệu chứng không có liên tục chuyển biến xấu, tinh thần đầu cũng hảo. Lên! Nhiều như vậy đều là cho ta. Trình Tiêu Nhiên phiên nhặt đầy bàn thư tín. Có cảm tạ tin, có thư mời, làm được đều thực tinh xảo, đại biểu sau lưng người quyển quyển cảm kích chi ý, hoặc là vô cùng trịnh trọng thái độ. Phó Chi Chắc cười nói, tân sinh hai hào hưởng ứng phi thường hảo, đã dùng tới người hiện tại liền rửa cái này bảo mệnh, vô dụng người trên hận không thể lấy ra toàn bộ gia sản liền vì đổi nho nhỏ một quản tử. Tiêu Nhiên, hiện tại ngươi chính là hoàn toàn nổi danh. Hắn ở nô thẻ phục thượng thao tác vài cái, đẩy qua đi cho hắn xem. Ta đem mua sắm tân sinh hai hảo giao dịch ký lục đều làm người nhớ kỹ, tiền lợi đều tồn tại ngươi tài khoản tiết kiệm, ngươi tốt nhất mời chuyên nghiệp đoàn đội vì ngươi xử lý này bút sinh ý, bao gồm viện nghiên cứu bên kia, tất cả mọi người thúc giục ngươi mở rộng sinh sản quy mô, nếu không kiên nhẫn quản này đó, phụ thân ngươi buổi chiều phi cơ đến, ngươi có thể ủy thác cho hắn đi xử lý. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu, chớp chớp mắt, giao cho ta phụ thân, không giao cho ngươi, ngươi không tức giận. Đây là ngươi ngay từ đầu tính toán không phải sao? Phó Chi Chắc vẻ mặt đã sớm đem hắn nhìn thấu bộ dáng, Trình Tiêu Nhiên trột dạ mà uống lên nước miếng, Phó Chi Chắc có chút bất đắc dĩ mà nói, sự nghiệp của ngươi ta ở một bên nhìn là được, ta không nhúng tay, bất quá tộc nhân của ngươi nếu dám đánh cái gì chủ ý nói, ta cũng sẽ không nhìn ngươi có hại. Trình Tiêu Nhiên sở dĩ chạy ra phát triển chính mình sự nghiệp, lúc ban đầu rất quan trọng mục đích chi nhất chính là vì làm chính mình có được cùng Phó Chi Chắc ngang nhau, thậm chí càng vì cường đại năng lực, địa vị, cái này người nhát gan, nếu là chính mình hai bàn tay trắng, hắn là trăm triệu không dám tiếp thu người khác thiệt tình, càng không thể có thể giao ra chính mình tâm, kia sẽ làm hắn không có cảm giác an toàn, làm hắn cảm thấy chính mình chỉ là một cái phụ thuộc, sinh tử vinh đủ, chỉ có thể toàn bộ dựa vào một người khác đối hắn tâm ý. Phó Chi Chắc thông minh tuyệt đỉnh tâm tư thông thấu, nếu minh bạch Trình Tiêu Nhiên ý tưởng, tự nhiên sẽ không quá thâm mà tham gia hắn lĩnh vực, hơn nữa hắn tuy rằng không ngại, nhưng cũng biết rõ bạn Lữ Chi gian chênh lệch quá cách xa bất lợi với cảm tình phát triển, cho nên hắn cấp Trình Tiêu Nhiên cũng đủ không gian, chờ hắn che chở hắn chậm rãi trưởng thành lên, kia nửa đường toát ra tới Lục Tân Nam cũng hảo, Trường Di tộc cũng hảo, hắn đều đem này coi như là Trình Tiêu Nhiên tư bản, vui vẻ tiếp thu. Đến nỗi trong lòng về điểm này mất mát, hắn lựa chọn xem nhẹ bất kể. Phó Chi Chắc rũ xuống đôi mắt, thu lại trong mắt thần sắc, thon dài ngón tay nhặt ra vài phần tin hàm. Này mấy nhà ngươi nhìn xem muốn hay không đi một chuyến, đều là thủ đô có uy tín danh dự nhân vật. Muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy xem bệnh người cố vấn ngươi kế tiếp trị liệu kế hoạch. Này mấy cái muốn cho ngươi chú tư, làm ngươi mở rộng sinh sản quy mô, thành ý đều có đủ. Trình Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Hắc hắc hắc hắc mà cười, cùng cái vô lại giống nhau, ta chính là cái nghiên cứu nhân viên, ngươi làm những người này chính mình đem tiếp nhận rồi tân sinh hai hào người bệnh lịch còn có huyết dạng mỗi ngày đều đưa tới, mặt khác ta mặc kệ, giao tế cái gì ngươi giúp ta xử lý đi, thật yêu cầu làm gì ngươi nói cho ta là được. Nói xong ôm khinh bạc cứng nhắc hướng hắn trên đùi một gối liền xem khởi thực nghiệm tư liệu tới. Này vô tâm không phổi hoàn toàn tín nhiệm tiểu bộ dáng làm Phó Chi Chắc trái tim run rẩy. Xoa bóp trên mặt hắn thịt, sẽ không sợ ta đem ngươi bán. Trình Tiêu Nhiên cho hắn một ánh mắt, ngươi bỏ được sao? Cái này đôi mắt nhỏ bất đồng dĩ vãng, mang theo vài phần ngả ngớn cùng vũ mị, Phó Chi Chắc trái tim cấp hiêu, không xác định tiểu gia hỏa có phải hay không có cái kia ý tứ, sợ chính mình hiểu sai ý, bàn tay to lại nhịn không được dọc theo Trình Tiêu Nhiên mặt đi xuống, ở tinh tế trắng non trên cổ khẽ vuốt. Tiểu gia hỏa làn da cũng thật hảo, hắn vẫn luôn là biết đến, lúc này lại như là lần đầu tiên đụng chạm giống nhau, kia làn da có ma lực đem hắn bàn tay hấp thụ, làm hắn thân thể đều hơi hơi nóng lên, máu tao ý ở nhảy động, làm hắn khát vọng làm càng nhiều sự tình. Trình Tiêu Nhiên rõ ràng nghe được đỉnh đầu nam nhân hô hấp đều thô lên, dương mắt liền nhìn đến đối phương kia thâm đến kỳ cục ánh mắt, hắn một lát vô ngữ, thật đúng là khoáng đến lâu rồi, một ánh mắt là có thể đem hắn trêu chọc lên, bất quá nghĩ đến gần nhất hắn thường thường liền tìm cơ hội sờ sờ ôm ấp hôn hít, nhưng bởi vì chính mình không có tiến thêm một bước ý tứ, cuối cùng luôn là cường tự nhẫn mại dường như không có việc gì chính nhân quân tử dạng, Trình Tiêu Nhiên có điểm buồn cười, lại có điểm thương tiếc. Hắn nhịn không được tưởng, tựa hồ từ hai người lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, Phó Chi Chắc bên người liền không có cái gì nam nữ. Có một năm rưỡi đi, hoặc là lại trường một ít. Hai người nhận thức phía trước sự Trình Tiêu Nhiên không nghĩ đi tìm kiếm, nhưng hắn có thể rõ ràng xác định, Phó Chi Chắc này đã hơn một năm tới đủ loại làm. Hắn đôi chính mình theo đuổi cùng yêu quý đều là hoàn hoàn toàn toàn vì chính mình, không phải bất luận cái gì những người khác. Trình Tiêu Nhiên chính mình có chút lãnh cảm. Rất ít có thời điểm, bất quá hắn cũng biết đối một cái thể sắc và tinh thần khỏe mạnh tinh lực dư thừa tráng niên nam nhân, có thể nhẫn mại lâu như vậy là cỡ nào không dễ dàng. Nam nhân sao, ngượng ngùng xoắn xít cũng không thú vị, hai người hiện tại quan hệ cũng coi như minh xác, hắn lại như vậy treo người, liền điểm thịt cha đều không cho ăn, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Hắn nở nụ cười, đồng nhiên duỗi tay túm hạ Phó Chi Trác, nâng lên thượng thân ở hắn trên môi hôn hôn. Sau đó ở hắn ngạc nhiên ánh mắt hạ, đầu lưỡi thăm tiến hắn giữa môi, ở môi nội quét quét, không có thâm nhập liền nhanh chóng rời khỏi. Hắn nhìn có chút ngây người Phó Chi Trác, liếm liếm môi, tựa hồ ở dư vị, nam nhân mồm miệng gian hơi thở thực tinh khiết, hương vị không tồi. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt liền thấu chút tà ý, hắn nói, muốn làm sao? Phó Chi Trác quả thực sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới Trình Tiêu Nhiên sẽ nói ra nói như vậy, sẽ có như vậy ánh mắt. Tại đây loại sự tình thượng cơ hồ đều có chút lãnh đạm, làm hắn thương thấu cân não người nháy mắt hóa thân tiểu yêu tinh, hắn quả thực cho rằng chính mình đang nằm mơ. Chờ hắn phản ứng lại đây, oanh mà một chút cả người đều đốt, hắn hai tay một cái dùng sức đem hắn bế lên đặt trên đùi, đôi môi thật mạnh hôn lên đi, đầu lưỡi cùng điên rồi giống nhau ở Trình Tiêu Nhiên khẩu giữa môi cắn quét, so thường lui tới bất luận cái gì một lần đều phải kịch liệt cùng cấp bách. Trình Tiêu Nhiên cơ hồ thấu bất quá khí tới. Tuy rằng có nỗ lực phối hợp hắn, nhưng thực mau liền hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, liền ở hắn cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông thời điểm, Phó Chi Chắc rốt cuộc buông hắn ra môi, vốn lượn xuống phía dưới ở trên cổ lưu luyến, mút ra từng bước hồng nhạt tấn ký, bàn tay to đem Trình Tiêu Nhiên áo sơ mi và táo xả ra, vội vàng mà thăm đi vào, đem Trình Tiêu Nhiên trước ngực phía sau lưng dùng sức mà vớt ve xoa nắn. Đặc biệt là ngực kia hai điểm, hắn yêu thích không buông tay mà dâm loạn. Một mặt từ Trình Tiêu Nhiên tinh xảo bả vai cùng xương quai xanh nhẹ gặm xuống tới, sau đó cách hơi mỏng áo sơ mi ngậm lấy bên trái về điểm này. Trình Tiêu Nhiên kinh xuyến một tiếng, thân thể nhịn không được cung lên, đôi tay gắt gao véo ở Phó Chi Trác dày rộng trên vai. Phó Chi Trác ngẩng đầu lên, trong mắt tình sóng chiều động, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, thái dương mạch máu đều so ngày thường thô vài phần, hắn lại thấu đi lên mút vào Trình Tiêu Nhiên cánh môi. Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên! Ta không nghe lầm đi, ngươi nói thật. Trình Tiêu Nhiên cười nhẹ một tiếng, bắt lấy Phó Chi Trác đầu tóc đem hắn kéo ra chút, xuyên đến có điểm lợi hại, hắn liếc xéo qua đi, sóng mắt như nước, ta nhưng không đáp ứng cùng ngươi làm. Phó Chi Trác. Trình Tiêu Nhiên nói, ta không thích loại sự tình này, cảm giác sẽ thực không xong, tưởng tượng ta liền trước làm ta sảng. Lúc trước cùng người nào đó cha duy nhất một lần xác thật cảm giác kém cực kỳ, làm cho hắn đối đều có chút phản cảm. Nhưng đã cùng Phó Chi Trác ở bên nhau, loại sự tình này tưởng cũng biết vô pháp tránh cho, chi bằng thử đi hưởng thụ. Phó Chi Trác lại nhớ tới cùng Trình Tiêu Nhiên hỗn loạn đêm đó, cả người đều lạnh xuống dưới, đúng là bởi vì biết hai người bắt đầu cũng không tốt đẹp, cho nên hắn tại đây sự thượng không dám bức cho thật chặt. Nhưng nghe đến Trình Tiêu Nhiên nửa câu sau lời nói, kia thô bạo đơn giản lại hàm nghĩa phong phú nói, cả người lại lập tức kích động lên, nơi nào đó chướng đến sắp nổ mạnh. Hắn nhìn Trình Tiêu Nhiên tà nịnh cười, tuân mệnh. Hắn tay trượt xuống, đem Trình Tiêu Nhiên quan trọng nhất bộ vị nắm ở trong tay. Trình Tiêu Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, thở gấp gáp một tiếng, mặt tức khắc đỏ lên lên, trừng mắt Phó Chi Trác. Phó Chi Trác cười khẽ đem hắn đè ở trên sofa, nhẹ nhàng hôn hắn, cùng này ôn nhu hôn bất đồng chính là trên tay kịch liệt. Trình Tiêu Nhiên hô hấp lại cấp lại mau, đáy mắt nhanh chóng nảy lên hơi nước. Hắn làn da trắng nõn, không hề tì vết, hai má lại đỏ thắm, chậm rãi theo cổ đều bắt đầu phiếm hồng, trong mắt dần dần tràn ngập hơi nước tựa hồ ngay sau đó liền phải từ khỏe mắt chạy xuống dưới, xinh đẹp đến giống cái tới hút người cốt tủy yêu tình. Phó Chi Trác giống nhìn hy thế chân bảo đôi mắt đều luyến tiếp rời đi, càng thêm hưng phấn lên. Hắn cắn Trình Tiêu Nhiên đỏ tươi môi, thoải mái sao, Tiêu Nhiên. Hắn đông nhiên cúi đầu, một ngụm ngầm lấy, Trình Tiêu Nhiên kêu một tiếng, sau đó một tay che miệng liều mạng áp lực kia quân lính tan rã rên rỉ, đừng. Phó Chi Trác quá kích thích, hắn trước mắt phảng phất có từng đóa sán bạch pháo hoa nở rộ, không bao lâu liền công đạo ra tới. Trình Tiêu Nhiên từng ngụm mà thở dốc. Cả người đều hư thoát giống nhau, bực bội mà trừng Phó Chi Trác, quá đê tiện, vừa lên tới liền lớn như vậy trừng mực, hắn cảm giác còn chưa thế nào dạng liền kết thúc. Phó Chi Trác phun ra trong miệng đồ vật, áp đi lên, Tiêu Nhiên, có thể sao, ta chờ không kịp Tiêu Nhiên. Ngón tay đã ở kia chỗ xoa ấn, thong thả ra vào. Trình Tiêu Nhiên cảm giác được thân thể mềm hóa, giống lúc trước hắn ổ mẹ gả thân thể giống nhau, thân thể này cũng là mẫn cảm thả mềm dẻo. Nam nhân ngón tay đã không cảm giác được trở ngại, bên thai là càng thêm thô nặng thở dốc. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ điểm. Vừa mới nói xong liền cảm giác bị lửa nóng chống lại, chậm rãi tiến vào. Trình Tiêu Nhiên nhíu mày thừa nhận, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện lập tức mở mắt, từ từ, ân ân một lát liền tỉnh. Hắn như thế nào đem cái kia bảo bối cấp đã quên. Phó Chi Trác cái chán mạch máu nhảy nhảy, vội la lên, thả lỏng Tiêu Nhiên. Hắn mồ hôi đều treo đi xuống. Thật sự khó chịu đến lợi hại, Trình Tiêu Nhiên nỗ lực khống chế được thân thể của mình thả lỏng, vốn tưởng rằng Phó Chi Trác sẽ lui ra ngoài, ai biết hắn lại thật mạnh đỉnh nhập, trực tiếp rốt cuộc. Trình Tiêu Nhiên kêu lên một tiếng, lại đau lại là nói không nên lời cảm giác. Phó Chi Trác thở hổn hển nói, vật nhỏ tối hôm qua ngủ đến muộn, tỉnh lại phỏng chừng còn phải một giờ, không nổi. Chính là Trình Tiêu Nhiên nhìn Phó Chi Trác bộ dáng, rốt cuộc cũng có chút không đành lòng, hơn nữa có thể đoán ai. Là hắn khơi mào hỏa. Hắn leo lên Phó Chi Trác bả vai, vậy ngươi nhanh lên. Phó Chi Trác cắn bờ môi của hắn, thấp thấp mà cười, hắn nói, hảo a. Sự thật chứng minh, Phó Chi Trác xác thật rất mau, từ đầu tới đuôi Trình Tiêu Nhiên cơ hồ không có thời gian tự hỏi, hắn thậm chí căn bản không có thanh tỉnh thời điểm, hắn toàn bộ hành trình đều dường như ở mưa rền gió dữ chung vượt qua, hoảng hốt chung tựa hồ nghe đến ân ân ở nha nha kêu to, miễn cưỡng chống đẩy Phó Chi Trác. Ân ân khóc. Nhưng cái này đã mất đi lý trí nam nhân chỉ hơi hơi đình một chút, đem Trình Tiêu Nhiên một phen bế lên lâu, đem hắn để ở ân ân phòng bên ngoài trên vách tường. Ngươi nghe, hắn ở ca hát đâu, chúng ta tiếp tục. Trình Tiêu Nhiên. Chờ hết thể kết thúc, Trình Tiêu Nhiên liền cùng điều phơi khô cá mặn giống nhau ghé vào trên giường, phẫn hận mà lại vô lực mà nghiến răng, hắn là đầu óc hư rất mới đi trêu chọc người nam nhân này. Dù sao gấp đến độ cũng không phải hắn. Phó Chi Trác xưa nay chưa từng có thần thanh khí sảng, thu thập thỏa đáng sau đi cấp ân ân phao nãi, sau đó ôm lại đây, cười đối Trình Tiêu Nhiên nói, ngươi xem, ta nhi tử nhiều ngoan, tỉnh ngủ cũng không xảo không nháo, chính mình cho chính mình ca hát. Trình Tiêu Nhiên thấy vật nhỏ này ngồi ở Phó Chi Trác trong lòng ngực, ôm bình sữa phát ngoan mà ăn mãi, trên mặt sắc thật không có đã khóc dấu vết, lúc này mới trợn trắng mắt, cố hết sức mà trở mình. Một bên đi, ta muốn đi ngủ. Thanh âm đều kêu ếch, hắn buổi chiều còn như thế nào thấy Lục Tân Nam. Phó Chi Trác sờ sờ hắn vẫn có chút ướt đầu tóc, đáng tiếc có bảo bảo ở, bằng không có thể ôm Tiêu Nhiên đi phòng 8, một bên rửa sạch một bên tái chiến một cái hiệp, hắn tiếc nuối mà nói, ngươi hảo hảo ngủ, Lục tiên sinh bên kia không cần lo lắng, ta phái người đi tiếp cơ. Trình Tiêu Nhiên hừ hừ, hắn tới rồi đánh thức ta. Một giấc này ngủ đến trầm. Trình Tiêu Nhiên tỉnh lại khi chỉ cảm thấy eo đều chặt đứt, nửa người dưới giống như không phải chính mình giống nhau, đặc biệt nơi nào đó cảm giác đặc biệt dị thường, hắn mặt đều đen. Hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình nằm ở người nào đó trong lòng ngực, vừa thấy thời gian, đều mau là cơm chiều điểm, hắn linh tỉnh người nào đó, không phải kêu ngươi kêu ta sao. Phó Chi Trác nói, an bài Lục tiên sinh bọn họ lưu tại trấn trên, bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi, cũng muốn đảo sai giờ, buổi tối đi không muộn, ngủ tiếp sẽ. Trình Tiêu Nhiên nghiến răng, xúc lên chăn rời giường, Phó Chi Trác vội đi dìu hắn, cẩn thận một chút. Sau đó làm lơ hắn con mắt hình viên đạn, ân cần mà hầu hạ hắn mặc quần áo, liền khăn lông đều cho hắn ninh hảo đưa đến trước mặt, thiện mặt trước mặt cùng sau, cùng kia cổ trang kịch vẻ mặt nịnh nọt lao ma ma giống nhau. Trình Tiêu Nhiên một trận ác hàn, không để ý tới hắn, ăn chút gì liền đi chấn trên. Phó Chi Trác cho hắn đương tài xế, đi ngang qua Trình ra thời điểm đem ân ân giao cho Trình phụ Trình mẫu mang, sau đó bồi Trình Tiêu Nhiên đi chấn trên. Lục Tân Nam lần này mang đến mười mấy cái tinh anh tộc nhân, trong đó nhân viên nghiên cứu cập bác sĩ quá nửa, bọn họ mặt ngoài đảm nhiệm chức vụ ở các có danh tiếng công ty, bệnh viện hoặc là viện nghiên cứu, nhưng ở trong tộc là nghiên cứu chế tạo bí dược, tận sức với dân cư phát triển thành viên trung tâm. Bọn họ đối Trình Tiêu Nhiên có không tín nhiệm, có tìm tòi nghiên cứu, có tò mò, càng có rất nhiều đối hắn nghiên cứu ra tân sinh số 1 số 2 coi trọng cùng kính nể. Bọn họ đối với Trình Tiêu Nhiên nam tính dựng dục hạng mục phi thường cảm thấy hứng thú, thậm chí là cảm thấy hưng phấn phấn chấn, gấp không chờ nổi mà cùng Trình Tiêu Nhiên thảo luận lên. Trình Tiêu Nhiên thực vừa lòng thái độ này, nói chính mình mấy ngày nay thành quả, ta phát hiện ta cùng ta nhi tử máu sát thật có vài loại kích thích tố trình độ khác hẳn với thường nhân, nhưng tại thân thể cấu tạo thượng, tạm thời không có phát hiện gì thường chỗ, ta yêu cầu càng nhiều bất đồng tuổi tác, bao gồm đang ở mang thai cùng sinh dục lúc sau tộc nhân làm nghiên cứu đối tượng. Nếu các ngươi đã đối này có hiểu biết cùng văn kiện ghi lại, ta cũng hy vọng có thể mượn đọc. Thứ ta nói thẳng, liền tính ngươi biết rõ ràng tộc nhân cùng người bình thường bất đồng chỗ, bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Trực tiếp ở người sống trên người làm thực nghiệm. Một khi có một đinh điểm tiếng gió để lộ, chúng ta đem gặp cái gì ngươi nắm chắc sao? Thế nhân không chỉ có sẽ đem chúng ta nhất tộc trở thành dị loại, còn sẽ đem phản nhân loại tội danh tròng lên trên đầu chúng ta đem vạn kiếp bất phục. Một cái hơn 40 tuổi mang theo toàn khung mắt kính, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc hà khắc nam nhân nhìn thẳng Trình Tiêu Nhiên nói. Trình Tiêu Nhiên cười cười, này ta đương nhiên biết, nhưng ta có cũng đủ nắm chắc nói, ở ta không có công khai ý đồ trước, tin tức tuyệt không sẽ tiết lộ. Lúc ban đầu ta sẽ trước tiên ở động vật trên người làm thực nghiệm, chờ đến kỹ thuật thành thục đến nhất định nông nỗi, yêu cầu trên cơ thể người thượng thực nghiệm thời điểm, ta tự nhiên sẽ tìm người tình nguyện. Mắt thấy đối phương lại muốn phản bác, Trình Tiêu Nhiên nói, tin tưởng ta, trên đời này muốn sinh hài tử nam nhân tuyệt đối không ngừng một cái hai cái, hơn nữa các ngươi đừng quên ta là làm gì đó, thật sự không được thời điểm, ta dùng tân sinh hệ liệt dược vật làm trao đổi, tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý cùng ta hợp tác. Mà đối ngoại, ta một câu yêu cầu người tình nguyện cấp tân sinh thí dược, ai sẽ hoài nghi? Ai dám nghi ngờ? Lời này thực sự cuồng vọng, bất quá đang ngồi người không thể không thừa nhận đây là đại lời nói thật, có tiền đều có thể xử quỷ đẩy ma, đừng nói tân sinh hệ liệt là có tiền cũng không nhất định mua được đến đồ vật. Đối với gặp phải tàn tật người, đối với ung thư thời kỳ cuối người bệnh, tân sinh là vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt dụ hoặc. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Chúng ta có thể hảo hảo thảo luận, lấy ra được không phương án, hiện tại vẫn là trước từ trước mắt làm khởi. Lục Tân Nam nói, hắn trong lòng vì cái này lóa mắt cường đại nhi tử kiêu ngạo, chút nào không thể gặp chính mình nhi tử bị làm khó dễ, còn cấp tộc nhân đưa mắt ra hiệu, kêu các ngươi tới không phải nói này đó. Những người này hơn phân nửa là Lục Tân Nam cùng thế hệ người, còn có mấy cái tuổi trẻ, trong đó một người ánh mắt lóe sáng, mỉm cười hỏi Trình Tiêu Nhiên. Nghe nói ngươi muốn bí dược phối phương. Trình Tiêu Nhiên chú ý tới người này sắc mặt tái nhợt, dáng người đơn bạc, giống như một trận gió là có thể thổi chết. Hắn nói, làm trường di tộc người đều yêu cầu bí dược nhắc tới cao sinh dục suất cùng tồn tại suất, như vậy nhân công cải tạo nam tính dựng phụ tự nhiên cũng yêu cầu thứ này. Ta chủ yếu vẫn là muốn biết, tộc nhân rốt cuộc là khuyết thiếu cái gì mới đưa đến sinh sản khó khăn, tân sinh nhi bệnh tật ốm yếu. Sau lại Trình Tiêu Nhiên mới biết được, người này kêu Chu Ninh, đúng là bởi vì phụ thân hắn hoài hắn thời điểm không có hút vào cũng đủ bí dược, sinh hạ tới sau cũng bởi vì nào đó nguyên nhân chưa dùng tới bí dược, cho nên từ nhỏ ốm đau không ngừng, cùng Trình Tiêu Nhiên tình huống có điểm giống, bất quá Trình Tiêu Nhiên có chữa trị dịch phục hồi như cũ thân thể, từ đây liền cảm mạo đều không có quá, nhưng này Chu Ninh lại là bị kết luận sống không được 2 năm. Làm trong tộc thiên tài, quan trọng kỹ thuật nhân viên, này đối trường di tộc đều là một cái tổn thất thật lớn, mà giống hắn người như vậy ở trong tộc cũng không phải số ít. Trình Tiêu Nhiên sau lại mới chậm rãi biết, nguyên lai này hải ngoại đại chi cũng xác thật một năm không bằng một năm, hoàn cảnh ô nhiễm, bí dược khuyết thiếu, kết hôn sinh con đủ loại phương diện khó khăn, làm cho bọn họ sinh tồn không gian càng ngày càng hẹp. Người Hoa ở nước ngoài vốn là không có ưu thế, bọn họ mấy năm nay phát triển tuy rằng là càng ngày càng tốt, nhưng trong đó gian khổ không đủ vì người ngoài nói, đặc biệt là sinh sản hậu đại thượng áp lực, làm cho bọn họ vô cùng khác vọng về nước, trở lại tổ địa. Cho nên Lục Tân Nam mang theo Trình Tiêu Nhiên đề nghị trở lại trong tộc, cơ hồ được đến toàn bộ tán đồng, chỉ có phản đối thanh âm cũng chỉ là đối tiền cảnh không lạc quan nghi ngờ. Bởi vậy, những người này tự nhiên cũng không phải thật sự phải vì khó Trình Tiêu Nhiên, ở một phen nói chuyện với nhau lúc sau, bọn họ thực dứt khoát mà giao ra bí dược phối phương cùng hàng mẫu, sau đó cùng Trình Tiêu Nhiên cùng nhau vào phòng thí nghiệm. Mà lúc này sắc trời đã không còn sớm. Phó Chi chắc đã có thể dự kiến kế tiếp dài dòng một đoạn thời gian, tiểu gia hỏa ngâm mình ở phòng thí nghiệm, mà hắn cùng ân ân ở nhà gió thảm mưa sầu chờ đợi cũng đợi không được người thảm đạm cảnh tượng. Hắn yên lặng đen mặt. Lòng tràn đầy buồn bực hắn đem mục tiêu tỏa định Lục Tân Nam, cùng hắn trao đổi khởi Triệu gia tin tức cũng chế định kế tiếp lăn lộn kế hoạch, cần phải muốn đem kêu bang nhân hoàn toàn đánh ngã, mặt khác chính là kiến Trình Tiêu Nhiên tư nhân viện nghiên cứu cùng xưởng chế dược. Hơn nữa tại đây phiên động tác hiểm hộ hạ, làm ra một cái Trình Tiêu Nhiên bọn họ yêu cầu ngầm phòng nghiên cứu. Lại nói tiếp đơn giản, yêu cầu làm sự tình thật sự không ít, cũng may hai người đều không phải người thường. Triệu gia tình cảnh bi thảm. Ở bệnh viện như thế nào chị đều chị không hết nhất ba người cuối cùng vì tránh né mọi người quái dị ánh mắt, sôi nổi lại về tới chính mình hang ổ, bởi vì toàn thân xanh lè, liền tính nhiễm tóc, cạo mao cũng vô dụng. Cả người chỉ có thể che đến kín mít, lộ ở bên ngoài bộ vị muốn đánh thật dày phấn. Chính là bởi vì kia lục là lục đến sáng lên, liền tính lại nhiều phấn cũng không thể hoàn toàn che lại, cho nên Triệu gia người vô luận nam nữ già trẻ, công tác cũng không thể đi, trường học cũng không thể thượng, căn bản không thể ra cửa, hoàn toàn không thể bình thường sinh hoạt. Bọn họ táo bạo khủng hoảng rất nhiều đều về tới chủ trạch, muốn thương lượng ra một cái đối sách. Con Dung nói, chúng ta đây là bị an toán. Ta viện nghiên cứu bằng hưu nói, chúng ta đại khái lầm thực thứ gì, chính là êm đẹp sao có thể ăn sai đồ vật. Một cái vẻ mặt bực bội lanh khốc trung niên nam tử cười lạnh lên, dùng sức lay chính mình đầu tóc, tối tăm mà nhìn ngồi ở một bên yên lặng hút thuốc Triệu Chính. Đại ca, ngươi có phải hay không nên hảo hảo ngẫm lại, đắc tội quá người nào? Triệu Chính không để ý đến hắn, ánh mắt mọi người đều dừng ở Triệu Chính trên người. Ở chỗ này đều là gia tộc thành viên trung tâm. Có biết Triệu Chính kia đoạn chuyện cũ, thậm chí biết Trình Tiêu Nhiên thân thế, mà có người tuy rằng không biết nhiều như vậy, nhưng khoảng thời gian trước Triệu Chính nổi điên đem đại gia cấp tẩy mã, nói cái gì đây là bọn họ nên được trừng phạt, đại gia khí tạc rất nhiều cũng đi điều tra quá, nhiều ít đều biết Triệu Chính khắc thường là vì Trình Tiêu Nhiên. Cái kia gần nhất nổi bật chính kính, bị dự vì vĩ đại nhất nhà khoa học người trẻ tuổi. Trình Tiêu Nhiên có thể làm ra tân sinh loại đồ vật này, lại làm ra một cái ăn lúc sau có thể làm người toàn thân biến lục quái dược cũng hoàn toàn chẳng có gì lạ. Nghĩ lại, như bọn họ Triệu gia như vậy hào môn đại tộc đều thông qua các loại con đường lộng tới tân sinh hai hào, nhưng bọn hắn Triệu gia muốn vì lao gia tử cũng cầu một chi tân sinh hai hào, thế nhưng không hề phương pháp, bị cự tuyệt hoàn toàn. Tưởng cũng biết có vấn đề. Cái kia mở miệng hỏi Triệu Chính người là Triệu Chính này đồng lứa, Triệu Chính đường thúc nhi tử, Têu Triệu Quân. Tuy rằng kêu Triệu Chính đại ca, nhưng hai người chẳng những không có như vậy gần huyết thống quan hệ, ngày thường quan hệ cũng hoàn toàn không hảo. Lần này Triệu Chính báo nổi, liền đại đại tổn hại Triệu Quân ích lợi, hắn kia nhất phái người xuống ngựa không ít. Hắn hận không thể thấy Triệu Chính xui xẻo, nhưng bởi vì Triệu Chính mà nháo đến mọi người đều xui xẻo, vậy không thể nhịn. Theo Triệu Quân nói, đại gia hoàn trách ánh mắt đều dừng ở Triệu Chính trên người, Triệu Chính rốt cuộc nói chuyện, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu thật là cái kia họ Trình người trẻ tuổi đâu? Có người hùng hổ dọa người hỏi, này phụ nhân nhìn tuổi rất lớn, lại một chút gương mặt hiền từ cảm giác đều không có, ánh mắt sắc nhọn ngoan độc thật sự, nàng ở bối phận thượng so Triệu Chính cao đồng lứa, cho nên là biết Trình Tiêu Nhiên là Triệu Chính nhi tử. Đối với nam nhân sinh đồ vật, nàng cảm thấy Trình Tiêu Nhiên vạn phần ghê tởm, hơn nữa nàng còn rất thống hận Trình Tiêu Nhiên. Sớm chút năm nàng được ung thư vú, tuy rằng động thủ thuật, nhưng bởi vì nàng không muốn tiếp thu trị tận gốc giải phẫu, vẫn luôn dùng nhất sang quý phản cảm làm trị bệnh bằng hóa chất, tóc hết liền mang tóc giả, làn da lỏng liền trích, mới 50 tuổi liền làm cho chính mình một bộ lao tướng, nếu có thể được đến tân sinh hai hảo, nàng sở hữu vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Cố tình kia tân sinh hai hảo chính là không bán cấp Triệu gia người, ra lại nhiều tiền cũng không bán, dùng cái gì thủ đoạn đều không được. Cho nên nàng đối Trình Tiêu Nhiên, đối Triệu Chính hận là rất cường liệt. Triệu Chính đón nàng ánh mắt, cười khổ một chút, ánh mắt cũng đồng dạng lạnh băng sắc bén, ta có thể làm cái gì? Này không phải chúng ta thiếu hắn sao? Thiếu? Ngươi cảm thấy là thiếu hắn, ngươi đi bồi hắn đi, đem mọi người đều kéo xuống nước làm gì? Không quy củ đồ vật, cứ như vậy còn tưởng nhận tổ. Được rồi. Chủ tọa thượng vẻ mặt lục quang thảm đạm Triệu lao ra tử một tạp quả trượng, còn ngại không đủ phiền lòng. Triệu Chính, ngươi đi biết rõ ràng kia tiểu tử rốt cuộc muốn làm gì. Hắn làm như vậy là chạm được chúng ta Triệu ra điểm mấu chốt, nói cho hắn, người trẻ tuổi không cần luôn muốn làm một ít động tác, bọn họ những người đó có thể sống đến bây giờ, đã là chúng ta giơ tay, bằng không chúng ta trăm năm Triệu ra hơi há mồm là có thể muốn bọn họ mệnh. Triệu lao ra tử trong mắt tất cả đều là cảnh cáo, Triệu Chính thân thể chấn động, đây là ở uy hiếp hắn sẽ đem trưởng di tộc bí mật nói ra. Hắn trong mắt toát ra một tia oán hận tới, lao ra tử vĩnh viễn là như thế này, chuyên quyền độc đoán nói 102, nếu không có như thế, năm đó hắn lại như thế nào đau mất người yêu. Chính là nghĩ đến khi còn nhỏ, cha mẹ không biết cố gắng, hắn không đỉnh một cái trưởng tử đích tôn tên tuổi, lại nơi trốn thụ địch, nếu không phải lao ra tử, hắn cũng vô pháp bình an lớn lên, tuy rằng lao gia tử đối hắn tài bồi cùng coi trọng, chủ yếu là xuất phát từ lợi ích của gia tộc xuất phát, nhưng Triệu Chính không có biện pháp đối lao nhân ra lấy oán trả ơn. Hắn thật mạnh cắn răng, tổ phụ. Triệu lao gia tử xua tay, lời nói thâm tiếng nói, đi thôi, ngươi che chở nhân ra, nhưng ngươi nhìn xem, hắn lại đem ngươi để vào mắt sao. Nhiều năm như vậy, còn có cái gì không bỏ xuống được. Triệu Chính trầm mặc một lát, chỉ có thể rời đi, còn lại người thấy cũng sôi nổi tan. Kia Triệu Quân tiến đến lão gia tử bên người, lão gia tử, đại ca hắn tựa hồ không lớn vui à, kia Trình Tiêu Nhiên rốt cuộc cùng hắn cái gì quan hệ. Lão gia tử quét hắn liếc mắt một cái, mỗi người đều biết Triệu Quân là lão gia tử trừ Triệu Chính ngoại ý muốn thích nhất tôn tử, nhưng nếu không phải Triệu Quân ra ra, cũng chính là hắn thân đệ đệ năm đó là vì cứu hắn mà chết, lão gia tử lại thấy thế nào được với Triệu Quân. Rốt cuộc chất tôn nơi nào so được với thân tôn tử. Bất quá nâng lên Triệu Quân cấp thân tôn tử nhóm một chút áp lực đảo cũng không tồi, cho nên mới sủng Triệu Quân nhiều năm như vậy, sủng đến liền Triệu Quân đều cảm thấy chính mình là bất đồng, nảy sinh ra rất nhiều hắn không nên có dạ tâm. Lão gia tử vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại thở dài, ngươi này đại ca cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu. Triệu Quân tâm khinh thường, nói này đó không quan trọng gì có ích lợi gì. Hắn nói, cái này Trình Tiêu Nhiên đột nhiên toát ra tới, lộng cái tân sinh, lúc này lại đột nhiên nhằm vào chúng ta Triệu gia, đây là người tới không có ý tốt ta, ta nghe nói hắn là phó chi chắc tình nhân, chỉ sợ đại ca một người không đối phó được, lao gia tử, nếu không ta giúp đại ca. Lao gia tử nâng lên gục xuống mí mắt, đầy mặt nếp gấp, ngươi có thể làm gì? Triệu Quân ha hả cười, đại ca đi đường ngay. Ta liền đi cửa hồng, trước đem cái kia Trình Tiêu Nhiên bắt lấy, mặt sau liền hảo thuyết. Tốt nhất có thể đem Trình Tiêu Nhiên cấp khống chế lên, kia chính là tân sinh nghiên cứu phát minh giả A hắn trong mắt chuyển động, hắc hắc cười. Tốt nhất có thể bắt được mấy chi tân sinh hai hảo hảo hiếu kính lao ra tử ngươi. Lao ra tử híp híp mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn hắn một lát, điểm hắn, đừng sang bậy. Đây là đáp ứng rồi. Triệu Quân lại ma lão gia tử. Làm ra rất nhiều người tay tài nguyên, thỏa thuê đắc ý mà rời đi chủ trạch, bất quá vừa ly khai hắn liền sắc mặt trầm xuống dưới, lao ra hỏa, quả nhiên nhắc tới cùng hắn có quan hệ sự tình chính là không giống nhau. Hắn kỳ thật cũng biết lao ra tử sủng hắn liền cùng sủng điều cầu giống nhau, chính là kia thì thế nào, có thể làm hắn được đến thiết thực chỗ tốt là được, tựa như hiện tại, lấy lòng lao ra tử hắn là có thể đến một đống chỗ tốt, đến nỗi có thể hay không làm ra tân sinh hai hảo. Làm ra thượng không nộp lên, còn không phải chính hắn định đoạt. Hắn một phương diện làm thủ hạ người đi tra Trình Tiêu Nhiên sự, nhưng về phương diện khác, lại là dơ lão gia tử đại kỳ, bất động thanh sắc mà tra nổi lên Triệu Chính sự. Triệu Chính gần đây khắc thường thật là làm người để ý, bảo bối nhi tử đều ném tới một bên đi, ngược lại đối một cái Trình Tiêu Nhiên chú ý đến kỳ cục, này cũng thật sự cổ quái. Sau đó một cái kinh thiên bí mật chậm rãi bày ra hắn trước mặt. Khó trách khó trách, Triệu Chính như vậy để ý cái kia Trình Tiêu Nhiên, nam nhân sinh con, hắc hắc. Triệu Quân nhanh chóng suy tư lên, hắn không có Triệu lao ra tử như vậy cổ hủ tư tưởng, nam nhân sinh con tính cái gì, còn không phải là nhiều một cái công năng sao. Hắn không cảm thấy ghê tởm, nhưng nếu thế nhân sẽ đại kinh tiểu quái nói, hắn có lẽ có thể sử dụng bí mật này đổi điểm chỗ tốt. Hiện giờ Trình Tiêu Nhiên bị Phó Chi Chắc đương thành bảo bối giống nhau cất giấu, căn bản là tìm không thấy hắn hành tung, mà Trình Tiêu Nhiên bên người người cũng không phải như vậy hảo tiếp xúc, nhưng hắn tiếp xúc không đến Trình Tiêu Nhiên cùng người nhà của hắn, nhưng có một người hắn còn sợ không thấy được sao. Triệu Quân thực mau hẹn Triệu Mục gặp mặt, cùng Triệu Mục lộ ra trưởng di tộc bí mật. Chỉ cần một phần tân sinh hai hảo phối phương, bí mật này ta liền lạn trong bụng, bằng không bọn họ như vậy chính ta. Ta hiện tại ra cửa đều cùng làm tặc tựa mà bọc một tầng lại một tầng, ta này trong lòng không thoải mái đi xuống, không biết khi nào liền đi giống vài tiếng phát tiết phát tiết. Triệu Quân lời nói tự tin cũng không đủ, nhưng trong đó ẩn chứa kia cổ điên kính làm người không thể không coi trọng. Triệu Mục mau đem trong tay cái ly bóp nát, nhưng trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh mà nói, chuyện này còn có ai biết. Thượng đến lao gia tử, hạ đến ngươi kia đại cháu trai Triệu Hoàng, không ít người đâu. Triệu Quân ý tứ là ngươi đừng nghĩ giết người diệt khẩu gì đó a, việc này mọi người đều biết. Triệu Mục cười lạnh, giống nhìn một cái ngu ngốc, nếu như vậy nhiều người đều biết, lại không phải cô đơn ngươi biết, ta hôm nay phong ngươi khẩu, ngày mai lại đến một người áp chế ta, chẳng lẽ ta còn muốn cho hắn phái đi. Triệu Quân nóng nảy, nhưng ngươi nếu không đáp ứng, hôm nay ta liền hô lên đi. Hắn ngón tay chỉ vào Triệu Mục. Có chút sợ hãi trên người hắn kia cổ ẩn ẩn sát khí còn phải cố giả bộ chấn định, ta đã công đạo đi xuống, hôm nay ta phàm là thiếu một cây lông tơ, liền lập tức có người ở trên mạng truyền bá đi ra ngoài. Hồi lâu trầm mặc lúc sau, Triệu Mục nói, chuyện này ta yêu cầu xác nhận, ngươi trở về chờ ta tin tức, nếu ngươi dám tiết lộ ra một chút ít, ta muốn ngươi hối hận làm người. Triệu Quân nói, ngươi cũng đừng ra vẻ, ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần có tân sinh hai hảo đương tư bản. Này đó lạn sự ta một mực sẽ không nhúng tay, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ xây nhà bếp khác, làm ra một cái tân Triệu ra tới, này đối với ngươi cũng là đại đại chuyện tốt. Triệu Mục mặt vô biểu tình mà nói, ngươi có thể cút đi. Hắn trong đầu loạn thật sự, mặt ngoài lại một tia không hiện, cầm di động liên hệ chính mình thuộc hạ người, sau đó tự mình đi theo Triệu Quân xe mặt sau, biết rõ ràng Triệu ra đặt chân địa điểm, sau đó đem chính mình buồn bán một thân, trở về Triệu ra. Hắn là Triệu gia duy nhất may mắn thoát nạn, đã không có trung dược biến sắc, cũng không có đã chịu bất luận cái gì nhằm vào, lấy rốt cuộc nhịn không được vô pháp không quan tâm người nhà tư thế đuổi trở về, dù sao cũng là Triệu lao gia tử tiểu tôn tử, lại lòng đầy căm phẫn mà tỏ vẻ nhất định phải cùng trong nhà cộng tiến thối, giúp bọn hắn đi cùng Trình Tiêu Nhiên bên kia chu toàn, bắt được giải dược sau, thực mau được đến các thân nhân tán thành. Tuy rằng chỉ là mặt ngoài hữu hảo cùng tán thành, nhưng cũng đủ hắn làm không ít chuyện, hắn dùng nửa tháng thời gian, điều tra rõ Triệu Quân sắc thật không phải ở nói bậy, cùng với Triệu gia trên dưới đại khái đều có ai biết trưởng di tộc bí mật này. Sau đó hắn cầm này phân kỹ càng tỉ mỉ danh sách, định ngày hẹn Phó Chi Trác. Vừa thấy mặt liền đem danh sách tạp trên mặt hắn, ngươi đã sớm biết chuyện này. Phó Chi Trác như là liền chờ hắn tới, dễ dàng lại tiêu sái mà tiếp được danh sách, mở ra nhìn lướt qua, nói, làm được không tồi. Vất vả. Triệu Mục quả thực khí tạc, hắn đầu óc hảo thật sự, trước sau rất nhiều chuyện một lần nữa suy nghĩ một chút, đều có thể xuyến ở bên nhau. Trình Tiêu Nhiên nhi tử là của ngươi, ngươi biết chuyện này ít nhất 2 tháng, vì cái gì không nói cho ta. Phó Chi Chắc kinh ngạc nhướng mày, vì cái gì muốn nói cho ngươi. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn tuy rằng quan hệ cũng không như thế nào thân cận, nhưng kỳ thật đã có vài thập niên giao tình người. Chỉ bằng ngươi liền nhân ra bạn trai đều còn không phải thân phận. Triệu Mục ngạch chủ. Phó Chi Chắc thở dài, kỳ thật lần này không phải ta chủ ý. Lục Tân Nam, ngươi biết đến, đem Trình Thuật Niên đương huynh đệ, là hắn muốn khảo nghiệm ngươi. Lục Tân Nam cùng Trình Thuật Niên năm đó quan hệ liền phi thường hảo, lấy huynh trưởng tự cho mình là, gặp lại lúc sau Lục Tân Nam đối Trình Thuật Niên chiếu cố chính mình nhi tử hơn 20 năm càng là vô cùng cảm kích lại ấy nấy khó làm. Biết Triệu Mục thủ Trình Thuật Niên nhiều năm, hiện giờ còn ở theo đuổi hắn, Lục Tân Nam vui mừng rất nhiều tự phát tự giác mà muốn thay Trình Thuật Niên hảo hảo chấn cửa ải. tuy rằng nói Triệu Mục là Triệu gia trường hợp đặc biệt. Hắn chút nào chưa từng tham dự năm đó sự, cùng Triệu gia trên dưới cũng chưa bao giờ là một lòng, thậm chí còn ở Lục Tân Nam về nước lúc sau chuyên môn tìm cơ hội đi bái phỏng Lục Tân Nam, mịt mờ mà tỏ vẻ Lục Tân Nam cùng Triệu gia ân oán hắn quyết sẽ không nhúng tay, tùy tiện hắn như thế nào lăn lộn Triệu gia. Nhưng hắn rốt cuộc họ Triệu, đương Triệu gia thật đi tới sinh tử tồn vong hết sức, khó bảo toàn hắn sẽ không nhảy ra làm điểm cái gì. Liên tính hắn sẽ không làm cái gì, nhưng Lục Tân Nam phụ tử ở bên này đem hắn Triệu gia cấp trình suy sụp, hắn sẽ chút nào không đối giận chó đánh mèo đến trình thuật niên trên người sao. Sẽ không đối này có một tia chú ý sao. Lục Tân Nam không thể không cẩn thận. Phó Chi chắc nói, kỳ thật Triệu quân ước ngươi gặp mặt bắt đầu, chúng ta liền đều đã biết. Hiện giờ bọn họ tuy rằng đem tuyệt đại bộ phận trọng tâm đều đặt ở cái gọi là nam tính dựng dục nghiên cứu thượng, nhưng không đại biểu liền đối Triệu gia lơi lỏng. Triệu gia từ trên xuống dưới đều biến thành lông xanh quái, toàn bộ uy hiếp lực khống chế từ từ đều đại không bằng trước lúc sau. Phó Chi chắc cùng Lục Tân Nam ngầm ra tăng tìm kiếm năm đó Triệu gia lấy công làm tư thảo gian nhân mạng chứng cứ. Ở Triệu quân ám chọc chọc mà chuẩn bị có chút dị động, cũng tự cho là thần không biết quỷ không hay thời điểm. Nhìn chằm chằm Triệu gia Phó Chi chắc cùng Lục Tân Nam liền trước tiên đã biết. Sau đó tránh ở phía sau màn, lặng lặng mà xem Triệu Mục có phản ứng gì, cái gì hành động, từ đây bình phán hắn có phải hay không hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, có thể hay không đủ trở thành người một nhà. Phó Chi chắc dơ lên danh sách, ngươi làm được thực hảo, ta tưởng Lục tiên sinh cái này hẳn là có thể yên tâm. Triệu Mục suy sụp mà ngồi xuống, cười khổ hai hạ, hắn theo đuổi trình thuật nghiên đã cũng đủ khó. Hiện tại còn toát ra tới một cái chướng ngại vật, nhạc phụ cũng chưa như vậy canh phòng nghiêm ngặt. Triệu Mục đột nhiên sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, hắn hỏi, bọn họ thật là cái loại này thể chất. Tuy rằng đã chính mình điều tra rõ ràng, nhưng không hỏi quá một cái chân chính cảm kích người vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Phó Chi chắc thực thản nhiên gật đầu, Lục tiên sinh là Tiêu Nhiên thân sinh phụ thân, đơn giản tới nói, bọn họ huyết mạch tương đối thuần túy. Hoàn toàn là trường di tộc tộc nhân điển hình, mà trình tiên sinh kia chi cũng là trường di tộc chi nhánh, bất quá huyết mạch đã thực phai nhạt, cùng người thường cơ hồ không có khác nhau. Triệu Mục nghe minh bạch, trình thuật niên kỳ thật cùng người thường cũng không có khác nhau. Hắn trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, hắn cuộc đời lớn nhất nguyện vọng chính là trình thuật niên có thể tiếp thu hắn, cũng không có chờ mong quá khác, cho nên giờ phút này cũng coi như không thượng thất vọng. Ngược lại trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết trình thuật niên là trường di tộc người hắn kỳ thật thực lo lắng, cái này hắn thủ nhiều năm như vậy người không chỉ là một cái sơn thôn đi ra người, phía sau cũng không chỉ là một cái trình gia, hắn phía sau có toàn bộ tộc đàn, phảng phất một sát chi gian, hắn liền ly chính mình xa xôi, hai người chi gian giống như cách càng nhiều đồ vật. Đặc biệt biết trường di tộc tổng bộ ở nước ngoài, hắn liền có một loại trình thuật niên sẽ tùy thời rời đi lo lắng. Như bây giờ liền rất hảo, hắn tình nguyện trình thuật niên chỉ là một cái phổ phổ thông thông người, về sau cũng có thể quá phổ phổ thông thông sinh hoạt. Hắn đột nhiên đứng lên, có một loại xúc động làm hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy trình thuật niên. Phó Chi chắc gọi lại hắn, ngươi muốn đi đâu? Triệu Mục còn chưa nói lời nói hắn liền hiểu rõ mà tiếp tục nói, tuy rằng Lục Tân Nam hẳn là sẽ không cản trở ngươi, nhưng trình tiên sinh tính cách tương đối cố chấp. Nhiều năm như vậy hắn đều không có tiếp thu ngươi, trước mắt một chốc một lát cũng chưa chắc liền sẽ làm ngươi tâm tưởng sự thành. Triệu Mục xoay người lại, ngươi có ý tứ gì? Phó Chi chắc chống cằm, hứng thú mà nói, ta cho ngươi chi cái chiêu, trình tiên sinh hiện giờ có chính mình sự nghiệp, ngươi muốn nhiều hơn thân cận hắn hơn nữa đả động hắn, tốt nhất có thể ở sự nghiệp của hắn xuất lực. Cái gì sự nghiệp? Tiêu Nhiên gần nhất ở làm nghiên cứu, sự tình quan trường di tộc sinh tử tồn vong. Trình tiên sinh vô cùng quan tâm, đi theo bận trước bận sau. Hắn trên dưới đánh giá Triệu Mục, nghiêm trang mà nói, vừa lúc bọn họ thiếu một ít người tình nguyện làm thực nghiệm, ta xem ngươi liền rất thích hợp. Triệu Mục cổ sau đột nhiên phát lệnh, tổng cảm thấy Phó Chi chắc là không có hảo ý. Phó Chi chắc lại không hề nhiều lời, thế nhà mình lao bà lộng tới một cái thực tốt thực nghiệm thể. Hắn cảm thấy tâm tình sung sướng, đem A Hồng kêu tiến vào làm khởi chính sự. Tên này đơn người trên nên xử lý, những người này nắm giữ trường di tộc bí mật, thật giống như nắm kim bài lệnh tiễn, nắm một chương đùa đòi mạng, không chừng khi nào tạp ra tới, hoặc là giống Triệu quân giống nhau dỗi cái móng vuốt nhỏ ra tới cào hai hạ, nhiều phiền nhân a. Trình Tiêu Nhiên nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc người, hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, hắn lại hỏi một lần, ngươi nói phải làm ta thực nghiệm thể. Triệu Mục vẻ mặt không sợ, đúng vậy. Trình Tiêu Nhiên trên dưới đánh giá hắn, đang lúc tráng niên rất tốt tuổi, tuy rằng không có 9 đầu thân như vậy khoa trường, nhưng ít ra cũng là 8 đầu thân sốc vác thể trạng, vô cùng đơn giản ngồi ở chỗ kia cũng làm người cảm giác là một đầu con báo ở ngủ đông giống nhau, còn có này tướng mạo khí sắc vọng qua đi, căn bản không cần làm bất luận cái gì kiểm tra liền biết thân thể là vô cùng đồng. Trình Tiêu Nhiên tay ngứa thật sự. Hắn hiện tại còn không có mấy cái người tình nguyện, còn đều là trong tộc đã xác nhận không thể sinh dục nam nhân. Người thường nói một cái đều không có, hơn nữa liền tính về sau trộm chiêu mộ, nguyện ý tới khẳng định cũng là thiên chịu một ít người, giống Triệu Mục như vậy mang theo thiết huyết vị tráng hán ngắn hạn tới nói cơ hồ chính là tuyệt phẩm. Như vậy thực nghiệm đối tượng, Trình Tiêu Nhiên cầu mà không được. Nhưng hắn khắc chế chính mình, có chút rối rắm mà nhìn Triệu Mục. Ngươi hẳn là biết ta phải làm chính là cái gì thực nghiệm đi. Triệu Mục nói, biết. Biết ngươi còn tới. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu không thấy được Trình Thuận Nghiên, hắn hạ giọng hỏi Triệu Mục, ngươi không phải ở theo đuổi ta tiểu thúc sao? Ngươi yêu đồng tính chung khẳng định có công có chịu, tuy rằng Triệu Mục còn không có theo đuổi thành công, nhưng có bình thường tư duy lo dịp đều sẽ không nhận sai hắn ở hai người quan hệ chung sở chiếm vị trí. Kết quả hiện tại Triệu Mục chạy tới nói muốn tiếp thu có thể làm hắn sinh hài tử nghiên cứu. Đây là bị cái gì kích thích? Triệu Mục đương nhiên mà nói, đúng là bởi vì ta ở theo đuổi hắn, cho nên ta càng cần nữa tiếp cận hắn, hiểu biết hắn hết thảy, tận ta khả năng trợ giúp hắn. Trình Thuật Niên ở Trình Tiêu Nhiên nghiên cứu trung đảm đương trợ thủ nhân vật, hắn vốn là muốn đương người tình nguyện cấp Trình Tiêu Nhiên làm thí nghiệm, nhưng hắn thân thể cũng không phải thực hảo. Trình Tiêu Nhiên cùng Lục Tân Nam đều kiên quyết không đồng ý, hắn liền lui mà cầu tiếp theo bắt đầu học tập một ít chuyên nghiệp tri thức, tích cực mà tham dự tiến vào. Triệu Mục rất dài một đoạn thời gian không thấy được hắn, cũng ước không đến hắn, cho nên hắn lặp lại cân nhắc Phó Chi Trác đề nghị lúc sau rốt cuộc tới tìm Trình Tiêu Nhiên. Ở chỗ này gặp Trình Thuận Nghiên, nhìn đối phương nghe được chính mình là tới hỗ trợ lúc sau quả nhiên lộ ra kinh hỉ biểu tình, Triệu Mục liền biết chính mình làm đúng rồi. Trình Tiêu Nhiên đối hắn nghiêm nghị khởi kính, ngươi nghĩ như vậy rất đúng, tiểu thúc nhất định sẽ nhìn đến ngươi trả giá, vì ngươi cảm động, ta phía trước thật là hẹp hòi, như thế nào sẽ cảm thấy dựng dục hài tử liền nhất định là thừa nhận phương một người sự tình đâu, tiểu thúc thân thể không tốt, tương lai các ngươi muốn hài tử, đương nhiên là từ ngươi tới dựng dục càng vì an toàn thỏa đáng, ngươi có này phân tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi hảo hảo cải tạo thân thể. Triệu Mục ra mặt cương một chút, hắn không có tưởng như vậy xa, chỉ là tưởng mỗi ngày cùng người trong lòng gặp mặt mà thôi. Trình Tiêu Nhiên tắc phảng phất mở ra tân thế giới đại môn, tư tưởng đều thăng hoa, buổi tối liền cùng Phó Chi Trác thao thao bất tuyệt mà nói. Ta trước kia nghĩ đến quá hẹp, tổng cảm thấy sinh dục hẳn là chịu phương, này bản chất vẫn là ở hai cái nam nhân vòng định rồi trong đó một cái sắm vai nữ nhân nhân vật, lâu dài đi xuống, bọn họ thế tất sẽ trở thành lại một loại nữ tính, trở thành nhược thế quân thể. Tựa như tinh tế thời đại ô mẹ gạ giống nhau, bởi vì sinh dục năng lực cường đại, mất đi quá nhiều đồ vật, toàn bộ xã hội đích xác sẽ yêu quý bọn họ, quý trọng bọn họ, nhưng thực chất thượng bất quá là đem này làm như chân quý sinh dục máy móc thôi, cùng với nói là yêu quý, không bằng nói là giam cầm, không mang theo có bao nhiêu tôn trọng sắc thái. Mà hắn hiện tại phải làm chính là làm nam tử dựng dục hợp tình hợp lý hợp pháp, làm trường di tộc có thể quang minh chính đại mà đứng ở người trước. Mà không phải làm ra một đám tân nữ tính, một đám tân ổ mẹ gạ ra tới. Hai người muốn hài tử, chẳng lẽ không nên hai người cùng nhau nỗ lực? Đều là nam nhân, hẳn là bình đẳng, cái này có thể sinh, cái kia vì cái gì không được. Trình Tiêu Nhiên hưng phấn mà nói, ta cảm thấy cái này hạng mục từ lúc bắt đầu liền nhất định phải chú trọng dẫn đường người yêu đồng tính gian phương diện này tư tưởng, ai thích hợp sinh ai tới, không thể có cái gì công thụ phân biệt. Hắn chờ không kịp giống nhau từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường, lẩm bẩm tự nói, bằng không vẫn là trực tiếp rút tuổi dưới đáy nồi hảo, không thể tự nhiên thụ thai, cần thiết nhân công thụ tinh, hơn nữa tiến đến tiếp thu giải phẫu người cần thiết tiếp thu kiểm tra đối chiếu sự thật. Chính là như vậy không khỏi sẽ không làm cho tân phiền thoái. Phó Chi Trác vội vàng ôm lấy hắn eo, đều đã trễ thế này, ngày mai lại nói, khó được trở về nghỉ ngơi mà không phải ngủ ở viện nghiên cứu. Còn tổng nhớ thương công tác, Phó Chi Trác chính mình là cái công tác cuồng thời điểm không cảm thấy cái gì, đến chính mình bạn lữ là công tác cuồng, cuối cùng cảm nhận được cái này thuộc tính nhiều đáng giận. Hơn nữa việc này nào có đơn giản như vậy, hai người ở bên nhau, khó tránh khỏi có một cường một nhược, năng lực bất đồng, thân phận địa vị bất đồng, sắm vai nhân vật tự nhiên liền không giống nhau, ngươi liền tính quy tắc chế định đến lại hoàn thiện, cuối cùng vẫn là muốn xem chính bọn họ cân nhắc. Trình Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, Phó Chi Trác cho rằng hắn bị chính mình thuyết phục, ai ngờ hắn lại nói, ngươi nói được cũng có đạo lý, năng lực bất đồng nhân vật bất đồng, cho nên giống Triệu Mục như vậy điều kiện đủ hảo, chiếm chủ đạo địa vị còn nguyện ý chủ động tiếp thu giải phẫu, tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được một, hắn đối ta tiểu thúc là thật sự đau lòng, chân ai a. Hắn ý có điều chỉ địa đạo, ta cảm thấy tương lai có thể dùng một cái tiêu chuẩn tới cân nhắc nam đồng bảo chi gian tình yêu, đó chính là xem đối phương hay không nguyện ý vì ngươi sinh hài tử. Phó Chi Trác sau sống đột nhiên chợt lạnh. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt liếc về phía Phó Chi Trác bụng, lạnh lạnh cười một cái, để sát vào cười tủm tỉm nói, như vậy Phó Tiên Sinh, ngươi yêu ta sao? Phó Chi Trác quả thực tưởng vào miệng mình. Nói cái gì năng lực bất đồng nhân vật bất đồng, này không phải ám chỉ hắn cùng Tiêu Nhiên chi gian cũng nên các tư này trước, thân phận có khác sao? Hắn dãy rủa một lát, bắt lấy Trình Tiêu Nhiên tay đến bên môi hôn một chút, trịnh trọng mà nói, ta đương nhiên ái ngươi, vì ngươi ta gì đó đều nguyện ý làm. Cho dù là sinh hài tử. Trình Tiêu Nhiên nghiêng hắn, thật sự, không cảm thấy có thương tích nam tính tôn nghiêm. Sao có thể, đây là cỡ nào thần thánh sự tình. Phó Chi Trác nói được thiệt tình thực lòng. Tiêu Nhiên có thể vì hắn làm, hắn cũng nhất định có thể làm được. Đến nỗi nam nhân tôn nghiêm cái gì, hắn có, chẳng lẽ Tiêu Nhiên liền không có. Bởi vì Trình Tiêu Nhiên, hắn có thể đem này đó xem đạm, bởi vì người này là Trình Tiêu Nhiên. Cho nên hắn có thể không chút nào giữ lại mà duy trì hắn nghiên cứu sự nghiệp của hắn. Đến nỗi sinh hài tử, tuy rằng không ở hắn nhân sinh trong kế hoạch, nhưng nếu Tiêu Nhiên yêu cầu, hắn cũng nguyện ý đi nếm thử. Trình Tiêu Nhiên nhìn ra được hắn trong mắt nghiêm túc cùng thâm tình. Hắn cúi đầu cười khẽ, sau đó cúi người hôn lên đi, tính, tạm thời không có muốn đệ nhị tính toán, buông tha ngươi. Sau khi chấm dứt, Trình Tiêu Nhiên dựa vào Phó Chi Trác trên vai. Mang chút nghẹn ngào thanh âm thấp thấp nói, ta cũng biết rất nhiều chuyện ta khống chế không được, ta cũng không có khả năng thế người khác sinh hoạt, nhưng ta hy vọng không cần có cưỡng bách, không cần có dị dạng chi phối. Lớn nhất hạn độ nội làm một ít dẫn đường, ta hy vọng ta mang cho thế giới này chính là đồ tốt, mà không phải làm cho nào đó tội ác ngọn nguồn. Phó Chi Trác lẳng lặng nghe, Trình Tiêu Nhiên trong thanh âm có một loại thực trầm trọng đồ vật, hắn không phải quá lý giải, nhưng hắn thực đau lòng. Hắn hôn hôn hắn cái chán, thấp giọng hứa hẹn, còn có ta, ta sẽ tấn ta có khả năng mà duy trì ngươi, muốn làm cái gì liền đi làm. 2 năm sau, quốc nội buộc phát ra một cọc kinh thiên gièm pha, 100 năm màu đỏ thế gia bị nghi ngờ có liên quan tự mình điều động quốc gia đặc biệt bộ đội, lấy bao vây tiêu trừ phần tử khủng bố danh nghĩa đem một nhà hải ngoại đầu tư công ty phái tới quốc nội khảo sát đoàn đội giam, nhân lọt vào giận dữ phản kháng, tình thế mất khống chế. Tạo thành mười mấy tên đương sự giả cập vô tội quần chúng tử vong cập mất tích. Hơn 20 năm trước vẫn là quốc gia phát triển hoàng kim thời điểm, lúc ấy hải ngoại đầu tư đối quốc nội là phi thường đáng giá coi trọng sự tình, nên hải ngoại tập đoàn tài sản khổng lồ kinh nghiệm phong phú, hướng nào tòa thành thị một đầu tư, mấy năm là có thể kêu nơi đó thay hình đổi dạng, trở thành kinh tế đại thị, tục truyền nên thế gia người cầm quyền đúng là muốn đối phương đầu tư chính mình trị hạ tỉnh thị. Nhưng mà hai bên lại có chút năm cũ ân oán, lẫn nhau không đối phó, này mâu. Thuẫn thường xuyên qua lại liền thập phần trở nên gây gắt lên, cuối cùng diễn biến thành một hồi tai nạn. Mà hiện giờ, lưới trời tuy thưa, ở cái này gia tộc trung tâm nhân vật sôi nổi rơi đài lúc sau, cái này tội ác tẩy trời chuyện cũ rốt cuộc bị vạch trần ra tới, cả nước truyền thông đều ở tranh nhau đưa tin chuyện này, cả nước trên dưới một mảnh ầm ầm. Trình Thuật Niên đổi mới di động thời sự tin tức quan trọng, trên mặt rất là phức tạp, như vậy. Thô bạo còn lược hiện buồn cười lý do thoái thác, đại gia sẽ tin. Vì cái gì không tin? Lục Tân Nam nghiêng về một phía cà phê, một bên khẽ cười, bình dân đại chúng chỉ cần biết rằng có như vậy một sự kiện là được. Hôm nay qua đi, Triệu gia sắp sửa hoàn toàn lui ra lịch sử sân khấu, cũng được đến ưng có trừng phạt cùng tội danh, đây mới là quan trọng nhất. Trình Thuật Niên nghe hắn nói như vậy, lộ ra một cái có chút buồn bã biểu tình. 2 năm bố trí, không chỉ có đem Triệu gia đem ra công lý, còn tiếp tục che giấu chúng ta tộc nhân tồn tại, những cái đó hưởng mạng các tộc nhân, cuối cùng là cho bọn họ một công đạo. Lục Tân Nam nhất thời không nói gì. Công đạo là có, nhưng những cái đó thương tổn cùng máu tươi lại là vĩnh viễn vô pháp đền bù, tổn thất sinh mệnh, trong lòng thẹn thùng, này hết thể đem vĩnh viễn lạc ở bọn họ trong lòng thẳng đến tử vong. May mà giờ này khắc này kia tội ác cảm cuối cùng tiêu giảm rất nhiều, sau này cũng có thể càng thêm thản nhiên cùng kiên định mà vì các tộc nhân làm việc, sáng tạo bọn họ muốn thời đại. Hai cái tuổi đều vượt qua 40 tuổi trung niên nam nhân nhìn nhỏ cười, khó nén tăng thương, rồi lại từng người thoải mái, Trình Thuật Niên chần chờ một lát hỏi, Triệu Chính không lại tìm ngươi. Lục Tân Nam đem ly cà phê cấp Trình Thuật Niên, vẻ mặt hờ hững, đi tìm, ta không để ý đến hắn. Hắn với ta mà nói chỉ là cái kẻ thù, ta chỉ lo lắng hắn tìm tới Tiêu Nhiên, bất quá Phó Chi chắc so với ta hộ đến càng khẩn. Triệu Chính mấy năm nay tuy rằng chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, năm đó cũng không có tham dự, cho nên sẽ không bị hình phạt, hiện giờ còn ở nơi nơi tìm quan hệ cứu Triệu gia, bất quá chú định là vô dụng công. Lục Tân Nam chuẩn bị này trận qua đem người cấp ném đến nước ngoài đi, hắn không bao giờ muốn nhìn đến người kia. Càng không nghĩ làm hắn đi quấy rầy nhi tử sinh hoạt. Họ Triệu được đến báo ứng, nghe nói Cố Diệt Chu đem Cố gia lăn lộn đến kỳ cục, bị Cố gia người liên hợp lại hướng chết chỉnh, cũng tránh không khỏi lao ngục thai hương, cho nên ngươi cũng nên đi ra, về sau có tính toán gì không? Có thể có tính toán gì không? Tiêu Nhiên nếu là không chê ta, ta liền vẫn luôn cho hắn trợ thủ, chờ kỹ thuật thành thục, không dùng được ta, ta liền trở về loại trái cây. Trình Thuật Niên hiện tại còn vẫn luôn ngốc tại Trình Tiêu Nhiên viện nghiên cứu, hắn tựa hồ trời sinh là thích hợp làm nghiên cứu, mặc dù là nửa đường lên xe, học khởi chuyên nghiệp tri thức cũng hoàn toàn không cảm nhiều ít cố hết sức, hơn nữa hắn tính tình trầm ổn, tâm tư tỉ mỉ, ở phòng thí nghiệm ngốc vài thiên đều sẽ không cảm thấy buồn tẻ, hiện tại trong tay đều độc lập theo vào hai cái tiếp thu giải phẫu sau người tình nguyện các hạng thân thể số liệu. Ai hỏi ngươi cái này? Lục Tân Nam nói. Ta là nói ngươi cùng Triệu Mục, ngày hôm qua ta gặp gỡ Tiêu Nhiên, hỏi qua hắn, Triệu Mục hiện tại thân thể trạng huống khá tốt, các ngươi chuẩn bị khi nào muốn hài tử. Trình Thuật Niên trên mặt chợt nảy lên hai mảnh đỏ ửng, né tránh mà nói, cái gì hài tử? Không đâu. Như thế nào không? Nhân ra vì ngươi liên thủ thuật đều làm, ngươi chẳng lẽ còn làm hắn làm không? Lục Tân Nam cười ở hắn bên cạnh ngồi xuống, nhẹ lay động trong tay cà phê. Hương khí nồng đậm say lòng người, hắn trêu chọc mà nhìn Trình Thuật Niên, vốn đang cho rằng hắn chính là nói mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên thật sự mặt không đổi sắc mà nguyên bộ giải phẫu làm xuống dưới, có thể làm được cái này phân thượng cũng là không ai, ngươi nếu là còn cứ gọi ta một tiếng nam ca, nghe ta một câu khuyên, ngươi hiện tại cũng không tính tuổi trẻ, nhân lúc còn sớm định ra đến đây đi. Trình Thuật Niên phủng cà phê uống một ngụm, một lát sau mới nói, kỳ thật, chúng ta đã tính toán tháng sau liền ra ngoại quốc đăng ký. Ai muốn đi đăng ký? Trình Tiêu Nhiên từ bên ngoài trở về, đem trong tay ôm tiểu hài tử buông xuống, Trình Ân Ân liền chiều Lục Tân Nam nhào qua đi, nhị ra ra. Lục Tân Nam vội vàng đem trong tay cà phê buông xuống, bế lên Trình Ân Ân, ở kia trương nộn trên mặt liền tục hôn vài khẩu, Ân Ân tới, ai u, mấy ngày không gặp lại trầm. Trình Ân Ân cười khanh khách né tránh hắn lang hôn. Lại chiều Trình Thuật Niên vươn tiểu cánh tay, tiểu ra ra. Trình Thuật Niên xoa trụ hắn xương sườn đem hắn tiếp nhận đi đặt ở trên đùi, trực tiếp được đến hai quả môi thơm, tức khắc cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, vẻ mặt từ ái mà nhìn hắn, hôm nay Ân Ân như thế nào tới tiểu ra ra nơi này. Ba ba nghỉ ngơi, ta ba liền mang chúng ta tới thăm người thân, Ân Ân muốn ăn tiểu ra ra bao rau hẹ sủi cảo. Hiện giờ đã ba tuổi Trình Ân Ân tiểu bằng hưu, tam đầu thân nho nhỏ một con. Đôi mắt đại đại hắc hắc, mai thanh mại khí lại nghiêm trang mà nói, quả thực đem người manh hóa, bên cạnh trong lòng ngực không Lục Tân Nam trong mắt đều mau đấu kỵ ra hỏa tới. Trình Tiêu Nhiên trưởng bối quá nhiều, mặc dù Lục Tân Nam mới là thân nhất cái kia, nhưng về tình về lý đều không vượt qua được Trình Phụ đi, vì thế Trình Phụ vẫn như cũ là Trình Ân Ân tiểu bằng hữu danh chính ngôn thuận đại gia gia, Lục Tân Nam chỉ có thể khuất cư nhị gia gia, nhưng mà tiểu gia hỏa này thích nhất vẫn là Trình Thuật Niên. Phàm là Trình Thuật Niên ở, luôn thích nị ở trong lòng ngực hắn, tiểu ra ra mà kêu cái không ngừng. Trình Tiêu Nhiên cũng thực buồn bực, sau lại cùng Phó Chi chắc một nói thầm, đến ra một cái kết luận, chủ yếu là Trình Thuật Niên lớn lên đẹp nhất, hơn nữa kia từ như Xuân Phong ôn nhu khí trước, ta cần ta cứ lấy mềm mại tính tình, nhất thảo nhi tử thích. Tiểu tử này tuổi không lớn, nhưng thật ra biết hay nhất có thể ăn vạ dùng sức làm nũng. Trình Tiêu Nhiên nói, ân ân đừng nháo ngươi tiểu ra ra. Một bên phân biệt kêu Lục Tân Nam cùng Trình Thuật Nghiên, ngồi xuống hỏi, vừa rồi nói đăng ký, là tiểu thúc cùng triệu thúc sao? Trình Thuật Nghiên thần thái vẫn là có một tia thẹn thùng, mấy ngày hôm trước hắn hướng ta đề ra, mấy năm nay ta cũng thực minh bạch hắn tâm ý, liền không tính toán lại kéo đi xuống. Đề ra, là chỉ cầu hôn đi. Trình Tiêu Nhiên đánh trong lòng vì hắn cao hứng, đây là chuyện tốt, các ngươi nhưng tính muốn kết thành chính quả, ta đều thế các ngươi sốt ruột, hôm nay nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen. Trình Thuật Nhiên nói, đều nói ta, Nam ca cùng Giản tiên sinh đâu. Trình Tiêu Nhiên chiều chính mình thân ba nhìn lại, mấy năm nay hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Lục Tân Nam. Lục Tân Nam năm đó đi ra thống khổ, ít nhiều vị kia ưu nhã trung niên bạch nhân ở một bên khuyên giải an ủi cổ vũ, lúc sau nhiều năm không rời không bỏ lì lợm la liếm, mấy năm nay đối phương cũng đã tới, cấp Trình Tiêu Nhiên cùng Trình Nhân Ân đưa quá không ít lễ vật. Trình Tiêu Nhiên tiếp xúc nhiều, phát hiện kia thật đúng là một cái tiêu chuẩn trung niên thân sĩ, bác học, ôn nhu, lễ phép, thâm trầm, cùng Lục Tân Nam thực xứng đôi. Lục Tân Nam hảo phóng mà nói, chuyện của ta các ngươi liền không cần lo lắng, ta cùng hắn cũng chỉ kém một cái thể thức. Lại nói vài câu, ân ân xảo muốn ăn sủi cảo, hai cái ra ra đem hắn mang đi hậu viện cắt rau hẹ đi, Phó Chi Chắc lúc này mới lại đây, hắn phía trước tặng đồ đi Trình phụ kia, lại hỗ trợ dọn mấy dương trái cây, lúc này tay háo vắt lên, lộ ra rắn chắc cường tráng cánh tay, cả người đều tản ra một cổ cực kỳ sốc vác lại trầm liễm khí chất, so trước hai năm còn muốn xuất sắc. Vừa tiến đến hắn quét một vòng chưa thấy được nhi tử, ân ân đâu. Ta ba cùng tiểu thúc dẫn hắn đi cắt rau hẹ, ngươi đây là làm cu ly đi. Quần áo đều dính lên hôi. Trình Tiêu Nhiên duỗi tay cho hắn vô vỗ, Phó Chi Chắc đem hắn tay chảo lại đây ở bên miệng hôn hạ, trong mắt tình yêu cùng ôn nhu có thể tràn đầy ra tới. Trình Tiêu Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, ngươi đây là chịu cái gì kích thích. Hai người cũng coi như lão phu lão thê, ở bên ngoài rất ít có như vậy lộ liêu hành động. Phó Chi Chắc nói, ta ba vừa rồi nói, hai ta tuy rằng nhi tử đều lớn như vậy, nhưng còn không có chính thức làm qua thực rượu, ta tưởng ở bên này trước làm một hồi, sau đó ta mang ngươi hồi Phó ra thế nào. Trình Tiêu Nhiên kinh ngạc, Phó Chi Chắc rất ít cùng hắn để Phó ra sự, hắn nhiều ít biết Phó Chi Chắc đối chính mình gia tộc hoàn toàn không có lòng trung thành, thậm chí cùng những cái đó thân nhân quan hệ lánh đến cùng kẻ thù không sai biệt lắm. Phó Chi Chắc nói, những người đó tuy rằng không quan trọng, nhưng ta còn muốn cho bọn họ biết ngươi là ai, ngươi đối ta có bao nhiêu quan trọng, chờ ngươi nghiên cứu thành công, ta còn muốn công khai ân ân thân phận. Trình Tiêu Nhiên ha hả hai tiếng, những người đó lại cho ngươi giới thiệu cái gì khuê tú danh viện đi. Phó Chi Chắc ôm hắn vòng eo, buồn bực mà nói, vạn ngã triệu ra ta cũng ra không ít lực, bọn họ đại khái cảm thấy ta ra ngoài bọn họ ngấm lại có năng lực, càng thêm tưởng kiềm chế ta. Còn lấy ta một phen tuổi đều còn không có con cái tới nói sự. Con của hắn đều có thể mãn thế giới mua nước tương hảo sao. Hơn nữa thông minh lại đáng yêu, là cái tiểu thiên tài, so nhân ra 10 cái trăm đứa con trai đều cường. Đặc biệt tưởng khoe ra nhi tử nhưng là lại huyễn không được, làm Phó ba ba cảo tâm cảo phổi mà khó chịu, hận không thể chiêu cáo thiên hạ hắn có cái cỡ nào hoạt bát đáng yêu nhi tử. Trình Tiêu Nhiên sờ sờ đầu của hắn, nhanh. Này phê người tình nguyện tử cung nhân tạo giải phẫu đều đã hoàn thành, tình huống đều phi thường ổn định, có thể tiến hành bước tiếp theo, thuận lợi nói, sang năm lúc này liền có một đám bảo bảo ra đời. Hắn nghĩ đến cái gì lại nói, bất quá lần này triệu ra rơi đài, hẳn là nhiều ít có chút người sờ đến sự tình chân tướng cùng với trường di tộc tồn tại đi, ta lo lắng sẽ khởi biến cố, ngươi an bài một chút, ta muốn đem tân sinh ba hào đẩy ra đi. Tân sinh một hào là xúc tiến khép lại. Lệnh vô số ngoại thương người bệnh được đến tốt đẹp cứu trị, đặc biệt là nghiêm trọng gãy chi lại tục người bệnh, tương đương cho bọn họ đệ nhị điều sinh mệnh, tân sinh hai hảo cứu lại vô số ung thư người bệnh sinh mệnh, như vậy tân sinh ba hảo chủ yếu nhằm vào bảo vệ sức khỏe. Nó tuy rằng không có phía trước hai người như vậy công hiệu cường đại kinh người, nhưng nhuận vật tế vô thanh, trường kỳ dùng kháng giả cả tác dụng đó là chuẩn cờ MNZ. Nếu nói tân sinh một hảo, hai hào đối với không có ngoại thương không có đến ung thư người tới nói không có quá nhiều lực hấp dẫn, như vậy tân sinh ba hào tắc tuyệt đối là nhằm vào mọi người thần dược, đặc biệt là ái mỹ sợ già cả nữ tính cùng qua tráng niên kỳ muốn vĩnh viễn tinh lực tràn đầy nam tính. Đẩy ra sau, khiến cho hoành động tuyệt đối không thể so số 1 số 2 khi đó tiểu. Mà so sánh với dưới, ba hảo cũng không so trước hai hảo khó sinh sản, một năm thời gian, đủ để cho nó thịnh hành cả nước thậm chí toàn cầu. Một năm sau trình tiêu nhiên lực ảnh hưởng sẽ bành trướng đến một cái dọa người trình độ, đến lúc đó hắn lại đẩy ra nam tính dựng dục, lực cản sẽ càng thêm tiểu. Ái nhân quá mức ưu tú, Phó Chi Trác tự hào đồng thời áp lực lực đại, hung hăng hôn hắn một ngụm, chạm chính được rồi cái quân lễ, tuân mệnh, tùy thời chờ đợi điều khiển.